Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 083. Phân rõ mơ dương. 2. Để muốn tìm sau loài vật thuần âm trong 12 địa chi. Trước mắt đã có manh mối. Nhưng để hoài nghi Khương Tử Nha rất có thể bày ra trận pháp ở khu vực mà chúng sinh sống. Kỳ môn độn giáp chính là thôi diễn dự chắc. Còn 12 chương cô hư pháp là gì? Có phải là trận pháp hay không? Tả Đăng Phong liền hỏi. Chính là trận pháp. Hơn nữa còn là trận pháp cao thâm nhất 12 chương cô hư pháp ngày nay đã thất truyền. Nếu thật sự Khương Tử Nha có bày trận pháp này thì tình huống bây giờ của đệ nhất định không thể phá giải được. Kim Trâm im lặng thật lâu liền thở dài nói. Vì sao lại nói thế? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. 12 địa chi cùng với 10 thiên can sau khi đối ứng với nhau thì còn dư ra 2 địa chi. Hai địa chi này chính là cô cùng cô. Hai cái này đối ứng với nhau chính là hư, bản thân của hư. Chính là không tồn tại, vì vậy mà người bày trận có thể thoải mái chọn lựa vị trí đặt hư. Chính vì vậy mà ngoại trừ người bày trận ra, người khác rất khó phá giải được trận pháp này. Kim Trâm nhíu mày nói. Tả Đăng Phong nghe xong nhíu mày, tình hình xem ra còn phức tạp và khó giải quyết hơn hắn tưởng. Để đừng nôn nóng. Lúc này để chưa thể xác định được Khương Tử Nha có bày ra cô hư trận pháp hay không. Nếu thật sự có loại trận pháp này thì hầu tử của Ngọc Chân Nhân cũng không thể nào trốn thoát ra ngoài được. Kim Trâm liền lựa lời an ủi. Tả Đăng Phong nghe xong lắc đầu. Hắn biết được Kim Trâm đang an ủi mình. Hầu tử của Ngọc Phất có thể thoát ra ngoài rất có thể là do động đất vô tình phá hủy mắt trận. Ngoài nó ra các con vật kia chưa chắc đã có may mắn như vậy. Việc là do người làm, chờ ta an bài một chút việc trong phái thì sẽ cùng để đi một chuyến. Qua một lúc sau Kim Trâm lên tiếng. Cảm ơn đại ca, lúc này sự việc còn chưa rõ ràng, không thể nào làm phiền huyên được. Dù sao đi nữa huyên cũng là trưởng giáo một phái, sao có thể nói đi là đi được. Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối ý tốt của Kim Trâm. Tìm kiếm sáu loài vật âm trúc không phải là chuyện một hai ngày. Không thể để Kim Trâm đi cùng. Nếu không phái Mao Sơn không còn ai làm chủ rồi. Không sao. Lúc này đều là lời nói thật lòng. Các môn phái bây giờ bàn về bố trí trận pháp. Phái Mao Sơn chúng ta nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận số một cả. Chẳng qua ta chưa từng gặp qua trận pháp thời viễn cổ cho nên không thật sự chắc chắn. Kim Trâm nghiệm mặt nói. Thật sự không được thì để sẽ tìm cách khác. Tả Đăng Phong tiếp tục lắc đầu nói. Hắn biết nửa câu đầu là Kim Trâm muốn hắn tin tưởng. Nửa câu sau là vì để hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng. Phái Mao Sơn chúng ta nghiêm cấm đem đạo thuật truyền cho người ngoài, ta thân là trưởng giáo cũng không được ngoại lệ. Chẳng qua ta có thể giải thích cho để biến hóa của An Dương ngũ hành. Bình thường đã là trận pháp thì không thể thoát khỏi cân bằng mơ dương. Ngũ hành đối ứng. Nếu như để nắm rõ được biến hóa trong đó, tương lai sẽ giúp đe tìm được cách phá trận. Kim Trâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Mặc dù để không phải người trong giang hồ, nhưng để vẫn hiểu quy củ của nó, để không thể học được. Tả Đăng Phong liền xua tay từ chối. Biến hóa của mơ dương ngũ hành này cũng không xem là việc bí mật gì. Ta nói ra cũng không xem là phá đi quy củ của tổ sư. Lúc này lo lắng lớn nhất của ta chính là sau khi đem biến hóa của mơ dương ngũ hành nói cho đệ. Sợ rằng đệ quá chú trọng nghiên cứu nó mà chậm trễ tu luyện của bản thân. Nếu như vậy thì ta đây không phải đang giúp đệ, mà chính là đang hại đệ. Kim Trâm liền lắc đầu nói. Vì sao lại nói vậy? Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi. Ngươi tu luyện đạo thuật không hề có chiêu thức cụ thể. Chỉ có pháp môn tu hành. Loại đạo thuật này không thích hợp để lâm trận đối địch mà chỉ thích hợp ngộ đạo trường sinh. Thật ra thì đạo thuật mà để tu luyện mới là chính đạo, còn những người như ta đều tu luyện sai con đường chân chính rồi. Ta giải thích cho để biến hóa của mơ dương ngũ hành. Liền giống như một gốc cây tùng chia ra làm nhiều nhánh. Phân tán tinh lực của nó. Làm cho gốc cây tùng sau này tán càng ngày càng rộng. Nhưng không thể cao lớn lên được nữa. Kim Trâm lắc đầu cười khổ, nói. Để sống không phải là vì cầu trường sinh. Tả Đăng Phong lắc đầu kiên định nói. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ nói cho đệ lý giải của bản thân ta về mơ dương ngũ hành. Thật ra chuyện trên đời đều ẩn hàm mơ dương cân bằng. Không nói đâu xa. Mượn vài người chúng ta mà nói đi. Ta am hiểu bố trí trận pháp. Hàng yêu bắt duyệt. Ngọc Chân Nhân thì khả năng bày trận hơi yếu, nhưng bù lại thì nàng am hiểu điều khiển mơ vật. Những thứ này thì đám Vương Chân Nhân, Thiết Hài và Đồng Giáp đều không biết. Nhưng tu vi linh khí của bọn họ so với ta và Ngọc Chân Nhân lại lợi hại hơn nhiều. Đây chính là có dài có ngắn, có sở trường và có sở đoạn. Cô hư trận pháp cũng không thể thoát khỏi đạo lý này. Nếu đã là trận pháp thì chắc chắn sẽ có thứ có phá giải. Mặc dù những thứ này che giấu rất kỹ nhưng chắc chắn sẽ không cách quá xa trận pháp. Điều này giống với đạo lý xung quanh nơi ở của rắn độc sẽ có loại thảo dược có thể giải độc của nó. Kim Trâm liền cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó liền đặt chén trà xuống tiếp tục nói. Nói lý luận xung sẽ rất khó hiểu, như vậy đi, ta sẽ tìm vài ví dụ làm mẫu cho để thấy. Chính Đông, đi lấy công đức bộ đến đây. Kim Trâm nói đến đây, liền xoay lại ra lệnh cho Đạo Đồng. Đạo Đồng nghe xong lập tức xoay người chạy đến đại điện. Không lâu sau đã cầm một quyển sổ sách đóng bằng giấy tuyên thành đến. Cầm hai tay đưa lên cho Kim Trâm. Kim Trâm đưa tay cầm lấy xong liền mở ra xem, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Tả Đăng Phong mặc dù không rõ Kim Trâm đang làm gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Bây giờ là thời loạn, đạo quan cũng phải tiếp nhận hương khói, dù sao hơn 200 người cũng cần phải có cơm ăn. Kim Trâm liền giải thích với Tả Đăng Phong. Chẳng qua những người này dâng hương cũng là có việc cần nhờ đến chúng ta. Mao Sơn phái chúng ta đều đem việc nhờ vả của họ ghi chép trong công đức bộ. Đó là chuyện bình thường. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Chính Đông, đi gọi bốn vị sư huynh của ngươi đến đây. Kim Trâm vừa nhìn vào công đức bộ vừa lệnh cho ra lệnh. Đạo Đồng kia sau khi nghe xong liền xoay người chạy ra ngoài. Một lát sau đã có bốn vị đạo sĩ trẻ tuổi tiến vào. Kim Trâm liền hạ lệnh cho bốn người. Thì ra là để cho bốn người bọn họ xuống núi. Báo tin cho bốn nhà dâng hương. Báo rằng trưởng giáo Mao Sơn sẽ dơ. Quy. Y. Cơ. Hơ. Thân xuống núi giải quyết việc cho họ. Bốn chuyện này theo thứ tự là. Sửa lại phong thủy nhà ở, tìm một khu đất tốt, khu trừ dị loại nhập thể và tiêu diệt oan hồn quấn thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 084. Lời vàng ngọc. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 084. Lời vàng ngọc .1. Người dịch cậu út, tuân pháp chỉ của trưởng giáo sư thúc. Bốn vị đệ tử phái Mao Sơn sau khi nghe Kim Trâm hạ lệnh liền cúi đầu xác nhận. Sau đó liền rời khỏi thiên điện đi làm theo. Cảm ơn Đỗ đại ca. Tả Đăng Phong liền đứng lên cúi đầu cảm ơn Kim Trâm. Phía trên công đức bộ ghi chép chẳng chịt hơn 10 trang về thỉnh cầu của các khách hành hương. Kim Trâm lựa chọn bốn việc cũng đều có tính đại biểu. Mục đích chính là để chỉ dẫn cho Tả Đăng Phong rõ ràng đạo lý âm dương ngũ hành và phương pháp xử lý. Tả Đăng Phong hiểu rõ ý hắn. Đừng làm như người xa lạ thế. Chẳng qua bọn hắn thật sự rất may mắn rồi. Bình thường những việc này đều là do môn nhân đệ tử đi làm. Kim Trâm nhấp chén trà lên nhắc Tả Đăng Phong uống. Đại ca có vài vị đồng môn cùng thế hệ sao? Tả Đăng Phong nhấp chén trà lên thuận miệng hỏi. Bốn môn nhân vừa nhận lệnh xuống núi vừa rồi đều gọi Kim Trâm là sư thúc. Điều này chứng tỏ phía trên Kim Trâm còn có sư huynh. Tiên sư có tổng cộng 4 đệ tử thân truyền, ta xếp cuối cùng, được truyền nhận chức vị trưởng giáo thứ 125. Kim Trâm liền thuận miệng trả lời. Những đạo trưởng ở chính điện kia quan hệ thế nào với đại ca? Việc chính đã nói xong, hai người liền thoải mái tán gẫu. Bọn họ là đệ tử của 3 vị sư huynh. Cũng có các vị sư thúc tổ tiên. Chẳng qua đa số đạo thuật của họ đều không cao thâm. Kim Trâm liền trả lời. Hả? Tả Đăng Phong liền tò mò. Thì ra không phải tất cả đệ tử phái Mao Sơn đều có tư cách học tập đạo thuật. Tổ huấn phái Mao Sơn chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng giáo mới có tư cách tu luyện đạo thuật cao thâm. Đời thứ 125 chỉ có 4 sư huynh để chúng ta học được đạo thuật chính thống. 3 vị sư huynh của ta cũng không được truyền thụ đạo thuật cao thâm cho đệ tử của mình. Chỉ có đệ tử thân truyền của ta mới có tư cách học tập. Làm như vậy chính là để đảm bảo cho đạo thuật chính thống nhất mạch truyền thừa. Kim Trâm liền nói ra bí văn cửa sư môn. Đại ca có mấy vị thân truyền đệ tử? Tả Đăng Phong liền tò mò hỏi. Ta chọn lựa đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Đến lúc này chỉ có một mình Thiên Lý. Kẻ này tâm tính thiện lương, ngộ tính cực cao. Nếu không có gì bất ngờ thì nó chính là trưởng giáo kế tiếp của phái Mao Sơn. Kim Trâm liền gật đầu nói. Làm một vị sư phụ muốn gặp được một đệ tử tốt cũng không phải dễ. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Phái Mao Sơn quan niệm cấp bậc cực kỳ nghiêm. Nếu không phải đệ tử thân truyền thì không hề có cơ hội học tập đạo thuật cao thâm. Điều này nhìn như vô tình nhưng thực tế lại hợp với quy luật đào thải của tự nhiên. Chỉ có kẻ có tư chất tốt mới được giữ lại. Huynh đệ, lúc này đã không còn sớm. Đệ cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Mấy hộ gia đình này cách đây cũng khá xa. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể về ngay cho nên ta muốn đi an bài một chút việc trong phái. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ cùng xuống núi. Kim Trâm liền đặt chén trà xuống đứng lên nói. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý. Sau đó đi theo đạo đồng tới một căn phòng rất là sạch sẽ. Chăn đệm trên giường đều rất mới. Trên người Tả Đăng Phong rất bẩn. Không muốn là sơ chúng nên y liền nằm lên ghế dựa ngủ. 13 thì mặc kệ mọi việc. Trực tiếp nhảy lên giường nằm úp sấp. Bưng đi, trưởng giáo đã căn dặn rồi, không cần mang nước rửa mặt. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa phòng của Tả Đăng Phong truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Hơi cân nhắc một chút, Tả Đăng Phong liền hiểu rõ tâm ý của Kim Trâm. Nếu như đạo đồng dâng tặng nước rửa mặt đến, khó tránh khỏi bị Tả Đăng Phong nghĩ rằng ghét bỏ hắn dơ bẩn. Vậy cho nên Kim Trâm mới đặc biệt căn dặn đạo đồng không đem tặng nước rửa mặt lên cho Tả Đăng Phong để tránh hắn hiểu lầm. Đừng đi, ta không cần rửa mặt nhưng vẫn cần rửa tay chứ. Tả Đăng Phong vội vàng mở cửa gọi đạo đồng trở lại. Sau khi chuẩn bị hết, ăn điểm tâm xong Kim Trâm liền đến mời Tả Đăng Phong cùng đi. Hôm nay quần áo Kim Trâm mặc trên người càng nghiêm chỉnh. Một bộ đạo bào màu vàng thêu hình bát quái xuyên âm dương. Cước mang giày nhẹ màu trắng. Đầu đội phù dung đạo quan. Tay nâng phất trần. Khí độ mạnh mẽ. Tư thế oai hùng. Thật sự có dáng tiên phong đạo cốt. Trưởng giáo xuất hành đúng là đại sự. Mọi người đều đưa tiến, có 8 tùy tùng đi theo. Ta đây không thể tự do tự tại được. Không thể để thoải mái như. Thật ra ta rất ghét những nghi thức như thế này nhưng tổ tiên đã truyền xuống thì phải làm theo thôi. Sau khi xuống núi, hai người liền sánh vai đi lên trước. Đại ca trước tiên đi đến đâu? Tả Đăng Phong liền quan tâm hỏi an bài hành trình. Trước tiên đến xem tòa nhà cho huyện Thái Gia. Kim Trâm liền chỉ tay về hướng Tây nói. Sau khi đi bộ hơn 20 dặm, một hàng người đã đến thị trấn. Huyện trưởng đã biết trước việc Kim Trâm muốn đích thân đến xem phong thủy cho mình. Cho nên đã đứng đợi trước cửa thành từ sớm. Kim Trâm Đỗ Thu Đình trong mắt Tả Đăng Phong chỉ là một bằng hữu đáng để quen biết. Nhưng trong mắt người thế tục thì hắn chính là thần tiên. Hắn đích thân đến khiến cho huyện trưởng kích động nói không nên lời. Làm việc chính trước đã. Kim Trâm liền xin miễn tiệc rượu của huyện trưởng yêu cầu trước tiên mang mọi người đến tòa nhà của hắn đã. Huyện trưởng nghe xong. Lập tức dẫn đám người Kim Trâm đến một tòa nhà cũ kỹ phía trước đây chính là tòa nhà tổ của hắn. Trước đến giờ hắn luôn ở nơi này. Tổ tiên từng có một tuần phủ, một đạo đài thời gian luôn chuyển đến phiên hắn thì chỉ làm được một cái huyện trưởng. Cho nên huyện trưởng cảm giác phong thủy ở nơi này xảy ra vấn đề. Nếu không thì sao ba đời tổ tông? Chức quan càng làm lại càng nhỏ chứ. Chỗ ở của huyện trưởng là một nơi rất lớn, phân ra tiền viện và hậu viện. Hai bên của tiền viện và hậu viện đều có xương phòng, ở giữa có một môn lâu nối liền hai nơi. Chỉnh thể kiến trúc đúng theo quy củ cũ, mang luồng hơi thở trầm ổn. Kim Trâm dạo một vòng quanh sân. xoay vòng lại đi đến hậu viện chọn một ổ đá ngồi xuống. Huyện trưởng và Tả Đăng Phong đi theo bên cạnh. Số mạng và vận thế của mọi người do rất nhiều nhân tố quyết định. Nếu nói rõ thì rất phức tạp. Nói đơn giản thì có ba nhân tố tương đối quan trọng trong số đó. Thứ nhất chính là thiên thời. Thiên thời này chính là phúc ấm hoặc nghiệp chướng tổ tiên tích lại, tạo thành ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Một người khi còn sống làm bất kỳ việc tốt hay việc xấu gì cũng không có ảnh hưởng gì đến vận thế và tuổi thọ của hắn. Việc tốt có thưởng hay việc xấu có phạt hắn đều không phải chịu. Mà tất cả thưởng hay phạt đó đều sẽ do con cháu của hắn nhận lấy. Cẩu ngữ có câu: gây họa đến con cháu, hay phúc đức cho con cháu. Chính là dựa vào đạo lý này. Trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần minh dành cho một người chính là không cho huyết mạch của hắn tiếp tục kéo dài. Cũng chính là tuyệt tử như chúng ta gọi. Có người sẽ cảm giác rằng con cháu là vô tội. Thật ra bọn hắn cũng không vô tội. Bởi vì bọn họ là huyết mạch kéo dài của tổ tiên. Tổ tiên làm chuyện tốt tích âm đức thì bọn hắn được hưởng lợi. Mà tổ tiên làm chuyện xấu tổn hại âm đức thì tất nhiên bọn hắn phải nhận trừng phạt. Kim Trâm Tử Tốn nói: đại ca, vì sao không trực tiếp báo ứng lên đời đó? Tả Đăng Phong liền hỏi. Mặc dù lời nói của Kim Trâm không có liên quan gì đến trận pháp nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết những lời này người bình thường khó mà nghe được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 084. Lời vàng ngọc chấm chấm hay. Cẩu ngữ có câu: cái quan định luận, để chắc đã từng nghe. Đúng sai, ưu khuyết điểm của một người chỉ có thể được kết luận khi người đó chết đi. Nắp quan tài đã đóng lại. Một người cả đời làm việc thiện nhiều hay làm việc ác nhiều cũng chỉ có thể xác định vào lúc này. Đợi đến khi xác định được thì người ấy đã chết. Người đã chết thì hậu quả những việc hắn làm khi còn sống cũng chỉ có thể do con cháu đến nhận. Thần minh sẽ không làm việc vụn vặt tính toán lẻ tẻ mà chỉ tổng kết một lần. Kim Trâm quay lại liếc nhìn huyện trưởng một chút. Lúc này quân Nhật Bản đã chiếm được thị trấn. Tên huyện trưởng này nói thẳng ra chính là làm hán gian. Lý do mà Kim Trâm giúp hắn xem nhà cửa cũng chỉ là để cho Tả Đăng Phong đứng bên quan sát đạo lý âm dương ngũ hành. Dạ vâng, những lời vàng ngọc của Đỗ Chân Nhân cẩu mố nhất định sẽ khắc sâu trong lòng. Huyện trưởng gật đầu liên tục nói: ta cũng chỉ nói đạo lý mà thôi. Thiên thời chính là mơ đức. Mà mơ đức thì không thể nào thay đổi được. Chỉ cần biết như vậy là được rồi. Thứ tiếp theo có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và số mệnh của một người chính là địa lợi. Địa lợi do hai phương diện tạo thành. Thứ nhất là tiên thiên khí hậu ở từng khu vực khác nhau. Thứ hai chính là hậu thiên khí hậu. Con người sinh ra sau 7-7-49 ngày, thì toàn bộ ba hồn bảy vía mới về đúng vị trí của mình, tiếp nhận địa khí. Đến lúc này, khí hậu ở từng nơi khác nhau mà đứa trẻ đó sống sẽ ảnh hưởng đến vận số sau này của nó. Cho dù sau này đứa trẻ đó có trưởng thành rời khỏi nơi này, thì khí tức ở nơi hắn sinh ra sau 49 ngày vẫn đi theo hắn. Cái này gọi là tiên thiên địa khí. Nơi ở của đứa trẻ đó sau khi trưởng thành cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế của nó. Nhưng ảnh hưởng này cũng không quá lớn. Đây chính là hậu thiên địa khí. Hậu thiên địa khí sẽ chiếm 3 thành ở từng khu vực khác nhau, còn tiên thiên địa khí sẽ chiếm hết 7 phần. Điểm thứ 3 chính là nhân hòa. Nhân hòa cũng chia làm hai phương diện. Quan trọng nhất chính là người vợ. Hơi thở của vợ chồng liên kết với nhau. Nếu vận thế tốt xấu của người vợ cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế của người chồng. Ngoài ra thì bạn bè cũng rất quan trọng. Nếu đồng nghiệp hay hai người cùng làm việc mà vận thế tương khắc, cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế. Nhưng nó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Xét đến cùng thì có ba phương pháp có thể thay đổi đến vận thế một người. Thứ nhất chính là việc tốt mà tổ tiên đã làm. Hai chính là chọn lựa nhà cửa kỹ càng. Còn cuối cùng chính là chọn được một người vợ tốt. Kim Trâm giảng giải kỹ càng về thiên thời, địa lợi và nhân hòa một lần. Chân nhân, ngài xem thử nơi này có chỗ nào cần sửa lại hay không? Huyện trưởng liền hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Tòa nhà này của ngươi vì ở quá lâu cho nên có oan hồn quanh quẩn. Cần phải làm đại pháp sự. Cũng cần phải bố trí lại một chút nơi này. Kim Trâm nghiêm túc nói. Hả? Huyện trưởng nghe xong liền tái mặt. Trong mắt hắn thì trưởng giáo Mao Sơn chính là cao nhân tuyệt thế. Cao nhân đã nói có việc thì nhất định sẽ có. Nhưng hắn thật không ngờ trưởng giáo Mao Sơn cũng biết hù dọa người khác. Mặc dù Tả Đăng Phong không thể nhìn thấy hồn phách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác sự tồn tại của họ. Tòa nhà này thật sự sạch sẽ, không hề có việc gì cả. Chắc chắn là Kim Châm hù dọa hắn. Đỗ Chân Nhân, ngài mau cứu ta với. Cầu huyện trưởng khóc lóc cầu xin. Được rồi, ngươi lui ra trước đi, ta muốn chuẩn bị thi pháp. Kim Trâm liền đứng dậy, phất tay về phía đám người phái Mao Sơn, lập tức họ liền đi vào trong sân chuẩn bị pháp đàn. Đại ca, phong thủy nơi này có vấn đề sao? Tả Đăng Phong thấy huyện trưởng đã trốn vào hậu viện, liền dò hỏi. Không có, lúc xây dựng nơi này chắc chắn người ta đã mời thầy địa lý chọn lựa kỹ càng, lên trên nào. Kim Trâm nói xong liền đạp chân, mượn lực bay lên cao hơn 10 trượng. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng bám sát phía sau. Phong thủy tốt xấu có thể chia làm 3 phẩm. Loại xấu chính là trong nhà đầy đủ ngũ hành. Loại trung chính là xung quanh 10 dặm ngũ hành đầy đủ. Còn loại thượng phẩm chính là xung quanh 100 dặm ngũ hành đầy đủ. Nơi này chính là trung phẩm, để cúi đầu nhìn kỹ một chút đi. Kim Trâm liền nhắc nhở, sau khi bay lên không trung cả hai đều có thể dừng lại ở trên một lát. Tả Đăng Phong nghe xong liền cúi đầu nhìn xuống, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện rõ ràng vị trí của ngũ hành. Kim Trâm thấy vậy liền nhấc ngón tay chỉ về phía tây bắc nhắc nhở. Nơi đó là gì? Hình như là nơi để luyện kim loại. Tả Đăng Phong liền đáp. Ở phía tám dặm phía tây bắc, trong núi có một cái ống khói. Lúc này nơi đó đang có khói bốc lên. Chính xác, từ trước đến nay nơi đó chính là dùng để tinh luyện đồng thau. Kim Trúc liền gật đầu xác nhận. Sau đó hạ xuống đất. Tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo. Lúc này ánh mắt của mọi người khi nhìn Tả Đăng Phong đã thay đổi rất lớn. Không còn dám xem thường hắn như một thanh niên bình thường nữa rồi. Nhưng nơi đó vẫn chỉ có kim, vậy còn một thủy hỏa thổ ở đâu? Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi. Muốn luyện kim cần phải có một lượng gỗ rất lớn. Khi làm lạnh kim loại lại cần phải có lượng nước rất nhiều. Còn hóa tan kim loại thì tất nhiên phải cần lửa. Còn đất thì nơi nào cũng có cả. Có đôi lúc ngũ hành không phải là tách ra. Sau này trong lúc tìm kiếm vị trí của 12 địa chi để phải chú ý điểm này. Kim Trâm liền giải thích. Nhưng vì sao chỉ một nhà hắn thịnh vượng? Tả Đăng Phong liền hiểu ra, lại đột nhiên khó hiểu hỏi. Mỏ đồng ở nơi này có hình cánh quạt kéo dài dọc theo địa hình cuối cùng nơi khép lại chính là ở dưới tòa nhà này. Kim Trâm liền đưa tay chỉ vẽ. Thì ra là vậy, nếu như nơi này không có vấn đề gì vậy sao càng làm quan thì lại càng nhỏ chứ? Tả Đăng Phong cười hỏi. Tả Đăng Phong ngộ tính rất cao. Lý do hắn không an hiểu âm dương ngũ hành là vì trước đó không có ai hướng hắn nghiên cứu theo con đường này. Luật pháp cổ đại có quy định. Hoàng đế có thể cưới 81 vợ. Chư hầu thì có 9 còn quan lại bình thường có 3. Còn dân thường chỉ được lấy 1. Có loại quy định này chính là vì người làm ra luật pháp an hiểu được cân bằng mơ dương. Hoàng đế, chư hầu và quan lại có vận số cao hơn dân thường. Cho nên bình thường một nữ nhân không thể cân bằng được vận số của họ. Cho nên mới lấy 81, 9 và 3 để cân bằng. Nếu ít hơn số này thì vận số sẽ lệch đi, còn vượt số này thì vận số sẽ yếu đi. Tên huyện trưởng nhỏ bé này vậy mà lại có đến 7 bà vợ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì mẹ nó đến chức huyện trưởng cũng đừng mơ làm. Kim Trâm liền chỉ rõ vấn đề, thay ra nơi này không có vấn đề. Mà vấn đề chính là do con người gây ra. Tốt rồi. Trước tiên ta sẽ làm pháp sự. Một lát sau sẽ dẫn để đi xem phòng. Để dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cả. Hiểu phải bố trí một căn phòng như thế nào mới có thể cân bằng mơ dương. Đầy đủ ngũ hành. Kim Trâm cười nói. Nếu không có dược thì làm sao huyên lại phải làm pháp sự? Tả Đăng Phong nhìn về hậu viện bĩu môi nói. Làm một chút trò nhỏ đi, nếu không lát sau cũng ngại cầm tiền. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 085. Không cần uy. Kim châm lên đàn làm phép, gió bắt đầu thổi, khói trắng bốc lên, cảnh tượng khiến người nhìn sợ hãi, cực kỳ thần dị. Tả Đăng Phong đứng bên cạnh thờ ơ nhìn, hắn là người thông minh, tất nhiên có thể nhìn được bí mật bên trong. Lúc này kim châm cúng bái làm phép đơn giản chỉ là lừa người. Thật ra thì đổi dược thật sự không cần phải làm nhiều nghi thức như vậy. Mà cũng chẳng có thời gian để làm những động tác võ thuật đẹp như thế. Kim châm cố tình làm việc đơn giản thành phức tạp như thế, chủ yếu là vì đẹp mắt. Hắn thân là trưởng giáo Mao Sơn có rất nhiều việc khó xử. Cả môn phái có nhiều người cần ăn cơm như vậy. Không thể đơn giản như Tả Đăng Phong được. Kim châm cúng bái với làm lễ mất hơn 10 phút. Sử dụng một đống lưu huỳnh nhiều như thế. Khiến cho trong sân mùi hôi nồng nặng. Huyện trưởng và người nhà đứng bên cạnh nhìn hoa cả mắt, đúng là bội phục sát đất. Sau khi cúng bái làm phép xong, mọi người liền đi lên khen ngợi. Kim châm liền liếc Tả Đăng Phong cười khổ. Tả Đăng Phong liền cười hiểu ý. Kim châm đắc là huyền môn thái đầu cho nên người thường mới cho rằng danh tiếng lớn tất nhiên không thể giả. Mới tin tưởng sùng bái hắn mù quáng. Mặc kệ hắn làm việc gì thì người ta cũng cho là đúng. Dù là khi thi pháp dừng lại uống nước đi nữa, người ta cũng cho là hắn có dấu riêng thâm ý gì đó mới làm vậy. Tất nhiên không thể thiếu tiền hương khói. Năm phong đại dương, kim châm cũng không cầm lấy mà là do đám người sau lưng nhận thay. Khi cầm lấy vẻ mặt cũng rất cao ngạo, không hề có một câu cảm ơn. Đi thôi, vào nhà xem thử, đã lấy tiền thì cũng nên giúp hắn một chút chuyện. Kim Trâm liền rời khỏi pháp đàn, dẫn Tả Đăng Phong đi vào hậu viện. Đồ vậy dùng để làm phép tất nhiên có tùy tùng thu dọn. Trưởng giáo Mao Sơn tất nhiên phải như thế. Nhà của huyện trưởng phần thành tiền viện và hậu viện chính là nơi ở của thê thiếp. Trái phái chia làm sau canh phòng ở. Tất cả đều được bố trí ở phía sườn đông. Còn ở phía tây thì chỉ có duy nhất một căn phòng. Đó chính là phòng ở của Thất Di Thái. Chủ nhân làm như vậy chính là để phân chia địa vị tôn ti của thê thiếp. Hai người đi vào căn phòng đầu tiên ở phía đông. Đây chính là căn phòng của vợ cả huyện trưởng. Bên trong bố trí rất đơn giản. Kim châm để mọi người chờ ở bên ngoài. Một mình dẫn theo Tả Đăng Phong vào bên trong dạo một vòng. Để xem một chút căn phòng này ngũ hành đã cân bằng hay chưa. Kim châm liền lên tiếng. Không cân bằng, mộc rất thịnh, chắc phải bỏ một ít đồ dùng bên trong đi. Tả Đăng Phong nhìn quanh nói. Bên trong phòng phủ một lớp gạch. Mà gạch là đất dùng lửa nung thành. Cho nên Tả Đăng Phong cảm giác nó chính là thổ và hỏa. Trong phòng còn có một hồ cá. Chẳng qua bên trong không nuôi cá mà là nuôi một con rùa trường thọ. Rùa sống trong nước. Cho nên Tả Đăng Phong cảm giác nó thuộc thủy. Mà đồ dùng trong phòng đa số đều làm từ gỗ. Sau khi tổng hợp lại, Tả Đăng Phong mới kết luận như vậy. Chính xác là mộc thịnh, nhưng không cần phải bỏ bớt đồ dùng bên trong phòng, mà chỉ cần lấy con rùa đi là được. Kim Trâm lắc đầu cười nói. Vì sao lại làm vậy? Kim Trâm nhíu mày hỏi. Chủ nhân căn phòng này thuộc tính hỏa, mà trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa. Cho nên thuộc tính một trong phòng rất có lợi với nàng. Chẳng qua một ở trong này quá thịnh cũng không tốt. Sẽ khiến tính khí của nàng nóng nảy. Mang bớt đồ bên trong đi chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Còn có thể làm sụt giảm vận thế của nàng. Mà rùa ô uy ở trong ngũ hành thuộc tính thủy, rùa ở bên trong sẽ làm tăng thêm một, mà một nhiều lại sinh hỏa. Cho nên chỉ cần lấy ô uy đi là to nhất, cân bằng được mơ dương. Kim Trâm liền giải thích. Ô uy vốn thuộc thủy, thủy cũng có thể làm dịu được hỏa. Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi, hắn cảm giác Kim Trâm nói còn thiếu sót gì đó. Thủy không thể làm dịu được hỏa, mà chỉ có thể khắc chế. Khi xem xét ngũ hành trong nhà, cần tránh dùng khắc chế. Nếu không sẽ gây hại cho chủ nhân. Cách làm tốt nhất chính là lựa chọn làm dịu. hỏa quá thịnh sẽ giảm một, mà một quá thịnh sẽ giảm thủy, thủy quá yếu sẽ sinh kim. Nói thẳng ra chính làm giải quyết từ gốc của nó, nhất định không được làm từ ngọn. Kim Trâm liền giải thích tỉ mỉ. Thì ra là vậy, mà đúng rồi, làm sao huyên biết chủ nhân nơi này thuộc tính hỏa? Tả Đăng Phong liền gật đầu hỏi. Muốn xác định thuộc tính ngũ hành của một người chính xác nhất chính là cần xem bát tự, ngày sinh. Chẳng qua nếu ta cần xem bát tự sẽ để các nàng coi thường. Vì vậy mà ta mới trực tiếp căn cứ vào tính cách của từng người mà tính toán ra thuộc tính ngũ hành của người đó. Bát tự thuộc hỏa sẽ là bính hoặc đinh. Người như vậy tính cách táo bạo, có năng lực nhưng không biết xử lý quan hệ cá nhân. Thuộc tính ngũ hành của thiết hài chính là hỏa. Bát tự thuộc thổ sẽ là mậu và kỷ. Người như vậy trầm ổn đáng tin tưởng, cực kỳ thanh cao. Tật xấu chính là suy nghĩ quá bảo thủ. Ngọc Chân Nhân và ta trong ngũ hành là thuộc tính thổ. Bát tự thuộc kim chính là canh và tân. Người này rất có nghị lực và dã tâm. Chỗ xấu chính là chỉ biết suy nghĩ cái trước mắt, mưu cầu quá lớn. Đồng giáp có lẽ chính là thuộc tính kim. Còn mộc chính là giáp và ức. Người này tính tình hiền hòa, từ bi và cực kỳ thông minh. Nhân duyên cũng rất tốt. Có lẽ Vương Chân Nhân chính là thuộc tính này. Còn bát tự thuộc tính thủy chính là nhâm và quý. Người như vậy có lối suy nghĩ rất nhanh, cực kỳ cố chấp và lòng tự trọng rất lớn. Chỗ xấu chính là quá khắt khe với chính mình và người khác. Kim Trâm nói xong, liền liếc Tả Đăng Phong một cái. Nhưng đám đàn bà kia không hề nói chuyện, như vậy huyên làm sao có thể biết nàng là thuộc tính hỏa. Tả Đăng Phong liền chuyển đề tài. Kim Trâm để thuộc tính thủy đến cuối cùng thật ra chính là để nói cho hắn nghe. Trên tường treo ba cái chìa khóa, chổi lông gà cũng đánh đến rụng lông rồi, nàng không phải thuộc tính hỏa mới lạ. Kim Trâm liền cười nói. Được hắn nhắc nhở xong, Tả Đăng Phong mới phát hiện ở trên tường có treo ba cái chìa khóa. Còn cái chổi lông ra ở đầu giường cũng đã rụng gần hết lông. Không cần hỏi cũng biết bà này đã đánh nhau không ít với mấy người vợ lẻ. Đại ca thật sự là mắt sáng như đuốc. Tả Đăng Phong thật sự khâm phục tài quan sát của Kim Trâm. Không phải là ta khiêm tốn, ta cũng chỉ mới biết sơ thôi. Để nhất định phải vận dụng học vấn linh hoạt. Cần phải biết vận dụng học vấn linh hoạt. Nhất định không được bắt trước, nếu không sẽ thành hại người. Kim Trâm nghiêm túc nói. Để hiểu rồi, nhìn một đốm mà biết được cả con báo, đọc một câu bài thơ thì biết được trăm bài. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý. Đạo lý của Kim Trâm vừa nói hắn hiểu được. Mục đích chính là hy vọng hắn có thể tìm được lý giải và kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Kim Trâm nghe xong liền yên tâm, dùng tay phát ra linh khí bắt lấy con ô quy trong bể cá ném nó ra ngoài sân. Mọi người đứng đợi bên ngoài nửa ngày cuối cùng lại nhìn thấy Kim Trâm đem ô quy ném ra ngoài, liền trợn mắt há mồm. Ô quy thọ mệnh vượt hơn người thường, nuôi nó rất có hại. Lời này của Kim Trâm chủ yếu chỉ là nói dối, mục đích chính là giấu đi sự thật. Đám người huyện trưởng mặc dù kinh ngạc, nhưng biết Kim Trâm làm vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Vì vậy liền vội vàng sai người đem ô quy đi phóng sinh. Kim Trâm tiếp tục dẫn Tả Đăng Phong đến mấy căn phòng khác. Lần này hắn không lên tiếng mà để cho Tả Đăng Phong tự mình ra tay. Năng lực học tập của Tả Đăng Phong rất mạnh, xử lý cực kỳ tốt. Nhưng sau khi đến căn phòng của Thất Di Thái, ý kiến của Kim Trâm và Tả Đăng Phong liền trái ngược nhau. Thất Di Thái chính là người thời đại mới, cho nên bên trong phòng có rất nhiều đồ dùng bằng nhựa. Kim Trâm không biết có đến nguồn gốc của đồ nhựa, cho nên mới cho nó là một. Còn Tả Đăng Phong trước đây từng học ngành nghiên cứu, cho nên hắn biết đồ nhựa là từ dầu mỏ luyện chế mà thành, cho nên nó phải thuộc thủy. Hai bên tranh luận một lúc sau, cuối cùng Kim Trâm thoải mái nhận thua. Tả Đăng Phong rất biết cách học, không hề dập khuôn. Sau khi xem hết căn nhà, Kim Trâm cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian của mình, mà nhanh chóng cáo từ, tiếp tục đi về hướng Tây. Bên ngoài 80 dặm có một nhà giàu, muốn tìm một huyệt mộ thật tốt để chôn cất người cha mới mất của mình. Huynh đệ, phái Mao Sơn chúng ta chính là dùng phù chú để làm phép. phù chú chính là do tổ tiên truyền lại. Chủng loại không nhiều. Nếu như người ngoài học được, vậy thì ngày sau phái Mao Sơn khó mà có chỗ đặt chân. Cho nên để nhất định không được trách ta cất xứ không chịu truyền dạy. Kim Trâm liền nhìn Tả Đăng Phong nói. Đại ca đừng lo. Như thế này đệ đã rất cảm kích rồi. Ăn tình quá lớn không chỉ bằng lời cảm ơn mà hết được. Đệ nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tả Đăng Phong nghiêm mặt đáp. Hành động của ta với đám vương chân nhân một thời gian trước ở Nam Kinh đã bị quân Nhật Bản biết. Nhất định bọn hắn sẽ tìm cách trả thù chúng ta. Nói không chừng ngày nào đó chúng sẽ kéo quân đến tận cửa. Đến lúc đó nếu hang ổ của đại ca không thể giữ được nữa, tất nhiên sẽ cần đến sự giúp đỡ của đệ. Kim Trâm thở dài nói, người Nhật Bản nếu dám phái binh tấn công phái Mao Sơn thì đệ sẽ giết quan chỉ huy của chúng trước. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày hừ lạnh, đám người Kim Trâm đều có điều cố kỵ, không phải một thân một mình như hắn. Thế thì không chắc. Người Nhật Bản biết người Tây, Quy. Chúng ta thờ Phật giáo và Đạo giáo. Mà ở nước chúng cũng có người tu đạo. Chắc chắn đến lúc đó chúng sẽ phái người trong tu đạo giới đến trước mặt khiêu chiến. Nếu chứ chúng ta đánh thua, vậy thì không chỉ là đánh mất mặt mũi bản thân nữa rồi. Kim Trâm cười gượng nói, nếu thật sự có ngày đó, vậy thì mặc kệ lúc đó để đang ở đâu cũng sẽ lập tức quay về. Tả Đăng Phong nghiêm túc nói, đây chính là lá bùa triệu tập môn nhân phái Mao Sơn chúng ta. Nếu như lá bùa nóng lên vậy thì chính là đại ca đã có tai họa đến rồi. Kim Trâm liền đưa một lá bùa màu vàng sang. Lá bùa nóng lên thì để nhất định sẽ trở về. Tả Đăng Phong liền cầm lấy lá bùa cất kỹ trong người. Kim Trâm thấy vậy không nói gì nữa. Lấy tay vỗ vỗ vai Tả Đăng Phong. Sở dĩ mà hắn đối tốt với Tả Đăng Phong như vậy cũng là có hai nguyên nhân. Về công và cả về tư. Về tư thì tính tình Tả Đăng Phong và hắn thật sự rất hợp nhau. Mặc dù hơn kém 10 tuổi nhưng không hề gì. Còn về công thì Tả Đăng Phong trước mắt mặc dù chưa biết bố trí trận pháp, nhưng tu vị linh khí xứng đáng gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu ngày sau phái Mao Sơn gặp nạn, có thêm một người thực lực mạnh mẽ giúp đỡ cũng tốt. Làm trưởng giáo một phái, không phải chỉ lo cho môn nhân ấm no, mà còn làm như thế nào đảm bảo được môn phái có thể an toàn trong thời loạn thế, cũng là việc mà hắn phải tính toán. Đại ca, để còn một chỗ khó hiểu. Tả Đăng Phong im lặng rất lâu mới lên tiếng. Nói đi. Kim Trâm gật đầu nói. Hai người luôn đi bộ ở phía trước, đám người theo sau cách họ cũng hơn 10 chương, còn 13 thì ở rừng cây bên đường đuổi theo bươm bướm. Phái Thần Châu có rất nhiều phù chú nhưng không giống với lá bùa, mà là những vật khác. Những thứ đó vì sao vẫn có thể dùng để làm phép? Tả Đăng Phong liền hỏi. Phù chú của chúng ta mặc dù vẫn dùng để làm phép, là vì ở phía trên nó dùng chu sa giam giữ một thuộc tính ngũ hành nào đó. Thực tế thì trên đời có rất nhiều thứ có thể chứa đựng được ngũ hành. Chỉ cần để có thể phát hiện được thuộc tính ngũ hành của nó, vậy thì có thể dùng để làm phép. Kim Trâm liền giải thích. Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu liên tục, hắn hỏi việc này chính là vì bản thân hắn muốn nghĩ ra trận pháp của chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 086. Từ đường nhà họ Cổ. 1. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 086. Từ đường nhà họ Cổ. 1. Đi tới không xa liền có xe ô tô nhà họ Cổ đến đón. Kim Trâm liền từ chối. Muốn tự đi bộ. Tổ huấn của phái Mao Sơn là đệ tử bản phái không được ngồi kiệu mà phải luôn đi bộ. 8 giờ tối. Mọi người liền đến thôn trấn mà nhà giàu ở. Nhà giàu này nhờ là ngành dệt mà làm nên sự nghiệp. Làm ăn rất lớn. Nghe nói còn làm hội trưởng thương hội gì đó. Cách vài dặm đã có đoàn người đón tiếp. Nhà giàu họ Cổ lần này do một lão già hơn 60 tuổi gầy gò, dẫn theo một đám già trẻ ra đầu trấn nghênh đón. Khi nhìn thấy đoàn người Kim Trâm, liền lập tức quỳ xuống đồng thanh hô lớn. Cung nghênh Mao Sơn tiên trưởng, Đỗ chân nhân. Gặp đội hình lớn như thế này, Chẳng những Tả Đăng Phong bất ngờ mà đoán chừng bản thần Kim Châm cũng không ngờ được. Chỉ thấy hắn vội vàng bước tới trước nâng cổ hội trưởng dậy. Chân nhân tự mình giá lâm. Cổ mố vô cùng cảm kích. Những tục vật này chắc không lọt vào pháp nhãn của chân nhân. Chỉ xin được mua thêm chút nhang đèn cho phái Mao Sơn. Còn hai cuộn vải lụa và 10 sấp vải tốt này là để cho các đạo trưởng đặt may pháp bào. Cổ hội trưởng vừa đứng dậy, liền ra hiệu cho người hầu dâng lên một mấm gỗ phủ vải đỏ cùng các lễ vật. Vô lượng thiên tôn, cổ hội trưởng khách khí quá. Kim Châm do dự một lát liền nhìn tùy tùng đi phía sau khẽ gật đầu, tùy tùng thấy vậy liền tiến lên nhận lấy lễ vật. Mời chân nhân. Cổ hội trưởng thấy Kim Châm chịu nhận lễ vật, liền vui mừng nâng tay mời khách. Kim Châm liền khẽ gật đầu tiến lên trước sóng vai cùng đi. Tả Đăng Phong khẽ lui về sau vài bước. Dựa theo biểu hiện của Kim Châm và đám đạo nhân thì lễ vật nhiều như lúc này không phải thường xuyên gặp được. Thường nói vô công bất thường lộc. Đưa tặng lễ vật quý báu như vậy. Còn tổ chức đòn tiếp cung kính như vậy. Kẻ ngốc cũng biết việc lần này chắc chắn làm không dễ rồi. Nếu đơn giản chỉ tìm một huyệt mộ tốt thì chắc chắn không cần phô trương lớn như vậy. Kim Châm tất nhiên cũng hiểu. Lần này cổ hội trưởng không làm như bình thường. Không đợi làm xong việc mới đưa lễ vật mà đưa lên trước. Lại còn quỳ xuống làm lễ. Bày trò trước mặt người dân qua lại. Đây chính là muốn cưỡng ép mà. Chẳng qua trả giá cũng rất tốt. Lễ vật nhiều như thế. Lại còn quỳ xuống làm lễ. Cấp đủ mặt mũi cho phái Mao Sơn. Làm như thế này dù Kim Châm không muốn cũng phải nhận. Chẳng qua cảm giác bị ép buộc thật không tốt, cho nên lúc này Kim Châm luôn nghiêm mặt. Nhà họ Cổ đã sớm chuẩn bị tất cả thứ cần thiết. Đoàn người Kim Châm vừa vào liền lập tức bắt đầu tổ chức nấu nướng. Kim Châm ngồi chế trên ghế đầu. Còn Tả Đăng Phong mặc dù quần áo rách dưới nhưng vẫn được xếp cho một chỗ. Ngay cả 13 cũng được phân cho một con cá chép đuôi hồng. Khi dùng cơm Kim Châm không còn nghiêm mặt nữa. Lúc trước hắn tức giận không phải là lo sợ bản thân không làm được. Mà là không thích cách thức ép buộc mà đối phương dùng. Cũng không phải không có lòng tin. Hơn nữa hắn đã đi bộ xa như vậy. Sớm đã đói bụng. Bữa tối vô cùng phong phú. Khi tới giờ hợi, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Kim Châm cũng không đi nghỉ, mà yêu cầu cổ hội trưởng dẫn hắn đi xem linh cứu phụ thân của hắn một chút. Cổ hội trưởng vừa nghe liền lộ vẻ khó xử. Lệnh tôn qua đời đã hơn một tháng rồi, bình thường thì phải sớm hạ huyệt rồi, dẫn đường đi. Kim Châm nghiêm giọng nói, lúc trước khi lật xem công đức bộ, hắn cũng nắm được một ít tin tức về nhà họ Cổ. Đợi ban ngày được không? Cổ hội trương sợ hãi nói. Có ta ở đây thì ông sợ gì chứ, dẫn đường đi. Kim Châm liền nói. Cổ hội trưởng thấy Kim Châm vẫn kiên trì. Liền cắn răng kêu thêm mấy người hầu trong nhà cùng đi dẫn đoàn người Kim Châm về phía tây trấn. Từ đường của nhà họ Cổ nằm ở phía tây, quan tài của phụ thân hắn được để ở đó. Đỗ chân nhân, hình như tiên phủ có gì đó là lạ. Vừa đi cổ hội trưởng vừa nói nhỏ với Kim Châm. Kỳ lạ chỗ nào? Kim Châm liền cười lạnh hỏi, nếu sống bình thường thì cũng đâu cần phải tặng lễ lớn như vừa rồi chứ. Vào ngày thứ ba, bên trong quan tài tiên phủ có âm thanh móng tay gãi vào nắp. Lúc ấy mấy người túc trực bên linh cứu đã sợ quá mà bỏ chạy. Cổ hội trưởng liền nhỏ giọng trả lời. Trường Minh Đăng sáng hay tắt? Kim Châm ngắt lời cổ hội trưởng. Trường Minh Đăng mà Kim Châm hỏi chính là ngọn đèn dầu đặt bên thi thể người chết, ngọn đèn phải cháy liên tục trong 3 ngày. Vẫn sáng. Cổ hội trưởng liền nhìn xung quanh, vẻ mặt sợ hãi nói. Các ông có mở quan tài ra nhìn kỹ không? Có thể là lệnh tôn chỉ bị ngất sống lại thì sao? Kim Châm liền hỏi. Chưa, không có ai dám mở. Cổ hội trưởng lắc đầu liên tục nói, thấy Kim Châm nhíu mày liền vội vàng bổ sung. Lúc ấy tiên phủ đã hoàn toàn tắt thở rồi, không có khả năng sống lại được. Sau đó thế nào? Kim Châm liền hỏi tiếp. Sau đó quan tài được mang vào trong từ đường. Mỗi khi trời tối ở bên trong đều có tiếng gãi nắp quan tài. Gần đây càng nghiêm trọng hơn. Ở bên trong còn có tiếng gào rú truyền ra. Cổ hội trưởng sợ hãi nói. Kim Trâm nghe xong liền không nói gì nữa. Muốn đi chậm lại để nói chuyện với Tả Đăng Phong. Nhưng cổ hội trưởng lúc này đâu dám cách hắn nửa bước. Luôn bám sát theo Kim Trâm một tấc không rời. Từ đường cổ ra ở phía tây bắc trấn là một tòa kiến trúc cổ kính rất lớn. Chiếm diện tích hơn 2 mẫu ruộng. Bên ngoài tường bao là một cánh rừng rậm. Bên trong liên tục truyền ra tiếng kêu của quả đen và cú đêm. Trước cửa có 7 người trưởng thành vạm vỡ, đang vây quanh đống lửa múa quyền uống rượu. Hội trưởng! Trông thấy đám người cổ hội trưởng đến, mấy người này lập tức chạy đến. Đại ca, bên trong có âm vật gì đó, nhưng không lợi hại mấy. Tả Đăng Phong liền nhỏ giọng nói. Mơ Dương Quyết không chỉ giúp hắn có khả năng cảm nhận được các dị tượng xung quanh, còn có thể ước lượng thực lực của đối phương. Buổi tối quả đen kêu chắc chắn không bình thường. Kim Trâm nghe xong liền gật đầu quay về hướng rừng cây bên cạnh Từ Đường nhẹ giọng nói. Trưởng giáo phái Mao Sơn, Đỗ Thu Đình đang ở đây, yêu vật lập tức lui đi. Hắn vừa nói xong, đám quả đen cùng cú đêm lập tức im bặt, xung quanh liền lặng như tờ. Mọi người thấy vậy liền nhìn Kim Trâm đầy kính phục. Chỉ có Tả Đăng Phong hiểu rõ huyền cơ bên trong. Lúc Kim Trâm lên tiếng thì có truyền theo đó một ít linh khí. Nói thẳng ra chính là đám quả đen với cú đêm này bị linh khí dọa sợ. Mặc kệ nội dung mà hắn nói là gì thì kết quả vẫn như cũ. Mở cửa. Kim Trâm liền gọi người mở cửa. Cửa lớn vừa mở ra, một luồng mơ khí từ bên trong lập tức bừng lên. Sau khi chạm đến hai người Kim Trâm và Tả Đăng Phong lập tức lui lại. Kim Trâm dẫn đầu tiến vào, Tả Đăng Phong liền theo sát, mọi người cũng lục đục theo sau. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 086. Từ đường nhà họ Cổ. 2. Lúc này là mùa hè. Trong viện cũng không có nhiều lá rụng. Kiến trúc bên trong cũng không hề cũ nát mà còn có kiểu dáng sơn son thiếp vàng. Chứng tỏ nhà họ Cổ thường xuyên tiến hành tu sửa. Từ đường không có 2 phòng nhỏ hai bên, mà chỉ có 1 phòng chính rộng rãi. Bên ngoài phòng chính bày biện hương án. Trên cửa còn dán một đạo bùa chú màu vàng. Không cần hỏi cũng biết trước Kim Trâm đã có đạo sĩ khác ở đây làm phép. Cổ hội trưởng, lần trước ngươi đến dâng hương ở phái Mao Sơn chúng ta chính là nhờ tìm giúp một mảnh đất tốt chôn cất phụ thân ông. Việc này ngày mai ta sẽ làm. Còn chuyện ở đây thì ông mời cao nhân khác đến giải quyết đi. Kim Trâm vừa thấy trên cửa có dán lá bùa thì vẻ mặt tỏ ra hờn giận. Đỗ chân nhân xin rộng lòng bỏ qua. Cổ mỗ cũng là vì trong lúc tuyệt vọng mới cố tìm mọi cách. Đạo thuật các tiên nhân ở quý phái thật sự cao thâm. Người bình thường như ta khó mà mời nổi. Chính vì vậy cho nên ta mới tìm đến những tên giả thần giả vừa kia giúp. Cổ hội trưởng cũng là người thông minh, thấy vậy liền vội vàng lôi kéo Kim Trâm giải thích. Kim Trâm nghe xong liền nhíu mày liếc cổ hội trưởng một cái. Xoay người đẩy cửa đi vào. Phía bắc phòng chính bày biện chính là bài vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Cổ. Trái phái bày một hàng ghế bành. Chắc là nơi để trưởng bối nhà họ Cổ bàn bạc đại sự. Ở giữa từ đường có một sàn gỗ hình chữ nhật. Bên trên có đặt một khối quan tài màu vàng. Bên ngoài quan tài có rất nhiều máu màu đen bôi lên. Bên trong quan tài liên tục có tiếng gầm rú và va chạm. Nếu quan tài không chắc chắn, chỉ sợ người chết bên trong đã sớm phá quan mà ra rồi. Ai nói ông biết máu chó đen có thể khắc chế cương thi? Kim Trâm chỉ những vết máu màu đen chẳng chịt trên quan tài hỏi. Thật là cương thi sao? Cổ hội trưởng nghe xong mặt liền tái nhợt. Máu chó đen thì không thể khắc chế nổi cương thi đâu, trước khi chết lệnh tôn có tiếc nuối gì không? Kim Trâm liền nói. Xác chết bên trong quan tài thật sự đã biến thành cương thi. Kim Trâm hỏi như vậy là muốn tìm ra nguyên nhân biến đổi của nó. Không có. Tuyệt đối không có. Trước khi phụ thân qua đời cả 3 người anh em của ta cũng ở bên cạnh. Những việc tiên phủ căn dặn chúng ta đều đã làm theo. Chính là thanh thản mà đi. Cổ hội trưởng vừa nói xong, 2 người nhỏ tuổi hơn hắn ở phía sau liền gật đầu phụ họa. Thi biến bình thường sau khi hạ huyệt ở dưới đất mới xảy ra. Không thể xuất hiện sớm như thế này được. Người sau khi chết 3 ngày hồn phách sẽ trở về. ở thời gian xảy ra thi biến chứng minh trong lòng nó có oán khí, mà còn là oán khí rất lớn. Kim cha xoay người ngồi xuống ghe thái sư. Đỗ chân nhân, xin người. Cổ hội trưởng chỉ tay vào quan tài ở giữa chính phòng nói. Ta mà ra tay thì chắc chắn nó sẽ chết. Sẽ không còn xuất hiện nữa. Trước tiên các ông nên nghĩ kỹ lại xem trong ba ngày đó các ông có làm việc gì không đúng không. Sau khi tìm được nguyên nhân ta sẽ ra tay. Kim Trâm liền nói. Không có đâu. Khi tiên phủ qua đời chúng ta đều làm việc rất đúng quy củ. Chẳng lẽ trong mấy ngày đó hai người các ngươi ngủ với em dâu? Cổ hội trưởng liền quay đầu lại hỏi hai người em của mình, hai người đó nghe xong liền lắc đầu liên tục. Những việc mà các ông đồng ý với tiên phủ đều đã làm chứ? Kim Trâm liền nhíu mày nói. Rất nhiều nghi thức đều phải đợi hạ huyệt mới có thể làm, cho nên mấy ngày này chúng ta chỉ thay phiên túc trực bên linh cứu. Cổ hội trưởng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Kim Trâm nghe xong không nói gì nữa. Xảy ra thi biên lần này chứng tỏ phụ thân của hắn rất tức giận với ba người con trai mới xảy ra. Khi phụ thân các ông còn sống thì coi trọng nhất cái gì? Kim Trâm suy tính một lát liền hỏi. Mẫu thân chúng tôi chết sớm, phụ thân không có tái giá, chỉ tập trung làm ăn. Cổ hội trưởng liền nói. Thời gian túc trực bên linh cứu các ông có đốt vàng giấy hay không? Kim Trâm liền hỏi, nếu người này khi sống không háo sắc, vậy có khả năng là tham tiền. Có đốt rất nhiều, đây chính là lời nhắn nhủ trước khi chết của phụ thân. Cổ hội trưởng liền vội vàng nói. Phía dưới chậu đồng có đục lỗ không? Kim Trâm liền mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chậu đồng, chúng ta sử dụng là chậu sắt không có đục lỗ. Cổ hội trưởng liền ngạc nhiên đáp. Lúc đốt tiền giấy phải dùng chậu đồng. Hơn nữa bên dưới còn phải đục lỗ. Có bao nhiêu người con thì đục từng ấy lỗ. Nếu không khi đốt tiền giấy không thể đi xuống âm phủ. Sắt ngăn cách âm dương. Dùng chậu sắt là không được rồi. Tiền giấy mà các ông đốt một phần cũng không xuống được. Khiến cho phụ thân các ông giàu có một vùng vậy mà khi chết đến một đồng lẻ cũng không có. Các ông làm vậy thì làm sao nó ra đi thanh thản được. Kim Trâm liền cười nói. Lão nhị lão tam, các ngươi mau quay về lấy chậu đông đục lỗ rồi đốt tiền cho phụ thân chúng ta. Cổ hội trưởng nghe xong liền sai hai người em đi làm. Lập đàn. Kim Trâm liền đứng dậy nói với mấy người tùy tùng. Mọi người vừa nghe xong liền lập tức bố trí pháp đàn. Kim Trâm liền phân phó cho đám người nhà họ Cổ mở nắp quan tài ra. Nhấc tay dán một lá bùa màu vàng lên đầu xác chết phụ thân của cổ hội trưởng khi nó bất ngờ ngồi dậy. Thi thể này chưa quá mức thối rữa. Kim Trâm liền cùng mọi người đem thi thể ra ngoài đặt lên mặt đất. Mặc dù có lá bùa trấn áp nhưng thi thể vẫn liên tục run rẩy. Đại ca, nó cũng không có gì lợi hại, vì sao còn phải làm nhiều như vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Lá bùa Kim Trâm dán lên chỉ mang một ít dương khí. Tả Đăng Phong cảm giác nếu không cần lá bùa, mà đặt cố thi thể này xuống một nơi có ánh nắng mặt trời cũng được. Đây là đỉnh thi phù của phái Mao Sơn chúng ta. Những tình huống như thế này chúng ta chỉ tạm thời cố định nó mà không phải dùng trấn thi phù. Nếu không thì không phải là siêu độ mà là giết chết nó. Kim Trâm liền giải thích. Tả Đăng Phong nghe xong liệt gật đầu lui lại. Kim Trâm đi lên pháp đàn tay cầm kiếm gỗ đào bắt đầu niệm chú làm phép. Lúc này mọi người đều mở to mắt nhìn trưởng giáo Mao Sơn làm phép siêu độ vong hồn người chết không phải bình thường là xem được. Nhưng đúng lúc này, 13 ngậm theo một con quả đen chạy từ cửa vào. Tả Đăng Phong biết từ trước đến giờ nó rất căm thù âm vật. Thấy nó đi vào liền muốn lên tiếng cảnh cáo nó. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì 13 đã thả con quả đen trong miệng ra. Chạy thẳng đến đỉnh đầu xác chết. Không nói năng gì tưới ra một đảo nước tiểu mèo. Cương thi đang dục dịch lập tức nằm im, mọi người thấy vậy đều trợn tròn mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 087. Chấn chủ thi khí. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 087. Chấn chủ thi khí. Ngoại trừ Tả Đăng Phong, mọi người kể cả Kim Trâm và đám đạo sĩ phái Mao Sơn đều trợn tròn mắt nhìn. Tả Đăng Phong biết mỗi khi 13 gặp được đối thủ hay âm vật đều sẽ đi tiểu để ra oai, đây là thói quen của nó. Đối với 13 đi tiểu chỉ là một thói quen. Nhưng thật sự lúc này đi tiểu lại không thích hợp. Mặc dù đi tiểu lên đầu người đã chết, nhưng người đó lại là phụ thân của cổ hội trưởng. Đây chính là nhục nhã cực lớn với hắn, còn làm cho Kim Châm rất khó xử. Mặc dù mọi người ở đây không nói gì, nhưng sẽ nghĩ phép thuật của Kim Châm lại thua nước tiểu một của một con mèo. Việc này làm sao giải thích đây? Bước thứ hai pháp sự đã xong, mời đại ca làm tiếp bước thứ ba. Tả Đăng Phong lập tức nháy mắt với Kim Châm mấy cái, nói. Kim Châm thấy được ánh mắt của Tả Đăng Phong, lập tức hiểu rõ, tiếp tục niệm chú phép thuật, tiếp tục làm lễ. Lên trên trấn chủ thi khí. Tả Đăng Phong chỉ lên xà nhà của Từ Đường, nhìn 13 nói. Mặc dù 13 không hiểu trấn chủ thi khí là gì, nhưng nó vẫn khom lưng nhảy lên xà nhà. Xà nhà của Từ Đường cao tới 4.5 mét. Một con mèo bình thường nhất định không nhảy cao được như thế. 13 vừa nhảy lên, đám người vây xem đều nhìn nó với con mắt khác hẳn. Cổ hội trưởng, vì ông quyên cho phái Mao Sơn 100 lượng vàng mới được đãi ngộ thần miêu đỉnh hồn. Người bình thường khó mà được hưởng. Tả Đăng Phong liền nhìn cổ hội trưởng nói. Ồ, cổ hội trưởng vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Vật ấy đã thông linh, lúc trước ông cho nó ăn một con cá chép nên bây giờ nó thay ông giết đi một con sát tinh. Tả Đăng Phong thấy cổ hội trưởng còn nghi ngờ, liền thuận tay cầm con quạ đen dưới đất lên quơ quơ trước mắt hắn. Con quạ này còn chưa chết hẳn, khi bị lắc lắc liền cất tiếng kêu to, hù cho cổ hội trưởng liên tục lui về phía sau. Thuận lợi giải quyết được rắc rối 13 gây ra, Tả Đăng Phong liền ném con quạ xuống đất tập trung xem Kim Châm làm phép. Sau khi làm phép xong, công việc còn lại do đám đạo nhân kia xử lý, đám người cổ gia cũng bắt đầu đốt tiền giấy. Huynh đệ, con mèo của đệ có lai lịch gì? Kim Châm ngồi lên ve thái sư, nhíu mày nhìn 13 nói. Mèo này có chỗ kỳ quái sao? Tả Đăng Phong liền nhấp tấp trà mà đám cổ gia chuẩn bị lên uống. Lúc này mọi người đều rất bận rộn. Chỉ có hai người họ thảnh thơi ngồi uống trà. Mèo ban ngày nghỉ ban đêm mới hoạt động. Xít vào âm vật. Mèo bình thường nếu đi ngang qua xác người mới chết rất dễ khiến nó bật dậy. Đi tiểu càng không được. Làm như vậy nhất định xác chết sẽ vùng dậy. Vậy mà con mèo này đi tiểu xong chẳng những xác chết không bật dậy mà oán khí bên trong xác chết cũng bị trấn áp hoàn toàn. Việc như thế này ta chưa bao giờ gặp, con mèo này của đệ lai lịch nhất định rất lớn. Kim Châm lắc đầu nói. Lai lịch cụ thể của nó đệ cũng không được rõ. Chẳng qua nó là trốn ra từ một tòa mộ cổ thời Chu Thương. Còn quen biết con khỉ của Ngọc Phất nữa. Tả Đăng Phong liền thành thật nói. Nó đã sống 3.000 năm. Kim Châm nhíu mày hỏi. Chính xác. Ban đầu trên tổ của nó còn có một cái vòng. Trên đó viết thập tam mơ dương. Rất có thể nó có liên quan với 12 địa chi. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Cái vòng đâu? Kim Châm liền hỏi. Lúc đầu đệ với vợ đã mất gặp được nó. Là lúc nó vừa chạy từ tòa mộ cổ ra. Cả thân hình đói đến mức chỉ còn bộ xương. Bị thôn dân bắt lại lấy mất cái vòng. Cái vòng đó sau này rơi vào tay người Nhật Bản. Chính vì cái vòng đó mà quân Nhật Bản mới kéo đến. Tả Đăng Phong thở dài kể lại, nhắc đến chuyện cũ về Vu Tâm Ngữ, thống khổ lại tràn ngập trong tâm trí hắn. Thân hình của nó lớn hơn so với mèo bình thường. Tứ chi cũng lớn hơn. Mặc dù giống mèo nhưng ta lại cảm giác nó không phải mèo. Kim Châm cũng chưa từng gặp được loài vật nào giống như 13. Tập tính của nó không khác với mèo lắm. Đại ca, huyên hiểu tha tam mơ dương nghĩa là gì? Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn đi theo Kim Châm xử lý bốn chuyện này cũng khôn phải là thuần đi lang thang giải sầu. Với hắn mà nói đây là cơ hội học tập và quan sát cuối cùng trước khi rời đi. Xử lý xong mấy chuyện này hắn sẽ đi tìm 12 địa chi. Nơi đầu tiên hắn để xe là Lô Quốc, năm xưa. Hiện giờ chính là Hồ Nam Hồ Bắc. Nơi đó đều là núi lớn. Có thể ở trên đó hắn sẽ không gặp bóng người nào. Gặp chuyện gì cũng đều do bản thân tự xử lý. Cho nên trước khi đi hắn muốn học tập và quan sát những điều quan trọng và cần thiết. Xem tư thế đi tiểu của nó. Con vật này chắc là giống đực. Thập tam trừ 12 thì còn một. Một này trong huyền môn chỉ chính là càn. Cũng chính là đực. Thật khó hiểu mà. Kim Trâm càng phân tích càng cảm thấy khó hiểu chấm chấm 12 địa chi là do Khương Tử Nha lập nên. Sau khi trợ giúp nhà Chu thống nhất quốc gia thì được cử đến nước Tề. Phía đông nhà Tề giáp với Sơn Đông. 13 chính là từ Lăng Mộ Lai Vương trốn ra. Lăng Mộ Lai Vương đã bị người Nhật Bản khai quật rồi. Bên trong để có thấy được một văn bia. Hình như năm đó 13 được Khương Tử Nha dùng để đối phó với 12 địa chi. Mà hình như trong quá trình tranh đấu nó còn chiếm thượng phong. Tả Đăng Phong liền bổ sung. Nếu như mơ đương cân bằng thì nó không thể nào là được được. Mà nếu như mơ dương cân bằng, nước tiểu của nó cũng không thể có dương khí nặng như vậy được. Kim Trâm cảm thấy khó hiểu nói. Tả Đăng Phong nghe xong cũng gật đầu. Theo hắn nghĩ thì suy nghĩ của Kim Trâm còn bị hạn chế. Kim Trâm quá xem trọng thuyết mơ dương cho nên Kim Trâm mới xác định con đực chính là dương. Đối với suy nghĩ này của Kim Trâm, Tả Đăng Phong cũng không nói gì. Kim Trâm chỉ là bằng hữu của hắn mà không phải sư phụ. Chỉ giải thích cho hắn hiểu đạo lý cơ bản của mơ dương ngũ hành mà thôi. Còn sau này phát triển nó như thế nào là phải dựa vào bản thân chính hắn. Nó còn chỗ nào kỳ lạ không? Kim Trâm ngước đầu nhìn 13 đang ở trên xà nhà. Khi gặp mơ vật thì mắt phải của nó sẽ có màu vàng. Tả Đăng Phong nói. Nhìn thấu mơ đương kỳ vật thật sự là kỳ vật. Kim Trâm khâm phục nói. Chủ nhân trước của nó rất có thể là một người trong đạo môn. Tả Đăng Phong tiếp tục nói. Vì sao lại nói như thế? Kim Trâm hỏi. Bây giờ chúng ta có thể nhảy hơn 10 trượng. Tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn ô tô. Mặc dù nhanh như vậy nhưng nó vẫn có thể ngồi trên vai để một cách thoải mái. Không những thoải mái ngồi mà nó còn có tâm trạng liếc trái nhìn phải nữa. Vì vậy mà để đoán rằng chủ nhân trước của nó cũng là người tu đạo. Hơn nữa tốc độ di chuyển có thể còn nhanh hơn so với chúng ta. Tả Đăng Phong liền nói. Rất có khả năng là như vậy. Thời nay lòng người thay đổi. Rất khó có ai có thể tính tâm tu đạo. Trên thế giới có thể đạt được cảnh giới như chúng ta cũng không có bao nhiêu người. Nhưng vào thời cổ đại có rất nhiều cao nhân đạo môn tu vi so với chúng ta còn cao hơn nhiều. Sau này ngươi đi tìm sai loài vật thuần âm cũng phải chú ý cẩn thận thêm nữa. Nếu gặp phải việc không thể giải quyết, nhất định phải tới tìm ta. Kim Trâm liền dặn dò. Đệ hiểu rồi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu, nếu đã là bằng hữu thì những lời khách sao cũng không cần thiết nữa. Đạo sĩ liên tục niệm kinh còn hiếu tử thì liên tục đốt vàng mã, không có ai an bài chỗ ở cho hai người. Kim Trâm và Tả Đăng Phong đều là người có linh khí, cho nên cả đêm cũng không cần ngủ. Hai người đều ngồi trên ghế bành tán chuyện liên tục. Hai người họ không thể rời đi nơi khác nếu không đám người kia cũng không ai dám ở lại đây. Hai người nói đều là chuyện trên giang hồ, đa số thời gian là Kim Trâm nói còn Tả Đăng Phong tập trung nghe. 4 giờ sáng, 13 liền nhảy từ xà nhà xuống đất rời đi, nó phải đi tiểu rồi. Tả Đăng Phong thấy vật liền vội vàng đứng dậy. Sợ rằng nó lại đi tiểu sai chỗ. Chẳng qua lần này 13 là đi ra ngoài tè. Tè xong không trở về chỗ cũ mà chạy đến bên cạnh ghế thái sư mà Tả Đăng Phong ngồi nằm xuông. Đại ca, đồng giáp có phải là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Tả Đăng Phong bất ngờ nghĩ ra một chuyện, hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Kim Trâm bình tĩnh hỏi. Mỗi khi trời tối hắn đều vội vàng tìm nữ nhân. Tả Đăng Phong đem chuyện lúc trước gặp đồng giáp kể lại đơn giản một lần cho Kim Trâm nghe. Mặc dù nhân phẩm của đồng giáp thấp kém, nhưng công phu mà hắn luyện chính xác là công phu của Phật môn. Công phu Phật môn đi theo con đường trầm mùn, rất khó bị tẩu hỏa nhập ma. Buổi tối hắn không ra ngoài làm việc là do hắn háo sắc, chứ không phải là nhất định không thể ra ngoài. Kim Trâm nghe xong bĩu môi cười, nói. Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu. Hắn hỏi vấn đề này chính là nhớ đến việc 13 buồn tiểu lần trước. Đến lúc này Tả Đăng Phong liền nghi ngờ dương khí của đồng giáp bất ngờ tăng mạnh rất có thể là do nước tiểu của 13. Chứ không phải do hắn luyện công mà như vậy. Nhưng suy nghĩ này cũng khó có thể chứng thực được. Vì hắn sẽ không thể nào cho phép 13 tiểu lên đầu mình. Mà 13 cũng không dám làm như vậy. Chỉ số thông minh của con người có thay đổi do tuổi tác của người ấy hay không? Còn phải dựa vào những việc mà người ấy đã trải qua mới biết được. Mèo cũng như vậy. Mặc dù 13 đã sống 3.000 năm nhưng mà hoàn cảnh sống của nó luôn khép kín. Cho nên chỉ số thông minh của nó cũng không hơn mèo bình thường bao nhiêu. Cảm tính giữa Tả Đăng Phong với 13 như tình cảm cha con mà cũng có chút giống anh em. 13 ở trong cổ mộ khó khăn nhiều năm như vậy. Vừa chạy ra ngoài thì chỉ gặp được một mình hắn. Chính vì vậy mà nó mới quấn quyết với hắn như vậy. Mặc kệ Tả Đăng Phi đi đâu thì nó cũng sẽ theo đó. Mà mặc dù mỗi lần đi đâu đều phải vác theo 13. Lại còn phải giải quyết những việc xấu mà nó làm. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn không thể nào vứt bỏ được con mèo mập từng cứu tính mạng của hắn này. Một ấm trà uống hết thì trời cũng gần sáng. Vào lúc gà gáy thì thi thể cũng đã nhập quan, bắt đầu chuẩn bị phát tang. Mọi người đều rất vội vàng. Kim Trâm và Tả Đăng Phong liền rời đi. Lúc này Kim Trâm phải giúp người chết tìm được mảnh đất tốt. Tả Đăng Phong cũng cảm thấy rất hứng thú. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 088. Xóa bỏ nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 088. Xóa bỏ nghi ngờ. Núi Giang Tô không lớn lắm, cũng không cao, nhưng Kim Trâm cũng không yêu cầu quá cao. Rất nhanh đã tìm được một mảnh đất tốt ở phía tây trấn. Mảnh đất này mọc đầy cỏ dại. Hướng lên phía bắc 10 dặm có một con sông lớn. Phía đông và tây thì là gò núi. Còn về phía nam lại là một thôn làng rất lớn. Địa thế rất là bằng phẳng. Nhưng nơi này so với mộ địa theo thuyết phong thủy là dựa lưng vào núi cao đối diện với con sông lớn hoàn toàn khác biệt. Sau khi xác định phương vị, Kim Trâm không nói gì mà quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong chờ hắn lên tiếng. Tả Đăng Phong cũng không vội vàng nói mà vẫn đang quan sát. Hắn biết năng lực mình còn hạn chế nên rất tập trung quan sát. Khoảng một khắc đồng hồ sau Tả Đăng Phong mới bắt đầu nói. Trên núi ở bên trái mọc rất nhiều cây lớn, chứng tỏ đó là gò đất. Còn trên núi ở bên phải chỉ có cỏ dại, chứng tỏ ở đó chỉ có cát sỏi. Dưới chân núi lại có rất nhiều hang động. Rất có thể nơi đó sẽ có lặng mỏ. Ở phía bắc nhìn ra sông lớn, nhưng ở bên bờ bên kia lại là một ngọn núi cao, cho nên vẫn là đối diện núi. Nhìn về phía nam lại là thôn làng bình thường không có gì lạ. Nhưng người dân ở nơi đó thì vẫn phải nhóm lửa nấu cơm. Cho nên chắc chắn đó là hỏa. Từ đó xét tổng thể thì nơi này ngũ hành đều đã đầy đủ. Nhưng mảnh đất này vị trí cũng không phải tốt nhất vì hỏa tương khắc với thủy thổ ở đây lại hơi nhiều. Tả Đăng Phong nói. Để quan sát rất chính xác. Kim Trâm vỗ vai Tả Đăng Phong nói. Thời gian rất gấp, chọn được mảnh đất như thế này đã là rất tốt rồi. Tả Đăng Phong cười nói, không, lý do ta chọn nơi này là vì hắn chỉ đáng chôn ở đây. Mộ địa phân thành ngũ đẳng, nhất đẳng vương hầu, nhị đẳng khanh tướng, tam đẳng là thợ thủ công, tứ đẳng là sĩ tử, còn ngũ đẳng là cửu lưu. Thời cổ đại thì thương nhân thuộc vào cửu lưu, mảnh đất này đã xếp vào tứ đẳng, hắn được chôn ở đây đã là có phúc rồi. Người có phúc sẽ được chôn ở nơi tốt, còn người vô phúc thì sẽ không thể có mặt đất tốt được. Kim Trâm liền nói. Thì ra người có phúc sẽ được có mảnh đất tốt chính là chỉ nơi chôn cất. Tả Đăng Phong trước giờ vẫn nghĩ câu này là chỉ mảnh đất để sinh sống. Chính xác, Q Q A T này chính là chỉ nơi để chôn cất mà không phải nơi sinh sống. Điển tích này trong kinh điển chính thống đạo gia cũng có ghi chép. Sau khi trở về phái Mao Sơn ta sẽ đưa cho đệ một ít. Để khi nào rảnh rỗi đệ có thể tự nghiên cứu. Kim Trâm gật đầu nói. Cảm ơn đại ca. Tả Đăng Phong gật đầu nói cảm ơn. Mộ địa mà Kim Trâm tìm người cổ ra tất nhiên sẽ không có bàn tán gì. Sau khi khiêng quan tài đến, liền tiến hành đào bới. Sau khi múc hết 3 thước đất liền lộ ra cát vàng. Thêm 3 thước nữa thì lộ ra đá bọt. Cát vàng và đá bọt chính là tượng trưng cho may mắn trong phong thủy. Cổ hội trưởng vô cùng vui mừng. Sau khi hạ huyệt xong liền tặng thêm 100 lượng vàng làm lễ. Nhưng sau khi Kim Trâm lắc đầu từ chối liền chuyển thành 50 cuộn vải vóc. Lúc này Kim Trâm mới chịu nhận. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, Kim Trâm liền lệnh cho 8 người tùy tùng trở về phái Mao Sơn trước. Tự mình cùng với Tả Đăng Phong đi đến nhà vị hương khách thứ 3. Khác với 2 nơi trước, vị hương khách này là một thôn dân nghèo khổ. Nhà này cũng đã được phái Mao Sơn thông báo trước. Cho nên 2 lão nhân đã đợi ở cửa thôn từ sớm. Sau khi chào hỏi, Kim Trâm liền hỏi tình hình trong nhà. Lão đầu này họ Hoàng. 2 lão nhân sinh được 2 trai 1 gái. 2 đứa con trai 1 đứa 26. Còn 1 đứa 22. Còn người con gái út năm này mới tròn 18. Vấn đề là ở người con gái này. Vào mùa xuân đến mùa hạ chính là thời gian mà nông dân khổ nhất. Mặc kệ là ở phương Nam hay phương Bắc, thì thời kỳ này đều là lúc sắp hạt. Vào lúc này gạo và ngũ cốc trong nhà đều đã ăn hết. Thời gian này muốn ăn no cũng là một vấn đề khó khăn. 2 đứa con trai của lão Hoàng đều vào núi săn bắn và đi bắt cá, nhờ đó sống tạm qua ngày. Bình thường thì thời điểm này không thích hợp để săn bắn. Bởi vì lúc này là thời kỳ sinh sản. Đa số giống cái đều có thai. Nhưng vào lúc con người đói khổ thì đâu còn quan tâm nhiều đến vậy. Mặc kệ là thỏ con hay nhím con, chỉ cần có thể ăn là được. Lúc đầu thì không có chuyện gì cả. Nhưng từ khi đứa con trai thứ 2 nhà họ Hoàng đào được một con nhím cái lớn ở sau núi về. Con nhím này rất lớn. Người nhà họ Hoàng cũng không quan tâm nhiều mà trực tiếp dùng gậy đập chết làm thịt. Trong lúc làm thịt, Hoàng lão thái thái bất ngờ phát hiện núm vú của con nhím này bị sưng. Chứng tỏ nó đang ở thời kỳ cho con bú. Cả nhà ăn thịt nhím đều không bị gì cả. Nhưng sáng ngày hôm sau, có 6-7 con nhím nhỏ chạy đến cửa. Vây quanh bộ da của nhím mẹ kêu to. Đứa con trai thứ 2 của lão Hoàng thấy thế liền dùng gậy trực tiếp đánh chết toàn bộ. Buổi tối ngày hôm sau, 2 lão nhân liền nghe được thanh âm của con gái cùng với tiếng của người con trai thứ 2. Nhà họ Hoàng rất nghèo nên 2 đứa con trai đều chưa cưới vợ. Bình thường 2 người cũng rất chú ý. Trong nhà cũng không có chuyện anh trai vào phòng em gái. Tại sao vào đêm tối lại có tiếng anh trai trong phòng em gái chứ? Lão Hoàng cảm thấy không bình thường liền chạy đến phòng con gái. Chạy đến nơi lão Hoàng gần như ngất xỉu khi thấy con trai với con gái của lão đang ôm ập. Lão Hoàng liền nổi giận. Chụp lấy cái sẻng đánh cho đứa con trai thứ phải bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này đứa con gái lại xông tới phía lão. Miệng còn hét to. Cho ngươi ăn ta, cho ngươi ăn ta. Lúc này lão Hoàng liền cảm thấy chuyện này không được bình thường. Lập tức khóa cửa phòng lại. Gọi đứa con trai thứ đến tra hỏi. Lúc này đứa con trai thứ mới kể lại là do em gái của hắn dụ dỗ mình. Nhưng vẫn không thể tránh bị đòn được. Chẳng qua lúc này lão Hoàng lại phát hiện. Trong lúc bị đòn đứa con thứ 2 cứ cười liên tục. Cười rất dịu dị. Lão thái thái liền cảm giác chuyện này có gì đó không bình thường. Liền vội vàng chạy đi kêu đứa con lớn. Nhưng nhìn tình hình ở phòng đứa con lớn lão cũng rất hoảng sợ. Lúc này đứa con lớn nằm trên giường thân hình mềm nhũn, lè lưỡi nhìn nàng chằm chằm. Cả 3 đứa con đều xảy ra chuyện, hơn nữa bệnh tình lại khủng khiếp như vậy khiến cho 2 người rất lo lắng. Lão đầu liền đem cửa phòng khóa lại. Suốt đêm chạy hơn 60 dặm đến phái Mao Sơn. Đến cầu cứu đám đạo sĩ phái Mao Sơn. Sau khi trở về, lão Hoàng không muốn lộ chuyện xấu trong nhà ra ngoài cho nên không kêu hàng xóm đến giúp. Chỉ đem cửa phòng khóa chặt. Đau khổ chờ phái Mao Sơn phái người đến giúp đỡ. Réo gió gặt bão. Kim Trâm nghe xong, hử lạnh nói. Lão Hoàng không hề đọc qua sách vở. Cho nên không hiểu lời của Kim Trâm có ý gì. Chỉ liên tục thở dài cầu xin Kim Trâm giúp đỡ. Đi trước dẫn đường đi. Kim Trâm liền khoát tay áo nói. Bình thường việc như thế này hắn sẽ không ra tay. Trong mắt hắn thì đây chính là do nhà họ Hoàng tự làm tự chịu. Hai người liền đi trước dẫn đường. Kim Trâm và Tả Đăng Phong liền theo sau. Nhà của lão Hoàng ở phía bắc thôn giáp với núi rừng. Cách các nhà khác trong thôn rất xa. Đại ca, có đến ba loài âm vật ở bên trong. Còn cách căn nhà khoảng trăm bước chân, Tả Đăng Phong đã cảm nhận được trong nhà có ba luồng hơi thở âm tính khác nhau. Cái gì? Kim Trâm liền tò mò, hắn không có được trực giác thần bí như của Tả Đăng Phong. Chúng nó hình như đã cảm nhận được chúng ta đến cho nên muốn bỏ trốn. Tả Đăng Phong liền nói. Tình huống như thế này ta chưa gặp lần nào, không thể để chúng trốn được. Kim Trâm vừa nghe xong. Liền nhún người nhảy lên. Trong tay phóng ra đồng tiền chui vào lòng đất. Đi quanh một vòng liền lập xong trận pháp. Sau khi hoàn thành trận pháp thì cảm giác của Tả Đăng Phong hoàn toàn không còn tác dụng. Không cần hỏi cũng hiểu đây là do tác dụng của trận pháp mà Kim Trâm dùng để vây khốn âm vật. Mày lên trên cây chờ tao, không cho phép tự tiện đi xuống. Tả Đăng Phong nhìn 13 đang trợn tròn mắt nói. 13 nghe xong liền nhanh nhẹn leo lên cây. Đến chỗ chạc cây nằm xuống thăm dò xung quanh. Chờ ở ngoài đi, không nên đi vào. Tả Đăng Phong liền nhìn hai lão nhân dặn dò, sau đó liền chạy theo Kim Trâm. Tả Đăng Phong nhanh chóng đi theo Kim Trâm vào nhà Tây. Ba đứa con của lão Hoàng đều ở nhà Tây. Cả ba thân thể đều trần truồng. Lạnh run. Trên giường khắp nơi đều có vết máu. Nửa thân dưới của nữ nhân và nam nhân đều máu thịt be bét. Rất rõ ràng đây chính là do âm vật hành hạ. Huynh đệ, nói thử xem mấy con âm vật này là gì nào. Kim Trâm liền mỉm cười nhìn Tả Đăng Phong hỏi. Không biết. Tả Đăng Phong nhìn một lát. Nhíu mày nói. Hắn chỉ có thể cảm giác trong cơ thể ba người này có âm vật tồn tại nhưng không thể cảm giác cụ thể chúng thuộc loài nào. Lão đại là bị rắn nhập, lão thứ thì là trồn, còn người con gái là nhím, đều là những loài âm vật thường gặp. Kim Trâm cười nói. Con nhím thì chính là báo thù, nhưng rắn với trồn tại sao lại tham gia giúp vui? Tả Đăng Phong liền hỏi. Bị động vật nhập thân chia làm ba loại. Loại thứ nhất là vì ăn uống của bản thân. Nói thẳng ra chính là vì muốn có chỗ tốt. Loại này người bị ám sẽ có một ít tập tính của con vật nhập vào. Loại thứ hai chính là báo thù. Người phụ nữ chắc đã nuốt một miếng thịt nhím sống cho nên mới bị nó nhập vào. Còn loại thứ ba đơn giản chỉ là ham vui, muốn gây sức ép. Kim Trâm vẫn không gấp ra tay chữa trị. Tả Đăng Phong liền hỏi. Ba loài động vật này, loài nào lợi hại nhất? Kim Trâm liền thuận miệng đáp. Trồn thông minh nhất, nhím ác độc nhất, rắn thì ngoan cố nhất. Người như thế nào dễ bị chúng nhập nhất? Tả Đăng Phong liền hỏi. Người thiếu âm đức với người phụ nữ bị sinh non. Kim Trâm trả lời. Làm sao đoán được lý do chúng nhập vào người, là vì báo thù hay là vui đùa chứ? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Nếu là chỉ là vui đùa thì sau khi bị chúng nhập vào, người đó sẽ làm ra nhiều hành động quái dị, nhưng thân thể sẽ không bị thương tổn gì. Còn nếu là báo thù, thì chúng sẽ bắt người đó tự làm thương bản thân mình. Còn nếu như muốn ăn gì đó, chúng sẽ giúp người xem bói để kiếm lấy tiền tài, trồn rất thích làm chuyện này. Kim Trâm liền nói, trồn biết coi bói đúng sao? Tả Đăng Phong liền hỏi. Làm sao mà đúng được chứ? Ta ví dụ nhé. Ngày mai nhất định để sẽ nhặt được một đồng vàng. Nhưng nó lại nói để đi nơi khác nhặt được một đồng bạc. Như vậy để sẽ cho rằng nó coi đúng. Nhưng thực tế là nó đang làm hại đệ. Kim Trâm liền nói. Biểu hiện rõ ràng nhất khi bị trồn nhập là gì? Tả Đăng Phong liền hỏi. Nam gầy, nữ béo. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 089. Đại đạo rộng mở. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 089. Đại đạo rộng mở. Béo với gầy có liên quan gì? Tả Đăng Phong liền hỏi. Trồn cũng chia ra được và cái, giống được thính nhập vào nam nhân lớn tuổi, còn con cái thích nhập vào phụ nữ trung niên. Cũng may là những dị loại có khả năng nhập vào con người cũng không nhiều, chỉ là hy hữu thôi. Kim Trâm liền nói. Vì sao chúng sợ huyên như vậy? Tả Đăng Phong liền nhíu mày hỏi. Không phải là chúng nó sợ ta, mà là sợ chúng ta. Lúc trước khi chúng ta đổ lôi kiếp, thì linh khí bên trong cơ thể đã có hơi thở của thiên lôi. Đây chính là khắc tinh với âm vật. Kim Trâm liền giải thích. Bây giờ làm gì đây? Tả Đăng Phong liền hỏi. Kim Trâm liền nói. Làm gì cũng được, có thể đánh chết hoặc thả đi cũng không sao. Hắn vừa nói xong, ba người bị âm vật nhập vào lập tức quỳ rạp xuống đất, bái lại liên tục. Kim Trâm thấy vậy liền phát linh khí hư không nắm lấy cô gái xoay người đi ra. Thẳng đến gần cửa mới buông xuống. Cô gái vừa rơi xuống đất như vừa tỉnh mộng. Ngơ ngác nhìn về phía cha mẹ cùng hai người Đỗ Tả. Đem nàng vào nhà mặc quần áo, không nên tới nhà Tây. Kim Trâm lấy ra hai đồng tiền ấn lên hai mắt của mình. Sau đó lấy ra một lá bùa màu vàng. Sau khi bắt ấn thì lá bùa hư khống bốc cháy. Linh khí tăng lên. Kim Trâm liền khống chế lá bùa đánh về phía Tây cách ba trượng. Lá bùa liền bùng cháy. Âm khí liền tan. Kim Trâm nhìn Tả Đăng Phong nói. Bản thể của nó đã không còn, oán khí lại rất nặng cho nên không thể tha. Tả Đăng Phong chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được nguyên lý mà lá bùa của Kim Trâm bốc cháy. Đó là do linh khí nén lại tạo thành. Lúc này hắn đang cố suy nghĩ có thể dùng thứ gì để thay thế cho lá bùa kia. Trong lúc Tả Đăng Phong còn nhíu mày suy nghĩ, Kim Trâm liền xoay người đi vào trong phòng. Một lát sau đã ném người con trai lớn ra ngoài. Người này tứ chi đều mềm nhũn, bị Kim Trâm nắm lấy giống như không có xương cốt. Vừa bị Kim Trâm ném ra cửa, người thanh niên liền tỉnh lại. Xung quanh nơi này đã bị Kim Trâm bày trận pháp từ trước. Sau khi thoát khỏi nơi này, hồn phách của con rắn nhập vào người này liền lập tức rời khỏi cơ thể để chạy trốn. Tả Đăng Phong liền nói, đại ca, ta muốn đi xem bản thể của nó. Hắn chưa gặp tình huống này bao giờ cho nên rất tò mò. Còn có nguyên nhân rất lớn nữa là hắn muốn đi xem xét vị trí địa lý nơi con rắn này sinh sống. Xem thử loại vị trí như thế nào mới có xuất hiện loại động vật có đạo hạnh như thế. Để ta dẫn để đi. Kim Trâm liền gật đầu đồng ý. Liền thả nam thanh niên xuống quay đầu chạy về hướng Bắc. Lúc trước hắn đã dùng hai đồng tiền tạm mở ra thiên nhãn. Cho nên có thể nhìn thấy âm hồn. Thực ra thì Tả Đăng Phong cũng có thể cảm nhận được hướng di chuyển của đạo âm vật nó. Cho dù không có Kim Trâm dẫn đường hắn vẫn có thể tìm được. Tả Đăng Phong vừa chạy đi, 13 ở trên cây liền kêu to, Tả Đăng Phong liền xoay người khoát tay nói. Đừng chạy lung tung, tao sẽ về ngay. Ở một vùng đất trũng trong sơn cốc về phía bắc hơn 10 dặm. Diện tích rát lớn. Bên trong cỏ dại rậm rạp. Ở phía đông có một hoa nhỏ chỉ rộng mấy trượng. Nước hồ rất đục. Nước hồ có màu vàng sẫm. Ở bên bờ cỏ lau mọc loạn. Hồn phách của con rắn kia chính là chạy đến nơi này. Ở nơi thấp đều là nước bùn, không cần đi vào chỉ cần truyền linh khí vào nước ép nó phải ra là được. Kim Trâm liền nhắc nhở. Tả Đăng Phong liền làm theo cách đó. Sau một lát mặt hồ liền xuất hiện gợn sóng. Theo sau sóng nước một con rắn kỳ lạ dài hơn một trượng màu đỏ nhanh nhẹn lao ra. Sau khi nổi trên mặt nước liền cắn về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong liền dùng linh khí chụp lại. Nhảy ra khỏi vùng đất chúng. Đại ca, đây là loài rắn gì vậy? Tả Đăng Phong vừa hỏi vừa ngắm nhìn con rắn kỳ lạ trong tay. Nói nó kỳ lạ là bởi vì cái đầu của nó là hình trụ lại không lớn. Cái đuôi lại không nhỏ. Nhìn sơ qua giống như không có đầu đuôi vậy. Huyên dơ, dơ quy quy, e ca, đại ca của đệ không phải cái gì cũng biết đâu. Kim Trâm lắc đầu cười nói. Để ý nó dùm đệ. Tả Đăng Phong liền nói, mặc dù Kim Trâm không biết hắn định làm gì nhưng vẫn phát ra linh khí đem con rắn đó giữ chặt. Tả Đăng Phong liền chạy ra ngoài xa. Nhắm hướng đông mà đến. Con rắn này sống ở trong nước nhưng lại có màu đỏ. Mà màu đỏ đại diện cho hỏa. Như vậy con rắn này chính là sinh ra ở trên mặt đất rồi mới đi vào sống ở trong nước. nó có cả hai thuộc tính thủy và hỏa. Mộc sinh hỏa mà kim sinh thủy, cho nên kim và mộc chắc chắn không khắc chế được nó, chỉ có thổ may ra có thể. Tả Đăng Phong nhanh chóng leo lên đỉnh núi, chọn lấy 5 tảng đá ở nơi có ánh sáng mặt trời tốt nhất. Sau đó hắn liền trở lại. Dựa theo vị trí của âm dương ngũ hành mà bày trận. Kim Trâm đứng bên cạnh nhìn hắn bận rộn mà khó hiểu. Sau khi Kim Trâm thu lại linh khí, con rắn này không bị giam giữ nữa liền nhảy lên thoát khỏi trận pháp mà Tả Đăng Phong vừa bày ra. Con mẹ nó không có tác dụng sao? Tả Đăng Phong tức giận nói, nhấp tảng đá lên đập về phía con rắn. Nếu như có đủ ngũ hành thì chính là cân bằng. Mà cân bằng thì làm sao vây khốn được nó? Huyên sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cả. Đừng vội. Từ từ suy nghĩ đi. Kim Trâm vừa cười vừa an ủi. Tả Đăng Phong nhỏ hơn hắn đến 10 tuổi. Cho nên hắn cũng không trách Tả Đăng Phong vội vàng nóng này. Lại giúp để trông chừng nó. Tả Đăng Phong không cam lòng. Lại xuất linh khí đem con rắn bắt lại. Kim Trâm thấy vậy cũng đành cười khổ giúp nó trông giữ dùm. Tả Đăng Phong liền xoay người rời đi. Lúc này hắn liền đổi suy nghĩ mới. Dựa theo bát quái mà nói thì thủy và hỏa là do khảm, cách và càn, khôn, chấn, tốn, cấn hợp lại thành bát quái. Như vậy thì chỉ càn tìm được 6 loại kia có thể sẽ giam cầm được con rắn này. Sau một lúc tìm kiếm, Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm được 6 vật phẩm. Đồng hồ ứng với càn, cái vớ ứng với khôn, một viên kim đậu ứng với chấn, một đoạn cây ứng với tốn, cuối cùng là nham thạch ứng với cấn và một ít cỏ dại đối ứng với đoái. Lúc này Kim Trâm càng khó hiểu hơn. Ở trong mắt hắn thì Tả Đăng Phong tìm những thứ này chẳng liên quan gì với nhau cả. Nhưng hắn vẫn kiên trì đợi cho Tả Đăng Phong bố trí xong trận pháp mới thu lại linh khí thả con rắn kia ra. Sau khi Kim Trâm thu lại linh khí, con rắn kia cũng không bỏ trốn mà chỉ chạy lòng vòng quanh trận pháp vừa bố trí. Càng lúc tốc độ càng nhanh. Cuối cùng đến cả Tả Đăng Phong và Kim Trâm cũng không nhìn rõ. Huyên đệ chúc mừng đệ. Kim Trâm liền chúc mừng. Hắn cảm thấy cuối cùng Tả Đăng Phong đã có thể nắm giữ được đạo lý để bày ra trận pháp rồi. Đệ chỉ muốn nó bất động ở bên trong chứ không hề muốn nó chạy quanh mà. Tả Đăng Phong liền dùng chấn đá văng con rắn xui xẻo kia, sau đó liền thu dọn lại những thứ vừa bày ra kia. Từ từ sẽ được, đừng vội vàng. Kim Trâm nhìn Tả Đăng Phong khen ngợi nói. Mặc dù trước mắt Tả Đăng Phong bố trí trận pháp vẫn chưa hoàn mỹ. Nhưng cái chính là hắn đã nghĩ ra cách tự mình bày được trận pháp. Điều này đã là rất đáng nể rồi. Tả Đăng Phong liền gật đầu đồng ý. Lúc này hắn đã hiểu được vì sao con rắn đó lại chọn nơi này để sống. Nhưng hắn vẫn không nói ra. Dù sao thì mỗi người tự có cách hiểu riêng về âm dương ngũ hành bát quái địa chi. Cách hiểu khó mà giống nhau được. Sau khi trở lại nhà lão hoàng, thì phát hiện đứa con cả đã được đỡ lên giường ở nhà đông. Còn nữ nhân thì ngồi khóc lóc trên giường cha mẹ. Ở nhà tây thì vẫn đang giam giữ một con trồn. Tả Đăng Phong ghét nhất chính là nữ nhân khóc. Vì vậy mà không đợi Kim Trâm ra tay, hắn đã phát ra một đạo linh khí tràn vào người đứa con thứ hai. Linh khí vừa vào một đạo âm khí đã bị bức ra ngoài. Hắn liền khép 5 ngón tay lại bóp nát hoàn toàn hồn phách của con trồn. Lúc 5 ngón tay Tả Đăng Phong bóp nát đạo hồn phách đó thì Kim Trâm khẽ nhíu mày. Lúc này hắn hoàn toàn có nhận thức mới về Tả Đăng Phong. Chủ yếu nhất là hắn nhận ra sát khí của Tả Đăng Phong rất nặng. Người như vậy nếu như nắm giữ thực lực vượt xa người thường thì chắc chắn sẽ là một sát tinh sát phạt tùy tâm. Vào lúc này, Kim Trâm âm thầm cảm thấy bản thân may mắn. May mắn là bản thân hắn luôn xem Tả Đăng Phong là bạn tốt mà đối xử. Việc chính đã làm xong. Hai người liền rời đi. Đi đến một nhà giàu cách nơi này hơn 30 dặm về phía đông nam. Một hầu gái ở nhà này bị bà lớn đã chết nhập vào. Buổi tối thường nhảy lên nhà lật ngói, còn 3 ngày thì thường mắng chửi người hầu. Lúc hai người đến thì đã là sáng sớm. Chủ nhà họ Tôn liền đem hai người đón vào nhà. Khi vào đến nhà liền phát hiện một nhà hoàn đang ở nhà chính ăn điểm tâm. Khi hai người vừa đến liền đem tô canh hất thẳng về phía hai người. Hét lớn. Ta không sợ các ngươi. Thật không sợ sao? Kim Trâm liền cười nói. Bà đây đã ở nhà họ Tôn mấy chục năm. Lại giúp sinh còn giữ gìn nhà cửa cho kẻ không có lương tâm này. Vậy mà bây giờ đã đến 70 còn muốn đi cưới vợ nhỏ. Nhà hoàn trẻ tuổi liền cầm chén cơm đánh về phía lão Tôn. Kim Trâm và Tả Đăng Phong phì cười. Nhà hoàn này hoàn toàn chẳng phải bị vượt nhập gì cả. Đơn giản chỉ là giả thần giả vượt để tiến thân mà thôi. Chân nhân, van xin ngài giúp ta, tiền nhan đèn nhất định sẽ không thiếu. Lão Tôn lúc này liền thở dài liên tục nhìn Kim Trâm nói. Người này đúng là bị vượt hồn nhập vào. Nhưng có phải người vợ đã chết hay không thử mới biết được. Lệ vượt sợ nhất là đồ bẩn thỉu. Đem nàng nhốt vào nhà vệ sinh đi. Sau 3 năm vượt hồn sẽ tự biến mất. Nếu không nhất định sẽ khiến cho nhà ngươi nhà tan của nát. Kim Trâm liền nhìn Lão Tôn nói. Lão Tôn biết Kim Trâm là cao nhân, nghe hắn nói vậy xong không chút do dự mà làm theo. Sau khi nhận tiền nhang đèn, hai người cũng không trở về phái Mao Sơn ngay, mà kiếm một quán rượu dưới chân núi Nhâm Nhi, để làm lễ tiến chân Tả Đăng Phong. Vào trạng vạng tối thì Tả Đăng Phong đem theo hơn 10 bộ sách quý của đạo gia rời khỏi phái Mao Sơn. Mỗi việc mà Tả Đăng Phong làm đều không ngoài cứu sống Vu Tâm Ngữ. Cho nên sau khi rời khỏi phái Mao Sơn hắn liền đem 13 trở lại đồ thư quán ở Nam Kinh. Đem đi một đống lớn sách quý. Sau đó ngay trong đêm nhắm hướng Hồ Nam rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 090. Nhà trò hỷ thần. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 090. Nhà trò hỷ thần. 3 ngày sau, Tả Đăng Phong đến huyện Nguyễn Lăng tỉnh Hồ Nam. Phái Thần Châu có khả năng ở đây. Nói như vậy là vì chính bản thân Tả Đăng Phong cũng không biết vị trí chính xác của Phái Thần Châu. Chỉ biết đại khái là ở trong khu vực này. Ngày trước Ngọc Phật từng nói gặp được Cửu Dương Hầu ở trong rừng cây cách Phái Thần Châu 300 dặm. Thần Châu chính là ở trong địa phận huyện Nguyễn Lăng. Cho nên Tả Đăng Phong mới đến nơi này đầu tiên. Cẩu ngữ có nói, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Cho nên trước khi vào núi phải chuẩn bị thật tốt. 30 cân gạo dùng vải che mưa gói lại thật chặt. 2 cân muối ăn cộng thêm một cái nồi sắt nhỏ. Tả Đăng Phong chuẩn bị gạo cũng không phải vì thói quen mà là gạo dễ mang theo. 1 cân gạo có thể nấu ra 3 cân cơm. 30 cân gạo đủ cho hắn ăn được 30 ngày. Còn muối ăn là bắt buộc phải mang. Trừ những thứ đó ra thì hắn không đem theo bất kỳ gia vị nấu nướng nào theo cả. Hắn đến đây cũng không phải là đi du lịch. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình. Một con dao găm một thanh khảm đao. Dao và đao chỉ để chế biến thức ăn và chặt cây mở đường. Không hề có tác dụng phòng thân. Nếu như đạo thuật của hắn còn không bảo vệ được chính mình, thì đao cùng với dao càng vô dụng. Quân Nhật Bản lúc này còn chưa đánh đến Hồ Nam cho nên dân chúng ở đây vẫn sinh sống yên bình. Lúc này đã vào mùa hè. Cho nên độ ẩm ở Hồ Nam rất cao. Cộng thêm mưa dầm cho nên không khí rất ẩm ướt. Ngoài ra thì Hồ Nam còn rất nhiều núi lớn. Khắp nơi đều là rừng rậm heo hút. Cho nên muỗi cũng rất nhiều. Ngay cả trong huyện thành cũng có muỗi. Việc này khiến cho người ở phương Bắc như Tả Đăng Phong khó thích ứng được. Nhưng không thích ứng nhất vẫn là người dân ở đây nói rất nhanh, khẩu âm địa phương rất nặng khiến hắn nghe không hiểu. Sau khi chuẩn bị xong thức ăn, Tả Đăng Phong cũng không vào núi ngay. Chạy liên tục một đường khiến hắn và 13 đều rất mệt mỏi. Hơn nữa lúc này vẫn còn mưa lớn. Cho nên Tả Đăng Phong quyết định vẫn là ăn một bữa thật no và ngủ một giấc thật đã rồi mới vào núi. Đồ ăn ở nơi này có đủ 4 vị ngọt bùi cay đắng. Cả 4 loại đồ ăn này hắn đều thích. Nhất là đồ cay. Thức ăn ở đây đều có thêm ớt bên trong. Ớt đối với người thường sẽ có tác dụng xua đi khí lạnh. Nhưng đối với Tả Đăng Phong thì ớt không còn tác dụng gì. Bởi vì sau khi đạt đến cảnh giới chí tôn thì linh khí trong cơ thể tự vận chuyển. Không dám nói bách độc bất xâm nhưng bách bệnh bất sinh vẫn là có. Tả Đăng Phong không tin vào tiền giấy. Cho nên trên người chỉ mang theo vàng và tiền đại dương. Tiền đại dương là thông dụng cả nước. Vào trạng vạng tối, Tả Đăng Phong mới tìm được nhà trọ duy nhất trong huyện thành. Nhà trọ này có cái tên thật vui vẻ. Nhà trọ Hỷ Thần. Vào trạng vạng tối thì lão chủ khách sạn đốt lên một loại thảo dược tỏa ra mùi giống cỏ khô. Loại thảo dược này có tác dụng xua đuổi muỗi rất tốt. Tả Đăng Phong ở trong một căn phòng có giường chung từ nam đến bắc dài hơn 20 mét, rộng 5-6 thước. Vì huyện Nguyễn Lăng rất nhỏ cho nên nhà trọ ở nơi này chỉ là loại phòng giường chung giá rẻ. Nhưng nơi này khá hẻo lánh. Cho nên khách ở trọ rất ít. Thành ra giống như một mình Tả Đăng Phong được ở phòng lớn vậy. 13. Mày từng gặp 12 loài vật kia chứ? Tả Đăng Phong nằm trên giường hỏi 13.13 nghe xong cũng không có mở mắt, mấy ngày nay nó cũng chịu khổ không ít. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng không hỏi nữa. Nằm nghiêng nghĩ ngợi về con đường khó khăn sau này. Diện tích T. Quy. Rộng lớn. Tám bộ lạc năm đó cũng đều ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Tả Đăng Phong đoán nếu muốn tìm được 6 loài vật thuần âm thì ngắn nhất cũng phải mất 5 năm. 5 năm khá là dài. Nhưng Tả Đăng Phong không hề sợ dài. Bởi vì ít nhất trong đoạn thời gian này Tả Đăng Phong vẫn có điểm tựa tinh thần. Bởi vì trong lòng Tả Đăng Phong vẫn luôn sợ hãi. Không phải hắn sợ hãi những khó khăn tương lai gặp phải. Mà là hắn sợ hãi sau khi tìm đủ 6 loài vật thuần âm vẫn không thể cứu sống lại Vô Tâm Ngữ. Hơn nữa hắn rất rõ ràng khả năng này là rất lớn. Kim Châm với Ngọc Phật đều là cao nhân đạo môn. Thật tế thì hai người họ cũng không tin hắn có thể cứu sống lại Vô Tâm Ngữ. Nếu không thì ngày đó Ngọc Phật cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập thương hại và đồng tình. Tả Đăng Phong đã 26 tuổi. Hắn đủ để đọc hiểu ánh mắt của Ngọc Phật. Nhưng hắn nguyện không tin tưởng Ngọc Phật. Với hắn thì có hy vọng vẫn còn tốt hơn không có hy vọng. Cho nên chỉ cần còn một tia hy vọng thì hắn cũng sẽ không buông tha. Anh nhất sẽ cố hết sức, mặc cho kết quả như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không để em phải oán trách tan. Tả Đăng Phong tự nói. Vô Tâm Ngữ đã từ bỏ mạng sống vì hắn, nếu như hắn có thể cứu sống này, nhất định nàng sẽ rất cảm động. Còn nếu thất bại, hắn cũng có thể thanh thản trong lòng vì đã dốc hết sức lực. Sau này xuống suối vàng hắn có mặt mũi để gặp nàng. Ngọc Phật đã từng hỏi hắn nếu như không thể cứu sống Vô Tâm Ngữ thì hắn sẽ làm gì? Tả Đăng Phong đã trả lời. Nếu không thể để nàng đi cùng với ta vậy thì ta sẽ đi cùng với nàng. Câu nói này đã thể hiện hết ý nghĩ trong lòng hắn. Nếu như không thể cùng nhau sống trên trần gian, vật thì cả hai sẽ cùng ở âm phủ. Tả Đăng Phong luôn một lòng suy nghĩ như vậy. Nếu quả thực 6 loài vật thuần âm không thể cứu sống Vô Tâm Ngữ, vậy hắn sẽ tự đoạn kinh mạch, tán công tự sát, quyết không sống trên đời nữa. Bên ngoài mưa rơi lất phất, bên trong khách sạn vắng vẻ. Tả Đăng Phong vẫn nằm ở một góc tối. Áo bào trên người càng rách rưới hơn trước. Tả Đăng Phong luôn mong ước một ngày Vô Tâm Ngữ sẽ làm cho hắn một cái áo mới. Nhưng hắn hiểu rất có thể chiếc áo choàng này sẽ cùng hắn đi đến nơi cuối cùng cuộc đời. Trạng vạng sáng thì mưa nhỏ dần. 13 cũng tỉnh ngủ. 13. Trước đây mày đã từng gặp 12 loài động vật kia chưa? Tả Đăng Phong liền cất tiếng hỏi. 13 nghe xong liền gật gật đầu. Đã gặp toàn bộ. Tả Đăng Phong liền hỏi lại kỹ càng. 13 lại gật đầu lần nữa. Thật tốt quá. Tả Đăng Phong liền vui vẻ ngồi dậy. Nếu như 13 đã từng gặp tất cả 12 loài động vật đó, vậy thì nhiên nó sẽ có thể nhận ra chúng. Nếu gặp lại chúng lần nữa thì mày có thể nhận ra chứ? Tả Đăng Phong vui mừng hỏi. 13 nghe xong hơi chần chừ một lát rồi mới gật gật đầu. Con khỉ đã lớn như thế thì con trâu còn lớn đến đâu chứ? Tả Đăng Phong liền muốn ước lượng thân hình của 6 loài vật kia. 13 nghe xong liền đi một đoạn trên giường. Đi được một khoảng nó liền dừng lại. Lúc này Tả Đăng Phong nhìn khoảng cách mà nó vừa đi, so sánh với trâu bình thường cũng không khác mấy. Thỏ thì từng nào? Tả Đăng Phong lại hỏi. 13 liền đi lui lại, lần này chỉ đi vài bước nó đã dừng. Nhỏ vậy sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên, dựa theo khoảng cách mà 13 vừa đi thì con thỏ quá nhỏ so với con khỉ của Ngọc Phật. 13 nhìn Tả Đăng Phong gật đầu. Tả Đăng Phong liền cảm thấy khó, nhỏ như thế chắc chắn rất khó tìm. Rắn thì lớn từng nào? Tả Đăng Phong liền hỏi. 13 vừa nghe liền bắt đầu di chuyển. Đi thẳng mãi đến tận cửa mới dừng lại. Lúc này cửa phòng đã đóng. Nếu không chắc nó còn tiếp tục đi tới. Lớn đến vậy sao? Tả Đăng Phong trợn mắt nói. Phòng này dài đến hơn 20 mấy thước. Vậy mà con rắn kia còn có thể dài hơn. Vậy thì cái đầu của nó phải to đến mức nào chứ? 13 cũng không biết an ủi, chỉ xoay người nhìn Tả Đăng Phong gật đầu. Rồng thì lớn như thế nào? Tả Đăng Phong liền hỏi, thực tế thì hắn không cần tìm rồng, lần này hỏi chỉ là muốn thử xem nó lớn như thế nào thôi. Lúc này 13 chỉ đi chừng 15 mét đã dừng lại. Rồng còn nhỏ hơn rắn. Tả Đăng Phong ngạc nhiên hỏi. 13 liền gật đầu. Trước đó hắn còn cảm thấy may mắn là mình không cần tìm rồng. Nhưng bây giờ xem ra thì tìm rồng còn dễ hơn tìm rắn. Dê thì lớn từng nào? Tả Đăng Phong lại hỏi. 13 liền đi vài bước, xem ra dê này cũng không khác với dê thường lắm. Gà thì sao? Tả Đăng Phong liền tiếp tục hỏi. 13 liền đi ra một đoạn. Dựa theo đó thì Tả Đăng Phong đoán được gà này dài hơn 2 trượng. Cái đầu cũng khá lớn. Cái đầu lớn như thế chắc chắn không phải gà bình thường rồi. Lợn thì từng nào? Tả Đăng Phong liền hỏi câu cuối. 13 nghe xong liền tiếp tục đi một đoạn, lúc này xem ra lợn cũng dài hơn 10 thước, cũng là một tên to xác. Sau khi 13 diễn tả xong thì Tả Đăng Phong liền có kết luận. Rắn cùng với lợn thuộc loại động vật biến dị lớn. Thỏ thì thuộc loài vật nhỏ. Còn các loài khác thì không khác với bình thường lắm. Con gà kia có màu gì? Mà thôi mày đi ngủ đi. Tả Đăng Phong liền khoát tay, thị lực của mèo không phân biệt được rõ màu sắc, nếu có hỏi thì cũng như không. 13 nghe xong cũng không tiếp tục ngủ, nó vốn thích hoạt động vào ban đêm. Đúng lúc này thì có tiếp đập cửa. Sau đó cửa liền bị mở ra. Lão chủ nhà trọ nhìn Tả Đăng Phong tuôn một tràng. Căn bản Tả Đăng Phong không hiểu hắn nói gì. Nhưng dựa theo vẻ mặt thì có thể đoán là hắn muốn Tả Đăng Phong chuyển sang căn phòng khác. Tả Đăng Phong liền lắc đầu, cố gắng nói từng chữ, ý là nơi này rất tốt, không cần đổi. Lão chủ không biết làm gì đành cầm theo ngọn đèn ra ngoài. Không lâu sau Tả Đăng Phong liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Lúc đầu hắn nghĩ là quân lính đến, nhưng tiếng bước chân không phải do đi đường tạo ra mà là nhiều người cùng nhảy tạo nên. Xen lẫn còn có tiếng chun. Trong lúc Tả Đăng Phong đang khó hiểu thì bên ngoài có tiếng nói. Nhà trò hỷ thần, đại cát đại lợi. Câu này là dùng tiếng Hán nói. Cho nên Tả Đăng Phong nghe hiểu. Lúc này hắn đã hiểu nhà trò này là gì. Ở Hồ Nam Tương Tây có phong tục cản thi. Nhà trò này chắc chắn là nơi cho người chết ở. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 091. Tương Tây dẫn thi. Lúc này toàn bộ lông mao trên người Tả Đăng Phong dựng đứng. Lập tức nhảy xuống giường. Những hành động này đơn giản chỉ là phản ứng theo bản năng. Sau khi xuống giường thì hắn mới tỉnh lại. Với tu vị bây giờ của hắn thì mấy thứ này chẳng có gì đáng sợ cả. Một lát sau, trước cửa nhà trọ xuất hiện một người đàn ông mang áo đen đội nón. Người này liên tục lắc chiếc chuông trong tay và hô lớn. Nhà trọ hỷ thần, đại cát đại lợi. Nhưng mặc kệ hắn hét hơn nửa ngày, đám xác chết cũng chỉ nhảy nguyên một chỗ mà không dám tiến vào bên trong nhà trọ. Bên ngoài trời đang mưa. Người đàn ông liền nổi nóng. Đem chiếc chun dắt vào hông chạy ra ngoài ôm một xác chết trên trán có dán một lá bùa vàng. Chắc chắn đây là một xác chết của một người chết nơi đất khách. Như vậy thì người áo đen mang nón chắc chắn là một người dẫn thi rồi. Sau khi người dẫn thi đem xác chết đó đặt dựa vào vách tường ở nhà đông, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài tiếp tục. Nhưng bất ngờ là khi hắn vừa thả tay ra, xác chết kia đã bật nhảy chạy ra ngoài. Ngươi dẫn thi có lẽ từ trước đến giờ chưa gặp tình huống như thế này. Liền thả xác chết mới ôm trên tay xuống. Xoay người đuổi theo ôm xác chết mới bật chạy về. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Chữ chu sa trên lá bùa mày vàng trước trán mấy xác chết nhạt dần. Lúc đầu Tả Đăng Phong cũng khó hiểu. Nhưng hơi suy nghĩ hắn liền hiểu rõ. Mấy xác chết này không chịu sự không chế của người trung niên kia là vì chúng đều là mơ vật. Mà hắn lại từng độ qua thiên kiếp, cho nên linh khí trong người có ẩn dấu uy áp của thiên lôi. Chính là khắc tinh của mơ vật. Đến đây thì Tả Đăng Phong liền đem linh khí chạy trong kinh mạch thi về khí hải. Vừa làm xong thì đám xác chết cũng bắt đầu nghe theo lệnh của người dẫn thi. Tất cả đều tự bật người đi vào nhà trọ. Đứng dựa vào tường. Tả Đăng Phong đếm được tổng cộng có 7 xác chết. 6 người lớn và 1 đứa bé. Sau khi các xác chết đều vào đủ, chủ nhà trọ cũng cầm đèn theo vào. Có lẽ hắn đã gặp tình huống như thế này nhiều rồi cho nên không có sợ hãi. Sau khi vào nhà liền treo đèn lên, cùng với người dẫn thi nói chuyện. Lúc này hai người đều dùng tiếng địa phương cho nên Tả Đăng Phong hoàn toàn nghe không hiểu. Mày ngoan ngoãn một chút. Tả Đăng Phong kéo 13 đang dựng râu chừng mắt tức giận lại. Thói quen đi tiểu của 13 đã là bản tính rồi. Khó mà thay đổi được. Người dẫn thi sau khi dàn xếp xong mấy xác chết, liền cởi áo gỡ nón ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện trên mặt người này có một vết đao chém. Kéo dài từ mi trái đến tận mũi. Vết chém rất dài. Một con mắt bị mù. Người dẫn thi thấy Tả Đăng Phong nhìn về phía mình, liền gật đầu ra vẻ chào hỏi. Người dẫn thi hành tẩu trên giang hồ chính là dựa vào hòa khí. Đạo thuật của bọn họ đều không cao thâm, cho nên không thể dùng để chiến đấu được. Lão ca chính là người phái Thần Châu sao? Tả Đăng Phong thấy hắn mặc dù lớn lên xấu xí nhưng nhìn rất thân thiện, liền lên tiếng bắt chuyện. Nói thật với người anh em, phái Thần Châu thu đồ đệ cực nghiêm. Còn trẻ như ta bây giờ làm gì có tư cách nhập môn? Tiên sư đã từng được các tiên trưởng phái Thần Châu chỉ điểm, cho nên mới học được mấy chiêu sống qua ngày. Người dẫn thi liền nói. Lúc này thì tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên cho người dẫn thi. Người dẫn thi liền khách khí mời Tả Đăng Phong ăn cùng. Nhưng hắn chỉ mỉm cười từ chối. Người dẫn thi có lẽ đã lâu lắm chưa ăn gì. Chỉ một chốc lát đã xử lý xong đống thức ăn. Sau đó móc tiền trong người ra bỏ vào mâm thức ăn. Lão ca, anh có biết Ngọc Phật hay không? Tả Đăng Phong vừa vuốt ve 13 vừa hỏi. Ngọc Chân Nhân là tiểu sư muội của Cao Chân Nhân, trưởng giáo phái Thần Châu, pháp lực tinh thâm, người nào không biết cơ chứ? Người dẫn thi liền trả lời. Anh biết phái Thần Châu ở đâu chứ? Ta với Ngọc Chân Nhân là bằng hữu cho nên muốn đến thăm nàng. Tả Đăng Phong liền hỏi. Nơi này thuộc phạm vi thế lực phái Thần Châu. Nếu không đi thăm thì thật thất lễ. Cho nên Tả Đăng Phong muốn đến thăm hỏi Ngọc Phật một chút. Nhưng ngày trước Ngọc Phật đi vội vàng chưa kịp cho hắn biết vị trí chính xác của phái Thần Châu. Mà hắn cũng không muốn thả thanh phù trùng ra để Ngọc Phật đến đón. Vì vậy nên hắn mới hỏi. Người dẫn thi nghe xong liền sững sờ giây lát. Nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống mất lượt. Một lúc sau liền đưa tầm mắt sang 13 đang ở bên cạnh. Bất ngờ hoảng sợ nói. Ngày là tàn bảo. Ha ha. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Tin tức sang hồ lan truyền thật nhanh. Thật không ngờ chân nhân còn trẻ như thế này. Người dẫn thi thấy Tả Đăng Phong không phủ nhận. Liền biết mình đã nhìn đúng người. Không cần gọi chân nhân đâu. Ta cũng không phải người trong đạo môn. Lão ca, anh biết vị trí của phái Thần Châu chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi. Biết. Nhưng chúng ta không có tư cách lên núi, ta cũng không thể nói vị trí cụ thể cho ngài, xin ngài thông cảm. Người dẫn thi liền nhìn Tả Đăng Phong thở dài nói. Tốt, ta cũng không làm khó anh nữa, thật ra ta chỉ muốn tiện đường bái kiến phái Thần Châu để tránh thất lễ mà thôi. Tả Đăng Phong liền xua tay nói. Cảm ơn chân nhân đã thông cảm khó xử của tiểu nhân. Người dẫn thi liên tục cảm ơn. Như vậy đi, anh nói cho ta vị trí đại khái là được, ta sẽ tự tìm, điều này không tính là làm khó anh chứ. Tả Đăng Phong liền nói. Hắn cần lấy vị trí đại khái của phái Thần Châu chỉ vì hắn muốn từ đó tính ra khu vực đại khái mà năm xưa con khỉ ở. Từ đó tính ra vị trí đại khái của con gà. Nếu không được thì đành phải căn cứ vào vị trí phạm vị nước, lô, năm xưa để tìm kiếm, Tây Bắc. Người dẫn thi không do dự đưa ra đáp án. Cảm ơn anh. Tả Đăng Phong liền móc một nén vàng nhỏ đưa tặng cho người dẫn thi. Nhìn quần áo và cách ăn uống thì nghề dẫn thi này sống cũng không tốt lắm. Tiểu nhân không thể nhận được. Người cản thi lập tức từ chối. Cầm lấy nén vàng bước lên đưa cho Tả Đăng Phong. Hằng năm hắn tiếp xúc rất nhiều với xác chết nên trên người có sinh thi khí. 13 thấy hắn đến gần liền ngồi dậy thì uy. Người cản thi thấy thế thì bị dọa. Không dám đi lên. Anh cứ giữ đi cũng không phải là cho không, có mấy vấn đề ta đang muốn hỏi anh đây. Tả Đăng Phong liền nói. Muốn biết việc gì xin cứ hỏi, nhưng tiền này tiểu nhận nhất định không thể nhận được. Người dân thi đem thỏi vàng đặt xuống ván gỗ nói. Anh làm nghề này đã bao lâu rồi? Tả Đăng Phong liền hỏi. Đã hơn 20 năm rồi. Người dẫn thi đáp. Bình thường thì anh hay hoạt động ở khu vực nào? Tả Đăng Phong dùng linh khí đẩy thỏi vàng đến bên cạnh người dẫn thi. Phần lớn là quanh đây thỉnh thoảng có đi xa. Người dẫn thi hết nhìn thỏi vàng lại nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cười cười ra hiệu. Người dẫn thi không tiếp tục trả lại thỏi vàng nữa. Nhưng cũng chưa dám thu vào. Lão ca, ta muốn vào núi tìm một thứ. Nhờ anh nói lại cho ta một chút tình hình bên trong núi. Có truyền thuyết gì thì cũng nói một chút. Tả Đăng Phong hỏi. Hỏi về việc này sao? Người dẫn thi sau khi biết Tả Đăng Phong chỉ muốn biết tình hình bên trong núi, liền nhẹ nhàng thở phào. Đúng lúc này tiểu nhị tới thu dọn chén đĩa. Tả Đăng Phong liền đưa một đồng đại dương cho hắn. Nhờ hắn mang rượu và đồ nhắm lên. Người dẫn thi lúc đầu còn rụt rè e sợ. Nhưng một lát sau thấy Tả Đăng Phong không có ác ý. Liền thoải mái vừa uống rượu vừa đem tình hình trong núi giảng giải cho Tả Đăng Phong. Người dẫn thi quanh năm mưu sinh ở khu vực Lưỡng Hồ. Cho nên rất quen thuộc tình huống nơi này. Hơn nữa người dẫn thi đi đường đều là chọn đường núi hẻo lánh. Cho nên có rất nhiều kiến giải về tình hình bên trong núi. Khu vực này khí hậu ẩm ướt quanh năm. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp cho động thực vật phát triển. Cây cối nơi này cao lớn hơn rất nhiều so với nơi khác. Động vật cũng vậy. Vì vậy mà độc tính của các loài bọ cạp, rắn, nhện độc cũng cao hơn rất nhiều. Không những thế, trong rừng rậm còn thường xuyên có chướng khí, khói độc. Người nếu hít phải lập tức trúng độc, người đã trúng độc rất khó chữa trị. Trong lúc uống rượu, người dẫn thi cũng đem một số truyền thuyết bên trong núi kể lại. Người dẫn thi rất cẩn thận khi nhắc đến nghề nghiệp của mình. Thật ra chính hắn cũng không hiểu rõ nguyên lý dẫn thi. Hắn chỉ biết sau là dùng bùa chú nào thì xác chết bất động. Dùng chung như thế nào để điều khiển được chúng. Với Tả Đăng Phong thì việc dẫn thi này chỉ là loại tiểu pháp thuật. Hắn chẳng thèm để ý. Thật ra thì nguyên lý dẫn thì rất đơn giản mà tàn nhẫn. Đó là dùng bùa chú niêm phong hồn phách của người chết trong chính thi thể của họ. Còn việc dùng chun thì giống như dùng muối bôi lên người con ếch đã bị lột ra vậy. Khiến tứ chi sinh ra phản xạ nhảy về phía trước. Sáng sớm, Tả Đăng Phong liền tạm biệt người dẫn thi, dẫn theo 13 bắt đầu vào núi. Trước khi làm việc gì hắn cũng suy tính rất kỹ. Lần này hắn bắt đầu tìm kiếm là ở Hồ Nam. Thật ra Hồ Nam chính là nước Dung. Năm xưa là nơi con khỉ của Ngọc Phật sinh sống, chứ không phải nơi gà vàng thuần âm mà Tả Đăng Phong cần tìm. Hắn đến đây mục đích chỉ là muốn quan sát hiện trường. Con khỉ kia có thể trốn ra ngoài thì chắc chắn trận pháp năm xưa đã bị phá. Tả Đăng Phong chính là muốn đến quan sát cái trận pháp đó. Thông qua quan sát có thể tìm ra quy luật và cách phá giải loại trận pháp như thế. Nói thẳng ra, hắn muốn chính là an toàn. Mặc dù hắn rất vội, nhưng vẫn bắt buộc đảm bảo an toàn tốt nhất cho bản thân. Bây giờ hắn chỉ có một mình. Không có ai giúp đỡ. Hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn mắc sai lầm thì chắc chắn phải trả giá bằng mạng sống. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 092. Bạch xà yêu nữ. Vào núi. Ở trên vai Tả Đăng Phong mang theo một cái dương gỗ. Lấy được trong thư viện Nam Kinh. Thứ này nguyên bản dùng để đựng sách. Nhưng lúc này bên trong chỉ dùng một nửa đựng sách. Còn một nửa đựng ít đồ tạp vật thường dùng. Dương gỗ này chế từ gỗ linh. Được mài trơn nhẵn. Vừa có thể đựng đồ. Cũng có thể để cho 13 ngồi thoải mái ở trên. Đáng lý ra. Sức nặng của dương gỗ và 13 cộng lại đã vượt quá cân nặng của Tả Đăng Phong. Đổi lại người thường thì khó mà nâng lên được. Nhưng từ sau khi độ qua thiên kiếp, thì linh khí trên người Tả Đăng Phong luôn sung túc, mang theo chúng cũng không ảnh hưởng gì. Bắt đầu vào núi là 8 giờ sáng. Tất nhiên là Tả Đăng Phong không đi bộ như bình thường, mà là liên tục mượn lực nhảy cao lướt đi trên không. 10 lần mượn lực nhảy lên như thế, quần áo của hắn đã bị nước mưa còn lưu trên lá cây làm ướt. Sau khi mặt trời mọc, bên trong núi xuất hiện rất nhiều sương mù, khiến cho Tả Đăng Phong mỗi khi hít thở đều cảm giác ngột ngạt. Điều này hắn cực kỳ nhớ quê nhà. Nhớ đến khi hậu trong lành trong núi Côn Du. Mặc dù thời gian này ở đó không thể săn thú, nhưng nếu Vu Tâm Ngữ còn sống, thì hai người lúc này cũng đang câu cá bên đầm nước. Đáng hận là cuộc sống yên vui ấy đều bị đám quân Nhật Bản phá vỡ, khiến cho hôm nay hắn lưu lạc nơi rừng thiêng nước độc. Dơ cơ mơ chúng nó, lão tử nhất định sẽ có ngày giết sạch các ngươi. Tả Đăng Phong chửi rủa. 13 nghe thấy cũng chẳng có phản ứng gì, nó đã quen với thói quen này của Tả Đăng Phong. Khác với Sơn Đông, dải núi ở Hồ Nam này có phạm vi rất lớn, địa thế cũng rất phức tạp. Bởi vì khu vực này không phải phạm vi nước, lô, năm xưa. Cho nên tốc độ di chuyển của Tả Đăng Phong rất nhanh. Cách hắn dùng chính là từ hướng Tây thẳng tiến. Từ phía Nam quan sát phía Bắc. Cố gắng tìm tòi thật kỹ cho đến khi đến địa giới nước, dung. Năm xưa, Nam Bắc quan sát 10 dặm, cách này mặc dù rất chậm chạp nhưng đảm bảo không bỏ sót được. Lúc đầu, Tả Đăng Phong thỉnh thoảng còn gặp được dân miền núi. Nhưng dần dần tiến vào sâu trong núi, thì không còn gặp được nữa. Giữa trưa, Tả Đăng Phong phát hiện một con chăn rất lớn đang nằm trên tảng đá trong một sơn cốc phơi nắng. Con chăn phát hiện Tả Đăng Phong liền uốn éo thân hình bỏ chạy vào bụi cỏ, Tả Đăng Phong liền rút dao chặt đứt đầu nó. Hắn giết con chăn này thứ nhất vì con vật xấu xí này vừa này đã dọa cho hắn giật mình. Thứ hai là rèn luyện lòng can đảm cho bản thân. Buổi trưa, mặt trời lên cao xua tan sương mù tầm mắt xa hơn. Tả Đăng Phong vốn định nhân lúc này cố tìm kiếm nhiều hơn. Nhưng 13 sau khi thấy Tả Đăng Phong chặt đứt đầu con chăn, liền trèo từ trên vai hắn xuống, chạy tới ăn thịt sống thịt chăn. Thấy thế, Tả Đăng Phong đành phải đứng lại đợi. Tiện thể cũng cởi áo trào và giày đã bị ướt nhẹp ra đặt lên tảng đá phơi khô. Đợi cho 13 ăn no xong mới tiếp tục lên đường. Đến tầm 3 giờ chiều, ở hướng Tây Nam, Tả Đăng Phong phát hiện một tòa đạo quan ẩn sâu trong rừng cây. Hắn cảm giác được nơi đó có hai người tu vị xấp xỉ mình. Một người trong đó chắc là Ngọc Phật. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn không tiến tới chào hỏi. Dù sao thì Ngọc Phật cũng là con gái. Nếu một người đàn ông đến thăm nàng sẽ khiến nhiều người hiểu lầm. Đã biết được vị trí phái Thần Châu, Tả Đăng Phong liền tập trung tìm kiếm trong bán kính 300 dặm về hướng Đông Bắc. Mặc dù Ngọc Phật nói gặp được con khỉ kia là ở bên ngoài cách nơi này hơn 300 dặm. Nhưng ai dám nói là con khỉ kia không phải trong đây chạy ra chứ? Chạng vạng tối, sương mù lại xuất hiện, tốc độ của Tả Đăng Phong phải giảm xuống. Lúc này trên cây đều có các loài rắn độc ẩn nấp. Còn trên các tảng đá vì buổi trưa được mặt trời chiếu xuống cho nên còn giữ được một chút độ ấm. Nên thường sẽ có rất nhiều bọ cạp. Vì vậy mà Tả Đăng Phong không tìm được chỗ đặt chân mượn lực phi người lên cao, cuối cùng đành phải ngồi xuống dương gỗ tạm nghỉ. Đến khi trời tối, muỗi bắt đầu nhiều hơn. Còn có cả rơi hút máu lớn nhỏ. Nhưng thứ này đều không sợ linh khí trong người Tả Đăng Phong. đều súng lại hút máu. Ngay cả 13 cũng bị đốt đến kêu ô ô, cuối cùng Tả Đăng Phong đành phải kiếm củi khô nhóm lửa xua đuổi chúng. Bây giờ là cuối mùa hè, cỏ và củi khô đều rất khó kiếm, vất vả lắm Tả Đăng Phong mới tìm được một chút. Cuối mùa hè nhiệt độ không khí đã cao, lại thêm sưởi ấm, nên nhiệt độ càng cao. Mà quần áo vốn bị ướt nhẹp của Tả Đăng Phong gặp nhiệt độ cao liền sinh ra hơi ẩm, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng không dám cởi chúng ra bởi vì có một đám muỗi đang chờ đợi xung quanh .13. Chúng ta đi thôi. Tả Đăng Phong nhìn 13 nói. 13 nghe xong gật đầu liên tục. Mặc dù toàn thân có lông mao bảo vệ nhưng trên mặt 13 lại không có. Vừa nãy nó cũng đã bị đám muỗi hành hạ rất khổ. Tả Đăng Phong liền nhấc xương gỗ lên muốn rời đi. Nhưng nghĩ lại thật không cam lòng. Lại đi tìm gom củi khô lại. Hắn muốn nổi lửa đốt rừng. Nhưng lúc này không khí ẩm ướt đốt không cháy được. Cuối cùng Tả Đăng Phong dùng huyền mơ chân khí đem mấy con muỗi vừa đốt mình với 13 đóng băng lạnh chết. Lúc này mới chịu cõng xương gỗ 13 ngồi phía trên. Tiếp tục lên đường. Mặc dù đã rất mệt. Nhưng nhảy trên cao có thể tránh được muỗi đốt. Hơn nữa ở trên cao có thể đón những tia gió núi. Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy thoải mái được một chút. Bên trong núi có đủ hổ báo sói các loại. Trong đêm tối thỉnh thoảng có thể thấy ánh sáng từ mắt chúng lóe lên. Lúc này Tả Đăng Phong cảm thấy may mắn bản thân mình có đạo pháp. Đổi lại người thường thì trong hoàn cảnh này khó mà sống sót được. Trạng vạng sáng, Tả Đăng Phong phát hiện một bầy vượn. Sau khi đuổi theo quan sát thì nhận ra đám khỉ này không giống với con khỉ của Ngọc Phật. Vào bình minh, Tả Đăng Phong chợt phát hiện di tích một tòa thành trì. Khu vực này mặc dù ít người tới, nhưng trước đây chắc chắn từng có người ở. 3.000 năm trước nơi này chính là lãnh thổ nước Dung, cho nên hắn đã dự đoán được sẽ có phát hiện được dấu vết các tòa thành cổ này. Tòa thành trì trước mắt rộng hơn 20 mẫu đất, chắc chắn đã bỏ hoang rất nhiều năm. Kiến trúc bên trong đã đổ nát từ lâu, đa số kiến trúc bên trong chỉ còn lại nền. Bên trong cỏ dại và cây cối mọc rậm rạp. Chỉ còn sót lại hai đoạn tường thành ở hai mặt đông và nam. Tường thành làm từ đá tảng. Cao đến 5 trượng rộng chừng 9 mét. Điều này khiến Tả Đăng Phong rất khó hiểu. Trước đây chắc chắn không có nhiều người sinh sống ở nơi này. Nhưng tại sao họ lại có thể xây dựng được tường thành cao như thế? Và vì sao họ lại phải làm như vậy chứ? Trong lòng rất nhiều nghi vấn, Tả Đăng Phong ngồi xuống đoạn tường thành tạm nghỉ chân .13, mày đi ngủ trước đi. Tả Đăng Phong nhìn 13 nói. 13 nghe xong cũng không nghe lời, mà quay đầu nhìn về phía bụi cỏ trong thành .13, mày thấy cái gì? Tả Đăng Phong liền nhìn theo, vừa nhìn thấy đã choáng váng, lạnh hết sống lưng. Trong bụi cỏ lộ ra một khuôn mặt nữ nhân, lúc này đang nhìn hắn cười, cười cực kỳ sơ cứng và dịu dị. Chẳng qua khiến Tả Đăng Phong lạnh người cũng không phải là nụ cười của nàng. Mà ở dưới đầu nàng không phải là thân người. Mà dưới đó lại là một thân rắn màu trắng. Chỉ hoảng sợ một chút, Tả Đăng Phong đã bình tĩnh lại. Cười lạnh đỡ dương gỗ xuống. Nói .13. Theo tao đi bắt bạch nương tử nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào chương 094. Thạch phủ cử nhân, đói làm đau dạ dày mà no thì suy nghĩ không được tốt. Vì vậy khi con người đói suy nghĩ sẽ rất nhanh. Trước đây Tả Đăng Phong đã phát hiện được điều này. Vì vậy mà mỗi khi nghiên cứu pháp thuật hay học tập điển tịch đều để bụng đói. Mặt trời lên cao, Tả Đăng Phong đã nhanh chóng xem xong quyển Đạo Đức Kinh. Đến lúc này cũng là giữa trưa rồi, đến bây giờ hắn mới thả kinh thư xuống khoanh chân ngồi tính tọa. Từ sau khi được vị đạo sĩ thần bí ở đạo quán bỏ hoang kia truyền cho pháp quyết tổ khí của tiệt giáo, Tả Đăng Phong đã lâu rồi không ngồi khoanh chân tính tọa. Tu luyện linh khí chia làm hai bước, tự khí và luyện khí. Tổ khí ở đây chính là tụ tập linh khí bên ngoài, còn luyện khí chính là đem số linh khí tụ tập được xung hợp trong người. Thời gian dùng để tổ khí khá dài, còn thời gian ngồi để luyện khí lại khá ngắn. Lúc này Tả Đăng Phong đã tiến vào cảnh giới chí tôn của Mơ Dương Sinh Tử Quyết, đang tiến lên cảnh giới vô cùng. Muốn tiến vào cảnh giới vô cùng cần ít nhất 60 năm khổ tu. Trước đến giờ Tả Đăng Phong không hề muốn tiến vào cảnh giới này, bởi vì hắn chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với vợ mình. Sở dĩ mà hắn siêng năng luyện khí là vì hắn mơ hồ cảm giác được cảnh giới chí tôn cũng chia làm 3 giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Có lẽ lúc này hắn đang ở giai đoạn thấp nhất, tu vị còn có thể tăng lên. Hắn muốn đạt đến cảnh giới chí tôn viên mãn vì hai mục đích. Thứ nhất là có thể ứng phó với nguy hiểm tương lai sẽ gặp phải. Thứ hai là hắn muốn nhìn rõ ràng hôn phách và âm vật. Chứ như bây giờ hắn chỉ có thể cảm giác sự tồn tại của chúng chứ không thể nhìn rõ được. 2 giờ chiều, 13 thức dậy. Tả Đăng Phong liền nghỉ ngơi một lát. Theo thẻ tre Mơ Dương Sinh Tử Quyết ghi lại, thì cảnh giới vô cùng có thể không ngủ không nghỉ, vĩnh sinh tự tại. Có nghĩa là tiến vào cảnh giới vô cùng có thể không cần ngủ nghỉ. Nhưng cảnh giới chí tôn thì không được. Có thể thiếu ngủ một chút, không thể nào chịu được một thời gian dài không ngủ. Trạng vạng tối, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 tiếp tục lên đường. Đêm thứ nhất trên núi muỗi rất nhiều, cho nên Tả Đăng Phong không dám nghỉ ngơi vào buổi tối nữa. Tả Đăng Phong ăn uống cũng không cầu kỳ. Quả dại trên cây hay quả tê, dơ, y, nơ, hắn đều ăn. Quả dại trong rừng cũng không thể tùy tiện ăn. Nhưng hắn có thể cảm giác được quả nào có độc quả nào không. Cảm giác của hắn nhạy bén như vậy là nhờ tu luyện Mơ Dương Sinh Tử Quyết. Hắn cũng không thể giải thích những cảm giác này. Chỉ biết cảm giác của hắn cực kỳ chính xác. Ngoài ra suối trong rừng cũng không thể uống. Nhìn thì trong suốt nhưng đã bị nước rãi của rắn độc trên thượng du nhiễm bẩn. Vì vậy mà không phải ngày nào Tả Đăng Phong cũng có cơ hội nấu cơm. Chỉ có thể gặp gì ăn đó. Lần này tìm kiếm từ Tây sang Đông, trên đường Tả Đăng Phong cũng không kiếm được gì. Chỉ vô tình gặp được một việc ấn tượng giúp hắn càng hiểu thêm về cuộc sống. Ở trong rừng hắn nhìn thấy một con ngựa hoang bị một con báo tấn công. Con ngựa này là cái còn dẫn theo con nhỏ. Vào lúc con ngựa nguy cấp sắp bị giết chết, Tả Đăng Phong không nhẫn tâm quan sát nữa mà ra tay đuổi con báo đi. Nhưng khi con báo bị thương rời đi, Tả Đăng Phong liền phát hiện nó cũng có con nhỏ hơn nữa, mấy đứa con của nó đều gầy yếu. Vừa nãy đánh nó bị thương, rất có thể khiến nó không thể đi săn mồi mà khiến con của mình bị chết đói. Chuyện này khiến Tả Đăng Phong rất xúc động. Có đôi lúc từ bi cũng chính là tàn nhẫn, mà tàn nhẫn cũng có thể là từ bi. Vài ngày sau đó Tả Đăng Phong vẫn chưa có thu hoạch gì. 3.000 năm thương hải tang điển. Có thể ở bên dưới tán cây còn một số kiến trúc nhỏ còn giữ lại được đến ngày nay. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không thể nào tìm kiếm như thế được. Nếu đi bộ phía dưới thì sẽ cực kỳ tốn thời gian. Bình tĩnh, không nên gấp. Tả Đăng Phong nhiều lần tự nhắc nhở mình. Trước đó đã định sẵn lộ tuyến và phương hướng tìm kiếm rồi. Nếu bây giờ thay đổi lung tung, sẽ dễ lẫn lộn không phân biệt được nơi nào đã tìm kiếm và nơi nào chưa tìm kiếm. Điều này sẽ càng tốn thời gian vô ích. 7 ngày sau, cuối cùng Tả Đăng Phong mới có phát hiện mới. Cũng là một tòa thành cổ giống như trước. Bởi vì tòa thành này nằm nơi tránh gió ở phía nam chân núi, cho nên kiến trúc nơi này vẫn còn giữ sun đầy đủ. Bên trong tòa thành này bị cây cối và cỏ dại mọc rậm rạp che phủ. Tả Đăng Phong đành phải cẩn thận kiểm tra từng kiến trúc một. Bên trong một tòa kiến trúc bằng đá, không có cửa sổ chỉ có cửa lớn ra vào. Cái cửa này đã bị cỏ dại mọc bít kín. Dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, Tả Đăng Phong biết bên trong nhất định có chăn lớn. Đối với loài chăn, mấy ngày nay Tả Đăng Phong đã gặp rất nhiều. Nếu một ngày mà không được gặp sợ là hắn sẽ cảm thấy thiếu gì đó. 13 cũng không sợ loài chăn mà còn rất thích chiến đấu với chúng. Tả Đăng Phong nhìn 13 khẽ gật đầu ra hiệu. 13 liền xông vào căn nhà đá tấn công. Sau một lúc ồn ào, một con chăn lớn bằng thùng nước bị 13 đánh đuổi ra ngoài. Đây chính là con chan lớn nhất hắn gặp trên đường tới đây. 13 hình như là khắc tinh của loài chan này. Mặc kệ đối phương có to lớn đến đâu thì cũng đều sợ hãi nó. Tả Đăng Phong cũng không hiểu nguyên nhân. Nhưng nước tiểu của 13 có thể trấn áp cương thi. Vì vậy Tả Đăng Phong đoán rằng nước tiểu của 13 chính là vật thuần dương. Nhưng hắn cũng chỉ đoán mà không xác nhận được. Bởi vì mỗi lần hắn lệnh cho 13 đi tiểu thì nó cũng đều không nghe. Ở trong núi một thời gian, Tả Đăng Phong phát hiện ra một việc. Những động vật trong núi đều có địa bàn riêng. Mỗi con thú lớn đều tự chiếm một khu vực. Xung quanh con chăn lớn này 10 dặm đều không có con thú lớn nào khác. Xem ra đây chính là địa bàn của nó rồi. 13 cũng không chịu tha cho con chăn lớn. Nó rất hưởng thụ cảm giác hư vinh khi một con vật nhỏ bé đánh đuổi một tên to xác. Nên liên tục chạy theo đuổi con chăn kia ra xa. Tả Đăng Phong đành lắc đầu để mặc nó. Xoay người đi vào nhà đá. Bên trong phòng rất trống trải. Mặc dù không có cửa sổ, nhưng độ vì độ ẩm cao cho nên đồ gỗ bên trong sớm đã mục nát gần hết. Mặt đất giữa phòng bóng loáng. Chắc đây là vị trí con chăn nằm. Tất cả đồ vật bên trong phòng đều bị nó đẩy vào một góc. Tả Đăng Phong đến đó nhìn thì phát hiện một vài công cụ bằng đồng đá rỉ xanh. Nhưng vừa chạm tay vào thì chúng đều tan thành bụi phấn. Mặc dù bằng đồng nhưng chúng cũng không thể chống lại độ ẩm ăn mòn hơn 3.000 năm. Đã có bài học nên Tả Đăng Phong không dám chạm tay vào chúng nữa. Mà chỉ có thể cúi đầu cẩn thận quan sát. Những công cụ bằng đồng trên mặt đất này có đủ loại lớn nhỏ và hình dáng. Ngoài trừ công cụ bằng đồng thì còn một ít công cụ bằng đá. Hình dáng cùng gần giống với công cụ bằng đồng. Đám công cụ bằng đá còn khá là nguyên vẹn. Kiểm tra các loại công cụ thì Tả Đăng Phong phát hiện chúng đều dùng trong chăn nuôi động vật gì đó. Có thứ dùng để nuôi chim. Cũng có loại để nuôi côn trùng. Nếu phát hiện những công cụ này ở tòa thành trì lớn thì Tả Đăng Phong cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ở tòa thành loại nhỏ này sao lại có loại quý tộc rảnh rỗi đến mức thuần dưỡng thú vật chứ? Hơn nữa những loài thú nuôi này cũng quá tạp nhăm. Loại gì cũng có. Tả Đăng Phong suy nghĩ hơn nữa ngày cũng không rõ được. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Đẩy đám bụi phấn của công cụ bằng đồng thì một chiếc búa đá hiện ra trước mắt hắn. Đây đúng là một cây búa khổng lồ. Cán búa hình như đã bị mục rớt ra ngoài. Nhưng đầu búa vẫn còn. Búa bình thường chỉ dài hơn 10cm. Nhưng chiếc búa trước mặt hắn lúc này cũng phải dài hơn 40cm. Gấp 3-4 búa bình thường. Chiếc búa bị thủng ở giữa chứng tỏ nó từng được sử dụng. Tả Đăng Phong thử cầm một chút thì phát hiện chiếc búa này nặng cũng không dưới 50 cân. Tả Đăng Phong vừa cười vừa ném cây búa đi. Hắn đoán cây búa này nhất định không phải là binh khí. Bởi vì sức nặng của nó đã vượt quá lực cánh tay người thường có thể chịu được. Hơn nữa chiếc búa này cũng không phải dành cho người tu đạo dùng. Bởi dựa theo lỗ thủng ở đầu búa thì cán búa phải rất thô và to. Bàn tay người thường khó mà nắm được. Nhưng đúng lúc Tả Đăng Phong ném cây búa đá đi thì bất ngờ hắn phát hiện bên tường có vết búa đập vào. Tả Đăng Phong liền lại cây búa đi đến đối chiếu. Thì cả hai đều ăn khớp với nhau. Nói như vậy thì chiếc búa này trước đây thực sự được dùng làm vũ khí. Phát hiện này làm Tả Đăng Phong rất kinh ngạc. Dựa theo sức nặng của búa cùng với độ dài và thô của cán búa thì người sử dụng nó cân nặng nhất định vượt xa người thường. Nhưng những công cụ bằng đồng và đá khác thì đều dựa theo cỡ bàn tay của người thường để làm. Như vậy thì những người đó làm sao có thể sử dụng cây búa này chứ? Suy nghĩ một lúc Tả Đăng Phong cũng không rõ nguyên nhân bên trong. Hắn liền bỏ chiếc búa xuống. Tiếp tục tìm kiếm ở góc tường. Sau khi đem tất cả đồ vật di chuyển ra ngoài hết, liền xuất hiện một món đồ khiến hắn phải nhíu mày. Đó chính là một chiếc đầu lâu xương sọ. Nếu chỉ là đầu lâu bình thường thì chẳng đáng phải suy nghĩ. Nhưng chiếc đầu lâu này lại rất lớn. Phải to chừng gấp đôi người bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 094. Thạch phủ tự nhân. Đói làm đau dạ dày mà no thì suy nghĩ không được tốt. Vì vậy khi con người đói suy nghĩ sẽ rất nhanh.

Như vậy thì những người đó làm sao có thể sử dụng cây búa này chứ? Suy nghĩ một lúc, Tả Đăng Phong cũng không rõ nguyên nhân bên trong. Hắn liền bỏ chiếc búa xuống, tiếp tục tìm kiếm ở góc tường. Sau khi đem tất cả đồ vật di chuyển ra ngoài hết, liền xuất hiện một món đồ khiến hắn phải nhíu mày. Đó chính là một chiếc đầu lâu xương sọ. Nếu chỉ là đầu lâu bình thường thì chẳng đáng phải suy nghĩ. Nhưng chiếc đầu lâu này lại rất lớn, phải to chừng gấp đôi người bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 095. Hố trời cô phong. Chiếc xương sọ này mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng chắc chắn nó không phải là xương sọ của con người. Điều này Tả Đăng Phong vẫn có thể phân biệt được. Nhưng cái xương sọ này lại hợp với chiếc búa đá. Xét chiều dài của chiếc xương sọ này thì chủ nhân của nó năm xưa chắc chắn có thể sử dụng được chiếc búa đá. Mọi người đều biết, con người khác với các loài vượn khác chỉnh là ở khả năng chế tạo và sử dụng công cụ. Như vậy thì việc chế tạo và sử dụng chiếc búa này chứng tỏ chủ nhân của nó năm xưa chắc chắn là con người. Vì vậy, Tả Đăng Phong có kết luận đây là một cự nhân cao gần 3 thước. Tả Đăng Phong đành rời căn phòng này, đi tới 2 căn nhà đá khác còn chưa sụp đổ. 2 căn phòng này cũng không bị con vật nào chiếm cứ. Cỏ dại mọc tùm. Ở 2 căn phòng này Tả Đăng Phong cũng phát hiện ra các công cụ và búa đá, cùng dấu vết búa in trên vách tường y hệt căn phòng đầu tiên. Tất cả điều này chứng tỏ năm xưa ở nơi này đã xảy ra cuộc xâm chiếm của tự nhân. Ngoài ra thì búa đá vẫn còn thô so với thiết kế của hộp đá. Điều này chứng tỏ trình độ văn minh của tự nhân thấp hơn đám dân chúng nước Dung. Hơn nữa đám cử nhân này mặc dù to lớn nhưng hơi ngốc. Nếu không thì bên trong phòng đã không in lại nhiều vết búa như vậy. Mà đám dân chúng ở đây cũng không phải người hiền lành gì. Mặc dù thân thể nhỏ bé hơn nhưng vẫn khiến cho đám cử nhân khổng lồ đến xâm chiếm phải trả giá lớn. 3 chiếc búa lớn bỏ lại này chính là bằng chứng. Như vậy thì những hộp đá và công cụ nuôi nhốt động vật này không phải tầm thường. Rất có thể đám côn trùng được người nơi này nuôi đều có độc. Như vậy rất có thể những binh lính năm xưa của nước Dung chính là cao thủ dùng độc. Đến lúc này, Tả Đăng Phong đã hiểu vì sao tường thành ở nơi này lại phải xây cao đến 15 mét rồi. Đó chính là vì đề phòng cự nhân tấn công. Vất vả lắm mới tìm được chút manh mối từ 3.000 năm trước. Tả Đăng Phong tất nhiên không dễ dàng bỏ qua mà liên tục phân tích. Chẳng qua lần này không mất nhiều thời gian, hắn đã hiểu được chuyện đã xảy ra năm xưa. Rất có thể đám cử nhân này chính là do người nước Lô phái đến để xâm chiếm. Có kết luận như vậy là vì từ sau thời kỳ Thương Chu, nơi này không còn dấu hiệu xuất hiện của bất kỳ quốc gia nào. Nên di tích nơi này chắc chắn là của nước Dung còn sót lại. Mà nước Lô ở phía đông bắc nước Dung. Và cũng chỉ có nó mới đủ thực lực đối kháng với nước Dung. Nếu xảy ra chiến tranh vậy thì nơi này chính là tiền tuyến. Cho nên ở đây mới còn sót lại nhiều di tích chiến trách như vậy. Thời kỳ Thương Chu là chế độ nô lệ. Cho nên nước Dung và nước Lô cũng không tính là quốc gia. Mà đúng hơn phải gọi là bộ lạc. Bọn họ chính là 2 trong 8 đại bộ lạc đi theo Khương Tử Nha lật đổ nhà Thương. Nhưng vì sao từ quan hệ chiến hữu của cả hai lại chuyển thành địch nhân thì Tả Đăng Phong cũng không quan tâm. Bởi vì quốc gia với quốc gia không thể như người thường. Hôm nay có thể xem nhau như địch nhân chém giết nhưng ngày mai lại có thể trở thành anh em kết nghĩa. Vì vậy mà vì sao cả hai trở mặt thành thù Tả Đăng Phong chẳng muốn tìm hiểu. Hắn chỉ muốn từ di tích nơi này tìm được chút manh mối có tác dụng với mình. Mà lúc này hắn cũng đã tìm được rồi. Hơn nữa có nhưng 2 manh mối. Thứ nhất, người nước Dung an hiểu dùng độc. Còn người nước Lô thì thể hình cao lớn. Vì vậy khi ở khu vực nước Dung hắn cần đề phòng độc vật. Còn khi tới Hồ Bắc, khu vực nước Lô hắn cần cẩn thận gặp được cự nhân. Từ suy đoán này, Tả Đăng Phong nghi ngờ người ở 6 nước còn lại cũng có năng lực gì đó hơn người. Nếu không thì Khương Tử Nha ở Thu Văn Tế, Mộc Thệ, cũng không điểm mặt đọc tên bọn họ, nếu chỉ vì vài con vật mà đọc tên khích lệ thì cũng quá dễ dàng. Thứ hai, 2 bộ lạc ở liền nhau cũng không chắc chắn là hảo hữu. cũng có thể giống như nước dung và nước lô bây giờ. Có thể là sơ ở hai nơi này tồn tại hai loài động vật đối lập âm dương. Mà hai loài này có thể ảnh hưởng đến khí hậu ở khu vực của mình. Từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến tính cách người dân sống trong đó. Rất có thể vì nguyên nhân này mà hai bên xảy ra chiến tranh. Mà các nước chư hầu này liên tục xảy ra chiến tranh cũng không thấy Chu Vũ Vương đến khuyên can. Như vậy rất có thể là thủ đoạn mà nhà Chu dùng để làm suy yếu thế lực các nước chư hầu. Tả Đăng Phong cẩn thận kiểm tra suy nghĩ một lần nữa. 13 cũng trở về. Tả Đăng Phong cũng không vội rời đi. Lúc này trời đã tối cho nên hắn dừng chân nghỉ ngơi. Con chăn thuộc tính hàn, cho nên nơi nó sinh sống sẽ không có muỗi xuất hiện. Một đêm an bình. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 tiếp tục đi về phía tây, tìm kiếm trận pháp năm xưa từng vây khôn con khỉ. Người có vận khí tốt xấu, lúc có vận khí tốt thì rất dễ dàng tìm được manh mối, nhưng lúc vận khí xấu thì 10 ngày nửa tháng cũng không tìm được gì. Bên trong núi ẩm ướt dễ bị thấp khớp. Mặc dù vận chuyển linh khí chống chọi nhưng trên da hắn vẫn nổi sởi. Sởi gặp thấp khớp thì càng ngứa. Bởi vì hắn là người miền Bắc cho làn da không thích ứng được khí hậu nơi này. Thân thể khó chịu thì Tả Đăng Phong có thể chịu đựng được. Nhưng kết quả tìm kiếm mỗi ngày đều thất bại khiến hắn rất buồn bực. Mùa hạ mưa nhiều, Tả Đăng Phong ghét mưa vì nó khiến bệnh khớp thêm nặng, làm chậm thời gian tìm kiếm của hắn. Nhưng lúc này hắn lại rất mong trời mưa. Mấy ngày gần đây vì không tìm được nước uống nên hắn rất khát. Chỉ mong trời nổi mưa để xóa tan cơn khát. Đến buổi tối sau nguyên một tháng, Tả Đăng Phong mới lại tìm thấy được di tích thành cổ. Vị trí của tòa thành này rất lạ. Hai bên tây bắc đều là vách núi treo leo. Diện tích gấp 4-5 lần tòa thành đã gặp trước đó. Nhưng vì hai bên đều là vách núi dựng đứng cho nên gió núi rất mạnh. Kiến trúc bên trong sớm đã bị phong hóa sụp đổ. Nơi có gió núi cây cối thưa mà cao. Trong thành có rất nhiều hòn đá lớn rơi dưới đất, chứng tỏ nơi này đã từng có nhiều kiến trúc rất lớn. Phía tây tòa thành cổ này có một hố trời hình tròn rất lớn, rộng hơn 5 dặm. Một ngọn cô phong sừng sững giữa hố trời. Độ cao của ngọn cô phong này ngang bằng với miệng hố trời. Phía trên đỉnh rộng vài chục mét, mọc không ít cây cối. Nhìn thấy mấy cây này chính là cây đào. Tả Đăng Phong biết mình đã tìm đúng nơi. Giả dụ hố trời chính là nơi năm đó Cửu Dương Hầu sinh sống. Từ miệng hố đến ngọn cô phong cách hơn 2 dặm. Trong hố trời lại tràn ngập sương mù màu hồng. Chỉ có thể nhìn xuống 20 mấy thước phía dưới. Loại sương mù này cũng là một loại chứng khí. Tên gọi chính xác của nó thì Tả Đăng Phong cũng không rõ. Nhưng hắn có thể cảm giác sương mù này có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Chứng khí chỉ nằm trong hố trời mà không đi ra ngoài. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến dân chúng trong thành, mà chỉ ngăn cản những ai muốn đi vào bên trong đó. Tình hình trước mắt khiến Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn nhíu mày không phải vì nơi này quá nguy hiểm, mà bởi vì mặc dù nơi này nguy hiểm nhưng lại không có trận pháp. Vậy thì không thể nhìn thấy cô hư trận pháp rồi. Do dự một lúc, Tả Đăng Phong phát ra linh khí kéo một tảng đá ném vào hố trời. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Nhưng sau một lúc lâu cũng không nghe thanh âm phản hồi. Mặc dù chứng khí có thể ngăn cản tầm mắt, nhưng sao có thể ngăn cản âm thanh được chứ? Trong lúc Tả Đăng Phong còn đang khó hiểu, thì bên trong hố trời bất ngờ truyền đến tiếng khỉ kêu. Quay đầu lại liền ngạc nhiên. Trong bóng tối, một con khỉ giống hệt con khỉ trên vai Ngọc Phất xuất hiện ở cây đào trên đỉnh cô phong. Đang vịn cảnh bẻ đào chơi đùa. Tại sao lại xuất hiện một con khỉ chứ? Tả Đăng Phong khó hiểu. Mặc dù xung quanh có sương mù nhưng Tả Đăng Phong vẫn nhìn rõ bộ dáng của nó. Rất giống với Cửu Dương Hầu. Meo. Bất ngờ 13 phát ra tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại thì thấy 13 đang lắc đầu .. 13. Mày có thấy con khỉ ở kia không? Tả Đăng Phong liền hỏi. 13 nghe xong liền lắc đầu liên tục. Tả Đăng Phong thấy thế liền giật mình, liền hỏi tiếp. Như vậy ở đó không phải là một ngọn cô phong sao? Lần này 13 nghe xong vẫn lắc đầu. 13 lắc đầu đã đủ cho Tả Đăng Phong hiểu rõ. Tòa cô phong này chỉ là chứng nhãn pháp. Như vậy cả ngọn cô phong và con khỉ kia đều là giả. Lấy được đáp án từ 13. Tả Đăng Phong liền nâng tay ném một tảng đá lớn về phía ngọn cô phong. Lần này hắn có thể nghe được âm thanh va chạm của hòn đá với cành cây. Thậm chí còn nhìn được vẻ mặt sợ hãi bỏ trốn của con khỉ. Nơi đó thật sự không có ngọn núi nào. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn 13 hỏi lại. 13 vẫn tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt còn hết sức nghiêm túc. Tả Đăng Phong biết năng lực cảm giác của 13 mạnh hơn hắn nhiều. Nếu nó đã nói nơi đó không có vậy thì chắc chắn không có. Thật không ngờ chứng nhãn pháp ở đây có thể lừa gạt được mơ dương quyết của hắn. Khiến hắn rất kinh ngạc. Nếu không có 13 ở đây, thì hắn chỉ có thể nghi ngờ con khỉ kia là giả chứ chắc chắn sẽ không nghi ngờ ngọn cô phong cũng là giả. Nhưng chứng nhãn pháp thì hắn đã nhận ra. Vậy còn cô hư trận pháp ở đâu chứ? Mặc dù con khỉ có thể trốn ra ngoài, trận pháp chắc đã hủy nhưng không thể nào không còn chút dấu vết. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải dùng để vây khốn Cửu Dương Hầu sao? Trong lúc Tả Đăng Phong còn đang nhíu mày suy nghĩ, bất ngờ 13 phát ra tiếng kêu khác thường. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện mắt của 13 lần thứ hai biến thành màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 096. Dương Kim Mơ Thủy. Một khi mắt phải của 13 biến thành màu vàng thì chứng tỏ nó thấy được âm vật gì đó. Tả Đăng Phong liền xoay người nhìn về hố trời. Phát hiện tòa cô phong ở bên trong đang khẽ rung động. Rung động hoàn toàn khác với chấn động. Rung động là lên xuống nhấp nhô, còn chấn động là đung đưa trái phải. Cô phong cao đến đâu thì bên dưới cũng phải có nền móng, nếu nó đã rung động thì chứng tỏ nó không phải cô phong. Cô phong chỉ rung động mấy cái rồi dừng nhưng 13 vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Vẻ mặt dần hung lệ. Bắt đầu kêu lên thì uy. Tả Đăng Phong lại nhặt lên một tảng đá. Dồn sức ném về trước. Hòn đá vừa chạm vào thì ngọn cô phong lại tiếp tục rung động. Lần này Tả Đăng Phong đã hiểu. Ngọn cô phong này rất có thể là một sinh vật sống .13. Đi thôi. Rời khỏi đây trước đã. Tả Đăng Phong vác xương gỗ lên nói, lúc này là buổi tối, đợi ban ngày sẽ đến tìm hiểu kỹ càng. Tả Đăng Phong xoay người đi được vài bước. Phát hiện 13 không đi theo. Quay đầu nhìn lại. Liền sợ chảy cả mồ hôi lạnh. Không biết 13 đã leo lên vách núi lao ra ngoài từ lúc nào. Bây giờ chính là lúc nó ở giữa không trung. Từ vách núi đến chỗ ngọn cô phong cũng phải 2 dặm. Vậy mà 13 có thể nhảy qua. Mà cách ở giữa chính là hố trời không chỗ mượn lực. Ở dưới chính là vực sâu. Lại ngập tràn chướng khí màu hồng. Nếu 13 ngã xuống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trở lại. Tả Đăng Phong liền xoay người để khí bay lên. Cùng lúc đó cũng phát ra linh khí thành hình bàn tay hướng về chỗ 13. Lúc này hắn đã tính toán xong. Dù cho bị rơi vào hố trời cũng phải kéo 13 trở về. Sau khi sinh tử quyết tiến vào cảnh giới chí tôn, chẳng những có thể để khí bay lên cao mà còn có thể dùng linh khí làm chậm tốc độ rơi xuống. Linh khí của Tả Đăng Phong có thể lăng không bắt vật ở ngoài xa mấy trượng. Lúc này mục tiêu của hắn chính là chặn trước mặt 13. Lúc này quá vội vàng mà hắn không để ý thấy sau khi tốc độ của 13 chậm lại cũng không bị rơi vào hố trời. Mà vẫn tiếp tục lấy đà nhảy tới trước. Kết quả này khiến Tả Đăng Phong chụp hụt. Một chảo bị hụt khiến Tả Đăng Phong rất kinh ngạc. Hắn thật không ngờ 13 lại có thể ở giữa không trung mượn lực. Điều này khiến hắn nghi ngờ nơi 13 nhảy tới có một con đường để đi lại. Liền lập tức phát ra linh khí đập xuống nơi 13 vừa mượn lực. Nhưng nơi đó vẫn chỉ là hư không. Không hề có vật thể nào bị che giấu. Như vậy thì chứng tỏ 13 có thể liên tục chạy trên không trung .13. Cẩn thận. Tả Đăng Phong nhìn về hướng 13 hét to. 13 ở trên hư không liên tục lấy đà nhảy tới. Khiến Tả Đăng Phong cực kỳ ngạc nhiên. Cùng lúc đó thì linh khí cũng đã cạn. Tả Đăng Phong đành bám vào vách núi phía đông. Nhìn 13 đang lao thẳng về ngọn cô phong. 13 vừa lao tới ngọn cô phong liền lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cao cấu. Tả Đăng Phong liền nhíu mày. Dựa theo hành động này của 13 thì không nghi ngờ gì nó đang tấn công một cái gì đó. Nhưng mà hắn lại không thể nhìn thấy. 13 liên tục tấn công vào một chỗ. Lần này hình như nó gặp phải một đối thủ rất mạnh. Mấy lần đã bị đối thủ vô hình kia đánh bay ra ngoài. Mà mỗi lần như vậy 13 đều ở giữa không trung xoay người tiếp tục tấn công. Tả Đăng Phong không thể nhìn thấy đối thủ của nó nên chỉ có thể liên tục gọi nó trở về. Nhưng lúc này 13 hoàn toàn không nghe theo lệnh của hắn. Mà chỉ liên tục biến chiêu tấn công. Tả Đăng Phong đã sớm biết 13 rất thích chiến đấu. Nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy nó thật sự tức giận như lúc này. Cuộc chiến quái dị này diễn ra hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc bằng thắng lợi của 13. Vào một chảo cuối cùng của 13 lộ ra một chùm nước màu xanh biếc, thì ngọn cô phong ở giữa hố trời cũng biến mất. Mà sau khi chiến thắng, 13 cũng không quay trở lại mà vẫn đứng trên không trung, liên tục kêu gào giận dữ, ra oai. Tả Đăng Phong liền gọi nó trở về, lúc này 13 mới chậm rãi chạy trở lại. Đến bên vách núi liền liếc nhìn Tả Đăng Phong, nằm úp sấp xuống thở, vẻ mặt rất uể oải. Tả Đăng Phong cũng không nói gì. Tình huống vừa nãy, khi 13 lăng không chạy đến ngọn cô phong mà không có điểm đặt chân nào. Vậy mà nó vẫn băng băng chạy đến trước được, điều này chứng tỏ 13 có thể thoải mái chạy nhảy trên không trung. Lúc này, Tả Đăng Phong cảm giác thì ra mình vẫn không hề hiểu rõ 13. Từ trước đến giờ 13 chưa từng thể hiện năng lực này trước mặt Tả Đăng Phong. Như vậy chứng tỏ 13 luôn luôn giấu riêng thực lực với hắn. Rồng vào biển rộng, hổ vào rừng sâu. Không cần biết mày là gì. Duyên phân chúng ta từ nay chấm hết. Sau này mày không cần đi theo tao nữa. Tả Đăng Phong nói xong xoay người rời đi. Hắn cực kỳ thất vọng với 13. Lúc trước khi vào Thanh Thủy Quan, nếu 13 không che giấu thực lực thì bọn lính Nhật Bản chắc chắn không ai sống được. Nếu vậy thì Vu Tâm Ngữ cũng sẽ không chết. Nhưng nó lại lựa chọn che giấu thực lực, để cuối cùng kết quả Vu Tâm Ngữ phải chết. 13 thấy Tả Đăng Phong bỏ đi, liền bò dậy chạy theo phía sau hắn. Không được đi theo tao. Tả Đăng Phong quay lại, giận dữ hét lớn. Năm đó nếu không phải hắn và Vu Tâm Ngữ cứu 13, đám Đằng Khi cũng sẽ không chạy vào Thanh Thủy Quan. Xét đến cùng thì 13 cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của Vu Tâm Ngữ. Mèo, 13 sửng sốt kêu lên. Vẻ mặt vô tội nhìn Tả Đăng Phong. Nó không hiểu vì sao bỗng nhiên Tả Đăng Phong lại trở mặt với mình. Vẻ mặt đáng thương của 13 khiến Tả Đăng Phong mềm lòng. Lúc này hắn nhớ đến chính mình và 13 đã hại chết Vu Tâm Ngữ. Nhớ đến những chuyện trước đây. Nhớ đến chuyện 13 từng cứu tính mạng của mình. Đến đây, Tả Đăng Phong khẽ nhún chân nhảy lên cao 6 trượng, nhìn 13 nói. 13 liền khó hiểu. Nhưng nó cũng chỉ do dự một chút rồi co người nhảy về phía Tả Đăng Phong. Nó muốn nhảy lên chỗ vai của hắn nhưng lại chỉ nhảy đến phần eo rồi trượt luôn xuống dưới. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng hạ xuống mặt đất. Bình thường 13 chỉ nhảy cao nhất là 5 thước. Biểu hiện co chân lấy đà lần này của nó cũng giống như bình thường. Tả Đăng Phong nhảy lên cao 6 trượng chính là để thử 13. Động vật không có khái niệm chính xác về độ cao. 5 hay 6 thước trong mắt chúng đều giống nhau. Nếu nó có thể nhảy đến vai Tả Đăng Phong, vậy thì chứng tỏ trước đây nó đều là giả vờ. Nhưng sự thật là nó không thể nhảy đến. Nếu đã như vậy, thì sao vừa nãy nó có thể chạy băng băng trên không trung chứ? Trong lòng hắn đầy chuyện khó hiểu. Tả Đăng Phong liền nhìn chằm chằm 13,13 thấy ánh mắt của hắn khác thường. Liền lộ vẻ sợ hãi. Bắt đầu từ giờ mày phải thật thà, nếu không tao không cho mày đi theo tao nữa. Tả Đăng Phong thoáng suy nghĩ một chút, rồi lớn giọng nói. 13 nghe xong liền gật đầu liên tục. Mày có thể chạy qua được không? Tả Đăng Phong mang theo 13 đi về phía vách núi phía bắc. Đây không phải vị trí của hố trời. Cũng không có chướng khí màu hồng. 13 nghe xong liền lắc đầu liên tục. Mày có thể chạy qua được không? Tả Đăng Phong liền dẫn 13 đến trước hố trời, hỏi lại. 13 nghe xong liền nhấc chân chạy vào hố trời, vẫn là lăng không mà chạy. Như vậy là Tả Đăng Phong đã rõ rồi. Trước đó 13 có thể lăng không chạy băng băng về phía hố trời không phải là do năng lực bản thân nó, mà là hố trời này có điều quái gì. Hóa ra đều là hắn hiểu lầm 13. Một con mèo làm sao có nhiều tâm tư như thế được chứ? Với lại nó cũng cần gì phải che giấu thực lực chứ? Tả Đăng Phong đã hiểu nguyên nhân rồi, liền dẫn theo 13 đi tìm một nơi tránh gió nghỉ tạm trong đống hoang tàn của thành cổ. Vừa này 13 đã trải qua một hồi áp chiến, thể lực tiêu quá lớn, nên nằm úp sấp xuống có vẻ rất mệt mỏi .13. Cái thứ vừa đánh nhau với mày đó có phải đã từng gặp qua rồi? Tả Đăng Phong vẻ mặt quan tâm hỏi. 13 nghe vậy liền gật đầu liên tục, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Có thù oán với mày. Tả Đăng Phong liền hỏi tiếp .13 lại gật đầu. Trong lòng nó, mặc dù cái gì nó cũng hiểu nhưng lại không thể biểu đạt được. Trước đây mày ở nơi này sao? Tả Đăng Phong liền hỏi tiếp. Lần này 13 vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Mày từng đến nơi này? Tả Đăng Phong liền hỏi. Lần này thì 13 hoàn toàn gật đầu .13 gật đầu đã chứng tỏ trước đây nó đã từng đến đây. Qua hơn một canh giờ hỏi đáp, 13 lắc và gật đầu đến mức sắp hôn mê. Tả Đăng Phong mới hiểu sơ sơ tình hình trước đây. Trước đây, 13 từng với chủ cũ đã từng đi qua nơi này, cùng với một con độc trùng ở đây chiến đấu. Và con độc trùng này rất lớn, được nuôi dưỡng bên trong hố trời. Lúc trước chúng nó đánh nhau cũng là ở giữa không trung. Ngoài ra 13 còn biểu đạt một việc khiến Tả Đăng Phong rất kinh ngạc. Thì ra cái thứ sống bên trong hố trời kia không thể di chuyển được. Trong lúc biểu đạt việc này, vẻ mặt 13 rất tự nhiên, đối với nó việc này rất bình thường chẳng có gì bất ngờ cả. Càng khiến Tả Đăng Phong trợn mắt há mồm nữa là 13 biểu đạt chủ nhân cũ của nó có thể luôn luôn bước đi trên không trung không cần mượn lực dưới đất. Tả Đăng Phong liền hỏi chủ nhân trước của nó đi đâu rồi, thì 13 luôn lắc đầu từ chối trả lời. 13 không trả lời toàn bộ vấn đề của Tả Đăng Phong, mà Tả Đăng Phong cũng không muốn ép hỏi nó. Liền xua tay đổi mấy con muỗi đi, để nó nằm nghỉ ngơi. Độc trùng bên dưới hố trời là gì 13 không cách nào biểu đạt được, nhưng nó có thể khiến Tả Đăng Phong tưởng là ngọn núi. Điều này chứng tỏ nó có khả năng khiến con người sinh ra ảo giác. Nhưng việc 13 có thể thoải mái di chuyển trên không trung, chắc chắn không phải là ảo giác, mà chắc chắn là việc chân thật. Cho nên Tả Đăng Phong đoán ở nơi này chắc chắn có trận pháp. Sáng sớm, Tả Đăng Phong tìm kiếm manh mối xung quanh hố trời. Mãi đến phía tây hố trời mới phát một ngọn núi có dấu hiệu ngã xuống phía dưới bên cạnh hố trời. Tả Đăng Phong liền xác định đây chính là tâm nhãn của trận pháp. Cùng lúc đó hắn cũng hiểu được nguyên lý bày trận của đối phương. Bố cục nơi này thật ra rất đơn giản. Chỉ dùng nguyên lý đơn giản kim sinh thủy để xếp đặt. Con khỉ kia là kim hầu. Mà ai cũng biết trong ngũ hành thì kim sinh thủy. Nơi con khỉ sống chắc chắn sẽ có rất nhiều hơi nước. Đem nó đặt vào trung ương chính là điểm mắt cho rồng. Bởi vì bên dưới hố trời sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mà con khỉ kia lại có thể sinh ra hơi nước. Nhưng mà nước ngầm ở bên dưới đều là loại nước âm hàn chưa từng thấy ánh mắt trời. Mà nước âm hàn lại chính là thứ mà kim hầu ghét nhất. Như vậy đem nó đặt vào bên trong sẽ tạo thành một tình huống cực kỳ thú vị. Con khỉ tự mình vây khốn mình. Còn về việc con độc trùng kia có thể tạo ra ảo ảnh về ngọn cô phong và cây đào, có thể là nó đã dựa theo những hình ảnh thật sự mà tạo ra. Hay nơi hố trời mà con khỉ kia từng sống thật sự từng có một ngọn cô phong tồn tại. Mà ngọn cô phong thật đó bây giờ đã đổ xuống một bên hố trời. Nhờ vậy mà con khỉ kia mới có thể thoát ra ngoài. Hiểu rõ được nguyên lý của trận pháp, Tả Đăng Phong vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn có thể tìm ra được nguyên lý của nó. Như vậy càng tự tin tương lai có thể phá trận. Buồn là loại trận pháp này đều lợi dụng vị trí địa lý sẵn có để bố trí. Nếu không có chỗ nào lộ ra sơ hở, thì rất khó suy đoán được cách phá giải. chuyến đi Hồ Nam lần này thu hoạch quá ít. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 097. Non xanh nước biếc. Chuyến đi Hồ Nam không có thu hoa lớn gì khiến Tả Đăng Phong cảm thấy khá thất vọng. Nhưng hắn cũng đã hiểu thêm được nhiều thứ. Trong đó, ít nhất hai bộ lạc liền nhau có thể có tình trạng đối địch. Thêm nữa là tám bộ lạc thời đó có thể đều có bản lĩnh gì đó hơn người. Khả năng này rất lớn. Bởi vì ngày trước, thực lực của nhà thương cực kỳ mạnh. Lãnh thổ lại cực kỳ rộng lớn. Cho dù tất cả binh lính của nhà Chu cộng với tám đại bộ lạc cũng thua xa. Vì vậy có thể ngày xưa, đã có những binh lính đặc biệt của tám bộ lạc này gia nhập. Tạo thành một đội quân hỗn hợp quái gì mà rất cường đại. Thường thì tính toán sợ nhất là càng nghĩ càng sâu xa. Phong thần bảng chính là do người đời sau dựa vào đoạn lịch sử Vũ Vương phạt trụ mà sáng tác. Bên trong bộ sách đó có rất nhiều người và động vật kỳ quái. Rất có thể những người và động vật kỳ quái này chính là dựa vào những chiến sĩ và dã thú họ nuôi dưỡng của tám bộ lạc năm xưa mà tạo ra. Mặc dù lịch sử chính thức đều không có ghi chép gì, nhưng đôi lúc những câu chuyện trong dân gian đó mới là lịch sử chân chính. Người cầm quyền đương thời có thể chép đầu quan chép sử, nhưng lại không thể nào bịt miệng được tất cả dân chúng. Trước khi rời đi, Tả Đăng Phong vẫn cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Mặc dù tất cả công cụ bằng đồng và chữ viết trên bia đá đã không còn, nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm, Tả Đăng Phong vẫn phát hiện rất nhiều búa đá lớn. Như vậy có thể thấy được, năm xưa kinh đô của nước Dung năm xưa chắc chắn đã bị đám cử nhân của nước Lô công phá. Ngoài những thứ đó thì Tả Đăng Phong còn phát hiện ra 6 bức tượng đá. 2 trong số chúng đã hư hỏng quá nặng không thể phân biệt nổi. Còn 4 bức tượng kia do ngã úp mặt xuống đất mà còn giữ được khá nguyên vẹn. Trong đó có 3 bức là tượng khỉ. Mặc dù tượng khỉ này lớn hơn Cửu Dương Hầu rất nhiều, nhưng hình dáng rất giống. Như vậy, năm xưa con khỉ kia chắc từng được người dân ở đây xem là thần linh mà thời cúng. Còn một nét điêu khắc trên bức tượng còn lại chính là miêu tả một con bọ cánh cứng. Con bọ này có 6 cái chân rất lớn. Đem ra so sánh thì phải gọi 6 cái chân đó là 6 cái móng vuốt có vẻ chính xác hơn. Và cái đầu của nó cũng không phải đầu của loài bọ cánh cứng, mà giống với đầu chuột. Miệng nhọn, trên tai còn có sâu .13. Đến đây, Tả Đăng Phong vừa dựng pho tượng này dậy, vừa hướng về phía 13 vẫy vẫy tay, 13 nghe tiếng liền chạy đến. Con vật đánh với mày lúc nãy có phải là giống như thế này không? Tả Đăng Phong liền chỉ pho tượng hỏi. 13 liền liếc nhìn pho tượng đá một cái, rồi gật đầu liên tục. Tả Đăng Phong thấy nó gật đầu liền cẩn thận quan sát pho tượng đá này. Dựa theo thân thể thì có thể chắc chắn nó là loài bọ cánh cứng. Nhưng dựa theo cách đầu thì nó lại phải là loài động vật có vú. Nếu không có 13 xác nhận nó thực sự tồn tại, Tả Đăng Phong còn cho rằng con vật này là do nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cổ đại tưởng tượng ra. Viện tượng đá quan sát hơn nửa ngày, Tả Đăng Phong vẫn không thể xác định rõ nó có họ hàng gần với loài động vật hiện đại nào. Cuối cùng chỉ đành xem nó là loài dị chủng cổ đại. Lúc trước ở một khe nước Tả Đăng Phong còn phát hiện một con cóc ba chân. Cho nên lúc này năng lực tiếp nhận của hắn đã tăng lên rất nhiều so với trước khi vào núi. Ở trong rừng sâu núi thẳm, đầm lầy và huyệt động rất có khả năng che giấu nhiều loài động vật thần bí mà con người chưa từng biết đến. Mà vì sao con người ngày nay không thể phát hiện ra chúng là bởi vì chúng đều không dám để nhân loại nhìn thấy. Nếu để cho con người nhìn thấy, vậy thì nó cách cái chết cũng không xa .13. Chúng ta đi thôi. Tả Đăng Phong liền nhấc xương gỗ lên chuẩn bị rời đi. Mục tiêu tiếp theo của hắn là đi tới Hồ Bắc tìm kiếm nước Lô. Nước Lô chính là bộ lạc có đám cử nhân sử dụng búa đá lớn. Bọn họ còn hậu nhân tồn tại hay không vẫn chưa xác định được. Nhưng những tin tức hiện tại thì bọn họ hình như đã tuyệt diệt. Hơn nữa, dựa vào tình hình trước mắt suy đoán, thì bọn họ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến với nước Dung. 13 nghe vậy, liền lập tức xoay người chạy đến bên cạnh hắn. Rồi nghĩ gì đó lại quay đầu chạy đến bên cạnh hố trời. Tiểu vào bên trong. Tả Đăng Phong thấy thế liền cười. 13 không nói được. Nên cũng không thể chửi rủa đối phương. Cho nên mới dùng hành động đi tiểu để phát tiết tức giận. Hố trời rất lớn, một ít nước tiểu của 13 sợ rằng chưa đến được đáy hố đã bị gió thổi bay rồi. Để tao giúp mày. Tả Đăng Phong thấy thú vị liền thả dương gỗ xuống. Dùng linh khí nhấp một tảng đá lớn đẩy vào hố trời. Tảng đá rớt xuống một lúc liền phát ra tiếng vang yếu ớt. Là tiếng bồm bộp, chứng tỏ phía dưới đó có một ít nước. Nếu như nước nhiều tiếng vang phải là tõm. Còn nếu phía dưới không có nước, tiếng vang sẽ là bột chấm chấm. 13 thấy Tả Đăng Phong giúp mình liền vui mừng nhảy nhót. Tả Đăng Phong thấy nó vui vẻ liền liên tục kéo mấy tảng đá ném xuống hố trời. Thật ra Tả Đăng Phong cũng biết chỉ với vài tảng đá có thể đè chết được con côn trùng bên trong đó. Cho nên chỉ làm một lúc rồi dừng. Sau đó đem những điển tịch đạo ra đã xem xong vứt đi, dọn một vị trí ngồi thoải mái cho 13. Trước khi nhảy vào dương gỗ, 13 chạy tới phía trưởng tượng đá gầm gừ hai tiếng. Đến lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ ra mèo với chuột chính là thiên địch. Rất có thể đây là nguyên nhân khiến cho lần đầu 13 đến đây đã cùng con vật kỳ lạ kia đánh nhau. Đã hơn một tháng nay Tả Đăng Phong chưa nấu cơm, cho nên không thiếu gạo. Cho nên hắn không rời núi từ hướng đông, mà cõng theo 13 đi về phía bắc. Đi về phía bắc 400 dặm, Tả Đăng Phong liền phát hiện nơi này có người miền núi. Cảnh sắc trước mặt bất ngờ thay đổi. Nhìn về phía nam có thể dùng từ khỉ ho cò gáy để hình dung. Mà trước mặt thì cảnh sắc có thể dùng non xanh nước biếc để miêu tả. Núi non ở đây cao sừng sững, nước suối trong vắt. Đàn ông ở đây to cao, phụ nữ lại hiểu điệu, xinh đẹp. Nhưng khi gặp Tả Đăng Phong thì những cô gái hiểu điệu này đều thét lớn bỏ chạy. Lúc đầu Tả Đăng Phong còn không hiểu nguyên nhân. Nhưng lúc sau thì đã hiểu. Các nàng chính là vì bộ dáng của mình hù dọa. Sợ hãi mà bỏ chạy chấm chấm 13. Nhìn tao rất khó coi sao. Tả Đăng Phong liền nhìn về 13 đang chạy trên đường đá trong núi hỏi. 13 nghe xong liền nhìn hắn một chút, hơi do dự rồi gật gật đầu. Thật sự rất khó coi sao. Tả Đăng Phong liền nhấc tay sờ lên mặt. Trước đây không lâu bao nhiêu người đẹp làm cùng cơ quan với hắn. Đều nhìn hắn liếc mắt đưa tình. Mà nay đầu tóc của hắn đều dài tới vai. Miệng cũng bị râu mọc rậm rạp che khuất. 13 cũng không để ý đến hắn mà đi chậm chậm đến ngọn suối nhỏ chảy dưới chân núi. Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Bước nhanh theo. Tới bên dòng suối liền vốc ít nước rửa mặt. Bộ dáng của hắn lúc này có rửa mặt hay không cũng chả khác biệt gì. Rửa mặt xong. Tả Đăng Phong đi thêm vài dặm. Gặp được một hồ nước. Hồ nước rất cạn. Trong suốt thấy đáy. Có thể thấy rõ đá cuội dưới đáy. Bây giờ đã qua giờ ngọ. Ánh mặt trời rất tốt cho nên nước rất ấm. Tả Đăng Phong liền làm bếp bắt nồi kiếm củi đốt lửa. Sau đó liền cởi áo choàng để lên bờ. Còn mình thì mặc nguyên quần áo nhảy vào hồ. Sau đó vừa giặt quần áo vừa tắm rửa. Sau khi đem quần áo giặt sạch để lên bờ phơi khô, Tả Đăng Phong bắt đầu vệ sinh thân thể. Lúc này trên người hắn nổi đầy rôm sởi. Khi tắm trà sắt rất đau. Nhưng nước ở đây rất sạch sẽ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ lại mặc vào quần áo khô mát. Bệnh rôm sởi này rất nhanh sẽ hết. Trong hồ có cá. Mặc dù không lớn. Nhưng vẫn có thể ăn được. Với tốc độ phản ứng bây giờ của Tả Đăng Phong. Thì bắt mấy con cá này thật quá dễ dàng. Sau khi bắt được liền ném lên cho 13 đang đứng đợi trên bờ. 13 liền ngậm chặt nằm xuống dùng bữa. 13 không thích nước. Trừ phi rất cần thiết còn bình thường rất ít xuống nước. Sau đó Tả Đăng Phong lại bắt thêm vài con, dùng dao nhỏ làm sạch rồi dùng linh khí ném vào trong nồi. Tiếp đó, Tả Đăng Phong muốn dùng dao cạo râu, nhưng lưới dao không đủ sắc để cắt đứt râu, cho nên đành thôi. Lúc tắm rửa xong Tả Đăng Phong liền lấy mấy viên đá cuội dưới đáy hồ lên xoay xoay trong bàn tay. Nhưng điển tịch đạo gia mà Kim Trâm đưa cho hắn lần trước, trong lúc 13 ngủ hắn đều xem xong hết. Trong đó ghi chép liên quan đến bát trận đồ của Gia Cát Lượng, có nhắc đến việc sau khi hoàng đế có được Thiên Triển Văn Sách truyền lại hoàn chỉnh, sau này lọt vào tay Khương Tử Nha, Khương Tử Nha giấu riêng, chỉ đem Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục truyền lại cho đời sau. Trương Lương cũng cất riêng, đem Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục cắt đi một phần, gọi là Kỳ Môn Độn Giáp. Theo lý thuyết, thứ đồ tốt đó mà tiếp tục như vậy về sau sẽ thất truyền. Nhưng gặp Gia Cát Lượng là một người cực kỳ thông minh, vậy mà có thể dựa vào một phần giải rác Kỳ Môn Độn Giáp suy đoán ra được 8 loại trận pháp, việc này khiến Tả Đăng Phong cực kỳ khâm phục. Mọi người đều biết, Kỳ Môn Độn Giáp chính là để cho thầy tướng số tính toán. Vậy mà từ đó Gia Cát Lượng có thể suy diễn ra trận pháp. Điều này khó như lên trời. Vậy mà Gia Cát Lượng lại làm được. Cách hắn dùng chính là ngược suy. Đầu tiên chính là suy luận ngược tìm ra Kỳ Môn Độn Giáp hoàn chỉnh. Rồi từ đó lại tiếp tục suy ngược ra đại khái về Thiên Triển Văn Sách. Cuối cùng chính là dựa vào Thiên Triển Văn Sách đã suy đoán được mà tìm ra 8 loại trận pháp. Mặc dù 8 trận pháp này không bằng Cô Hư Pháp Thập Nhị Chương chính thống, bởi vì trong quá trình ngược suy, Gia Cát Lượng chỉ dùng đầu óc tính toán để bù lại những nội dung đã bị Trương Lương và Khương Tử Nha giấu đi. Vì vậy kết quả sẽ khác với bản gốc. Nhưng bát trận đồ của hắn cũng rất huyền diệu. Nếu trận này thành thì sánh bằng 10 vạn tinh binh. Tả Đăng Phong có hứng thú đối với bát trận đồ có hai lý do. Thứ nhất là cách làm của bát trận đồ và Cô Hư Pháp Thập Nhị Chương khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể dựa vào việc nghiên cứu bát trận đồ mà có thể tìm ra phương pháp trợ giúp hắn đối phó với Cô Hư Pháp Thập Nhị Chương của Khương Tử Nha. Thứ hai là đồ vật mà bát trận đồ yêu cầu không quá nghiêm khắc về việc ngũ hành đối xứng. Nó chỉ xem trọng phương vị mà không coi trọng ngũ hành. Tả Đăng Phong chính là muốn tìm hiểu rõ nguyên lý bên trong của nó. Cấm đá cuội suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Tả Đăng Phong lại đem nó ném ra ngoài. Không tìm được manh mối, hắn đành lên bờ đi ăn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bào, chương 098. Nhờ vào Tả Đăng Phong, bị mặt trời chiếu liên tục nên mặt cát trên bờ rất nóng. Đã đem mấy bộ quần áo mà Tả Đăng Phong giặt sạch hong khô. Tả Đăng Phong liền lên bờ mặc quần áo rồi ăn cơm. Sau khi ăn xong hắn cũng không vội rời đi, mà nằm ngửa trên cát phơi nắng. Hơn một tháng tìm kiếm đã khiến hắn rất mệt mỏi, gầy yếu. Vì thế hắn quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nay Tả Đăng Phong ăn uống rất tốt. Trong hồ có cá, dưới tán cây trong núi có nấm. Mấy con gà rừng xung quanh cũng là mục tiêu của hắn. Hắn làm thế không phải để thỏa mãn thú vui ăn uống của mình, mà là muốn bản thân nhanh chóng khỏe lại. Thân thể quá gầy yếu rất khó khăn khi di chuyển trên không, dễ bị gió thổi sai hướng. Hắn đều đã xem xong những điển tịch đạo gia mà Kim Trâm đưa cho. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, mà liên tục tự suy ngẫm về nguyên lý của trận pháp. Thỉnh thoảng cũng thực hiện những ý tưởng mà mình nghĩ được. Thử bố trí trận pháp. Trận pháp mà hắn nghĩ ra cũng không hoàn toàn dựa vào nguyên lý mơ dương ngũ hành. Đôi khi cũng xen lẫn một chút nguyên lý từ bát trận đồ. Nguyên lý tám phương của bát trận đồ gồm Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn. Gọi là bát môn thật ra chính là 8 loại phương pháp bố trí cùng 8 loại tác dụng khác nhau. Trong đó có 3 môn có lợi cho người và vật, 3 môn có thể hại người và 2 môn còn lại thì chỉ có tác dụng vây khốn. Cái gọi là trận pháp, thang ra chính là thông qua thay đổi sự vật trên một phạm vi, làm thay đổi khí tức ở khu vực đó, đồng thời có thể cộng hưởng với khí tức xung quanh. Người bố trận giống như một ngọn lửa nhỏ hay một ngọn lúa giống vậy. Mặc dù chúng rất bé nhỏ nhưng chúng vẫn có thể tạo ra một rừng lửa lớn hay sinh sôi thành vạn mẫu ruộng tốt. Tả Đăng Phong lý luận tri thức đã đủ rồi, liền bắt đầu thử bày trận. hắn có thể dựa vào vài viên đá củi giam cầm con gà rừng cố định một chỗ, cũng có thể làm cho con chim đó biến mất trong tầm mắt của 13. Tất cả đều khiến Tả Đăng Phong rất vui mừng. Trận pháp trăm điều ảo diệu vẫn chung một gốc, chính là dựa vào đối ứng mơ dương. Khi bố trí trận pháp chỉ cần hiểu được hai thứ. Một là phải học được làm thế nào để điểm hỏa hay bá trùng. Hai là biết nên điểm hỏa hay bá trùng ở nơi nào. Trong lúc Tả Đăng Phong cho rằng trận pháp của mình đã đại thành thì bị hai chậu nước rồi tỉnh. Thứ nhất chính là 13 đi vòng vào trận pháp ăn luôn con gà rừng. Thứ hai là Tả Đăng Phong vốn muốn dùng trận pháp để ép toàn bộ cá trong hồ phải trồi lên mặt nước. Kết quả là trận pháp vừa xong thì toàn bộ cá đã ngửa bụng chết sạch. Ngay cả tôm nhỏ cũng không còn. Hai việc này khiến hắn hiểu ra. Bố trận làm phép không phải việc ngày một ngày hai là xong. Mặc dù hắn đã nắm được một chút tinh túy của trận pháp, nhưng vẫn chưa thể khống chế được uy lực của trận pháp. Cũng giống như người dùng lửa hại người vậy. Mặc dù đốt đúng nơi rồi nhưng lại không thể khống chế thế lửa. Kết quả là không chỉ đốt sạch nơi cần đốt mà còn đốt luôn tất cả những thứ xung quanh. 7 ngày sau, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 lên đường. Nơi này chính là một dãy hồ Nam. Không xa về phía Bắc chính là tỉnh Hồ Bắc, là khu vực của nước Lô. So với hồ Nam thì Hồ Bắc phát triển hơn một chút. Tả Đăng Phong liền vào trong trấn bổ sung lương thực, rồi tiếp tục đi về hướng Bắc. Sau khi quan sát một chút từ Nam đến Bắc, Tả Đăng Phong bắt đầu đi từ Tây sang Đông tìm kiếm. Từ phía Tây đi về Đông một vòng mất khoảng nửa tháng. Tốn thời gian như vậy vì ở nơi này có người sinh sống. Mà nơi có người sinh sống thì những di tích còn sót lại khó mà bảo tồn được. Cho nên mỗi khi gặp được thôn xóm nào Tả Đăng Phong cũng phải dừng lại hỏi thăm. Vì vậy mà mất rất nhiều thời gian. Cũng may là cũng không có quá nhiều người sinh sống. Đa số mọi người khi thấy hắn đều xem là tên ăn xin mà đuổi đi. Lúc đó Tả Đăng Phong đều trực tiếp ra tay đánh ngã bọn họ. Mà bất ngờ là mỗi khi bị đánh ngã xuống đất bọn họ đều sẽ hét lớn. Lão tử không phục chu. Trên đường đi Tả Đăng Phong đã đánh ngã không ít dân miền núi hung áp. Đa số bọn chúng đều không chịu phục mà tiếp tục ngoan cố bò dậy liều mạng xông lên. Tả Đăng Phong thật sự bất ngờ vì sự hung hãn của người Hồ Bắc. Hắn còn cảm thấy rất khó hiểu vì sao mỗi khi bị đánh ngã bọn chúng đều phải hét lớn. Lão tử không phục chu. Chứ, sau này khi gặp được một ông già hiền lành để hỏi thăm thì hắn mới biết được lý do. Nơi này trước đây là vùng man di mọi dợ. Nhà Chu từng mấy lần phái quân đến trấn áp thu phục. Nhưng người dân ở đây đều ngoan cố chống cự quyết không phục tùng quản lý của triều đình. Câu lão tử không phục chu này chính là chuyện từ đời đó đến bây giờ. Có đôi khi lịch sử thật sự chính là ở những người già trong dân gian này. Sau khi nghe lão nhân giải thích xong, Tả Đăng Phong liền đoán. Sau khi tiêu diệt được nhà Thương, Chu Vũ Vương cũng không phải phong thưởng cho những công thần mà còn tiến hành chèn ép và kiềm chế bọn họ. Nơi có người ở thì di tích thường không còn. Vì vậy mà Tả Đăng Phong vất vả tìm kiếm rất lâu vẫn không có chút manh mối nào. Bây giờ đã là cuối thu đầu đông. Như vậy thì Tả Đăng Phong từ khi đi vào Hồ Bắc đã mất hơn 5 tháng. Mặc dù thời gian tìm kiếm khá lâu mà chưa có manh mối khiến Tả Đăng Phong bực bội, nhưng hắn không hề từ bỏ việc này. Hắn biết chỉ cần mình vẫn cố gắng nỗ lực tìm kiếm mới không có thẹn với lương tâm. Không thẹn với tình cảm mà Vu Tâm Ngữ dành cho hắn. Trong nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. À. Năm này Tả Đăng Phong đã chịu rất nhiều cực khổ. Rất nhiều lần bị các loài rắn và côn trùng có độc cắn. Lại ăn uống không điều độ cho nên cơ thể hắn rất gầy yếu. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng hắn luôn luôn kiên trì tìm kiếm, không hề có ý nản lòng. Nửa năm này Tả Đăng Phong cũng có thu hoạch. Hắn đã tự sáng tạo ra trận pháp dược dị. Uy lực của những trận pháp này đều rất mạnh. Hơn xa những trận pháp mà Kim Châm sử dụng. Mùa đông đã đến, nhiệt độ xuống thấp. Tả Đăng Phong thích mùa đông bởi vì thời gian này không có muỗi. Trong thời gian này Tả Đăng Phong đã gần hết khu vực của nước Lô năm xưa. chỉ còn sót lại khu rừng rậm nguyên thủy ở mỗi giải thần nông giá. Lúc này Tả Đăng Phong đoán rằng còn kim kê thuộc âm kia chắc chắn phải ở gần khu vực thần nông giá. Vì nghe những người từng miền núi kể lại thì bọn họ đã mấy lần gặp được cự nhân ở trong khu vực này. Thần nông giá chính là một khu vực rừng rậm nguyên thủy rộng lớn. Rất ít người dám đi vào. Vì khu vực này rất nguy hiểm. Nhưng người khác không phải là Tả Đăng Phong không dám. Sau khi bổ sung một ít lương thực, Tả Đăng Phong liền bắt đầu đi vào khu vực sâu bên trong thần nông giá. Sáng sớm xuất phát, buổi trưa nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong vừa lấy vò rượu gạo mới mua ở thôn xóm bên ngoài ra chuẩn bị uống. Bất ngờ từ ngực trái truyền đến cảm giác nóng rực. Tả Đăng Phong liền thả bò rượu xuống kiểm tra. Liền phát hiện thứ nóng rực lên chính là lá bùa mà ngày trước Kim Trâm đã đưa cho hắn. Ngày trước khi đưa lá bùa này cho hắn, Kim Trâm đã nói khi gặp nguy hiểm cần hắn trợ giúp thì lá bùa này sẽ nóng lên. Bây giờ lá bùa nóng lên vậy thì chứng tỏ Kim Trâm đã gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, lá bùa bất ngờ bùng cháy. Tả Đăng Phong liền ném nó xuống đất. Nhanh chóng đứng dậy cầm theo dương gỗ. Gọi 13. Nhanh chóng để khí lao vút đi. Lá bùa nóng chứng tỏ Kim Trâm gặp nạn. Lá bùa cháy chứng tỏ tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc. Kim Trâm là bạn tốt của hắn. Lại có ơn với hắn. Kim Trâm gặp nạn thì hắn nhất định phải đến cứu giúp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 099. Thanh phù dẫn đường. Tả Đăng Phong mang theo 13 chạy nhanh về hướng đông. Phái Mao Sơn ở tỉnh Giang Tô mà hắn lúc này đang ở Hồ Bắc. Ở giữa cách tỉnh An Huy. Như vậy Tả Đăng Phong phải vượt qua 3 tỉnh mới có thể đến trợ giúp Kim Trâm được. Tả Đăng Phong vừa đi vừa tính toán khoảng cách đến phái Mao Sơn. Hắn tính nếu muốn đến nơi thì còn phải đi khoảng 2.000 dặm. Nếu đi thẳng một đường thì có thể ngắn hơn một chút. Với tu vị lúc này của hắn thì mỗi giờ có thể đi được 200 dặm. Mà loại tốc độ này không duy trì được lâu mà còn cần phải nghỉ ngơi. Như vậy nếu hắn muốn chạy đến phái Mao Sơn thì cần ít nhất 12 tiếng. Vậy thì khi đến nơi sẽ là lúc nửa đêm hoặc rạng sáng. Tính toán xong thời gian đến nơi, Tả Đăng Phong liền bắt đầu suy đoán tình huống của Kim Trâm. Hơi suy nghĩ đã có được đáp án. 100% là cùng đấu pháp với người Nhật Bản. Hắn có thể chắc chắn như vậy là có hai lý do. Thứ nhất là Kim Trâm đã từng nói người Nhật Bản muốn phái cao thủ tu đạo đến khiêu khích người tu đạo ở T. Quy. Dùng việc này để lấy cớ chèn ép tín ngưỡng tôn giáo của người trong nước. Thứ hai, tu vi của Kim Trâm tinh thâm, lại là bạn thân của Ngân Quan và Ngọc Phật. Nếu gặp chuyện thì nhất định trước tiên sẽ nhờ hai người họ giúp đỡ. Hay có thể nói chuyện mà họ gặp phải cả ba cao thủ liên thủ cũng không thể giải quyết được. Nếu không Kim Trâm cũng không tìm thêm sự giúp đỡ. Mà chuyện để cả ba không thể giải quyết được tất nhiên chính là cao thủ mà người Nhật Bản phái đến. Hiểu rõ mọi chuyện xong, Tả Đăng Phong càng lo lắng hơn. Giao tình của hắn và Kim Trâm cũng không nặng. Nếu gặp chuyện có thể tự giải quyết thì nhất định Kim Trâm sẽ không nhờ đến hắn. Chứ phi đám người Kim Trâm hoàn toàn không thể giải quyết được nên mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Nếu vậy thì tình huống đã rất nguy cấp rồi. Rất có thể bọn họ đã bắt đầu đấu pháp. Hơn nửa kết quả nhất định là bất lợi cho đám Kim Trâm. 4 tiếng sau, Tả Đăng Phong tiến vào tỉnh An Huy. Mùa đông trời nhanh tối. Nhưng đối với Tả Đăng Phong thì ban ngày và ban đêm cũng không khác gì nhau. Nghỉ ngơi một chút, Tả Đăng Phong liền tiếp tục lên đường. Trên đường cũng gặp tiệm cơm nhà trọ. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không dừng lại dùng cơm. Trong lòng hắn rất lo lắng chỉ mong mau chóng đến được chỗ Kim Trâm. 9 giờ tối, Tả Đăng Phong phát hiện đối diện bay đến một con phi trùng kỳ quái. Phi trùng có mày xanh, lớn chừng cái móng tay. Hình dáng bên ngoài gần giống như con chuồn chuồn, nhưng cái đuôi ngắn hơn chuồn chuồn. Trên lưng có 3 đôi cánh, khi bay lượn phát ra tiếng ông ông. Sau khi phi trùng thấy Tả Đăng Phong luôn lượn vòng quanh hắn mấy vòng, cùng lúc đó thì Tả Đăng Phong nghe ông Trúc trong ngực cũng phát ra âm thanh giống con phi trùng. Tả Đăng Phong liền đoán được đây chính là thanh phù trùng mà Ngọc Phật từng nói. Thanh phù trùng bay quanh người Tả Đăng Phong ba vòng liền xoay người bay về hướng đông. Tả Đăng Phong thấy vậy liền nhíu mày đi theo. Đây chắc chắn là Ngọc Phật thả ra để thúc giục và dẫn đường cho hắn. Thanh phù trùng xuất hiện chứng tỏ tình thế của đám người Kim Châm rất nguy cấp. Cần hắn trợ giúp gấp. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền tăng thêm tốc độ. Vào nửa đêm, Tả Đăng Phong đã kiệt sức đành dừng lại nghỉ ngơi để hồi phục. Vì hắn lựa đường thẳng để đi nên nơi này rất hoang vắng. Không có nước cũng chẳng có đồ ăn. Tả Đăng Phong chỉ có thể ngồi xếp bằng. Thu nạp linh khí để khôi phục sức lực. Người tu đạo một khi linh khí cạn kiệt thì trong thời gian ngắn rất khó bổ sung lại được. May là Tả Đăng Phong học được pháp quyết tụ khí của Tiệt giáo. Có thể nhanh chóng bổ sung linh khí. Dù vậy đợi cho bổ sung đầy đủ linh khí, điều hòa mơ dương xong thì cũng mất hơn một tiếng. Sau khi bổ sung đầy đủ linh khí, Tả Đăng Phong lập tức lên đường. Kim Châm cũng biết đại khái nơi hắn sẽ đi, cho nên lúc gọi hắn trở về nhất định đã tính toán thời gian đợi hắn. Bây giờ cần phải trở về kịp lúc trời sáng, nếu không sợ rằng mọi chuyến sẽ hỏng hết. Binh pháp có nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai thì tinh thần sụt giảm, đến tiếng thứ ba thì tinh thần đã cạn. Lúc này Tả Đăng Phong cũng như vậy. Thể lực của hắn sau khi cạn kiệt chỉ có thể lướt một đoạn ngắn. Thời gian cần hạ xuống nghỉ ngơi càng lúc càng dài. Mặc dù hắn không muốn nghỉ, nhưng nếu không nghỉ thì không thể đi nổi nữa. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi tỉnh An Huy đã là 4 giờ sáng ngày hôm sau. Con thành phù trùng kia luôn dẫn đường phía trước, mỗi khi Tả Đăng Phong dừng lại nghỉ ngơi thì nó cũng đậu xuống người hắn. Lúc hơn 4 giờ sáng hắn tìm được một thôn xóm. Lúc này trời chưa sáng, Tả Đăng Phong trực tiếp tìm nhà lớn nhất trong thôn. Đạp cửa đi vào. Sau khi tìm được phòng bếp liền tìm nước uống và kiếm chút cơm thừa. Đợi cho chủ nhà mặc quần áo chạy đến thì hắn đã rời đi .13. Mày có biết xương gỗ của tao lấy từ chỗ nào không? Tả Đăng Phong liền cúi đầu hỏi 13, sau khi ăn cơm thì thể lực của Tả Đăng Phong cũng hồi phục một chút. 13 nghe xong liền gật đầu. Nơi đó có rất nhiều căn phòng rộng lớn, còn có rất nhiều sách. Tả Đăng Phong liền khoa tay nói. 13 nghe xong lại gật đầu. Nơi đó cửa có phải làm bằng gỗ không? Tả Đăng Phong liền hỏi. 13 nghe xong liền lắc đầu. Cửa lớn của đồ thư quán thành Nam Kinh đúng là làm bằng sắt. Tốt lắm, mày đi đến nơi đó đợi tao, khi nào làm xong việc tao sẽ đến tìm mày. Tả Đăng Phong xác định 13 hiểu rõ ý mình, liền ra lệnh. 13 liền gật đầu, xoay người chạy về hướng đông. Tả Đăng Phong thấy nó đi đúng hướng, mới đạp đất mượn lực lướt đi về hướng đông bắc. Thật sự hắn cũng không muốn để 13 rời đi. Nhưng 13 không nhẹ. Nếu mang theo nó chắc chắn sẽ làm chậm thời gian đến phái Mao Sơn. Thả 13 đi. Tốc độ của Tả Đăng Phong nhanh hơn. Nhanh chóng chạy theo phía sau thanh phù trùng. Thanh phù trùng là một thứ rất tốt để dẫn đường. Nó có thể nhớ kỹ con đường đã bay qua. Vì vậy mà nó có thể chỉ cho mình con đường ngắn nhất, ít tốn thời gian nhất và dễ đi nhất. 8 giờ sáng. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chạy đến chân núi Mao Sơn. Khiến hắn bất ngờ là lúc này bên dưới chân núi tụ tập không ít hơn vạn người. Không cảnh cực kỳ ồn ào, nhốn nháo. Nếu không biết trước sự việc, Tả Đăng Phong nhất định sẽ nghĩ đây là do phái Mao Sơn mở hội. Nhưng nhìn đám lính ngụy đông đảo cộng thêm 10 chiếc xe quân sự của lính Nhật Bản thì hắn biết. Suy đoán trước đó của mình là hoàn toàn đúng. Đám người Nhật Bản đã tìm đến tận nơi rồi. Thanh phù trùng bay qua đám người. Tả Đăng Phong cũng bay vọt qua. Lúc này hắn đã nghe được tiếng linh khí xé gió của cổ thủ đánh nhau phát ra. Tả Đăng Phong bay lên cao một lúc liền phát hiện ở trên một mảnh đất trống rộng lớn. Có một tăng một đạo đang so đấu. Hai người này hắn đều đã gặp. Cái đầu mang màu gà hung hăng kia chính là Đồng Giáp. Còn một thân vải xanh tiên phong đạo cốt, chính là trưởng giáo Toàn Chân, Ngân Quan Vương Chân Nhân. Trên sân bãi chính bắc dựng lên một mái che nắng. Bên trong có một ít sĩ quan Nhật Bản và một ít đạo nhân lớn tuổi. Mặt mũi đám sĩ quan vui mừng. Mà mấy lão đạo nhân kia thì vẻ mặt đầy lo lắng. Trên sân phía đông có đặt ba ghế ngồi. Một trong số đó trống không. Còn trên hai ghế còn lại phân biệt có một người mang áo đen và một sĩ quan Nhật Bản mang quân phục ngồi. Nhưng khiến Tả Đăng Phong bất ngờ, tên sĩ quan kia lại chính là đại tá Đằng Khi. Lúc nhìn thấy Đằng Khi, Tả Đăng Phong đã muốn xông lên trước liều mạng nhưng hắn cố kìm nén. Bởi vì bên trái sân cũng để ba ghế ngồi. Ngọc Phật ngồi ở ghế chính giữa. Hai bên trái phải đều để trống. Lúc này Tả Đăng Phong liền hiểu. Kim Trâm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bởi vì nếu Kim Trâm không có sự cố gì, thì Ngọc Phật không nên ngồi ở giữa. Dựa theo tuổi và vai vế thì chắc chắn cô phải ngồi phía bên phải mới đúng. Tả Đăng Không cũng không lập tức nhảy vào sân thi đấu. Bởi vì Ngân Quan và Đồng Giáp đang so đấu. Cho nên khi ở giữa không trung hắn khẽ đổi hướng lướt về phía tây. Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, rơi xuống bên cạnh Ngọc Phật. Ngọc Chân Nhân, Đỗ Đại Ca đã xảy ra chuyện gì? Sau khi hạ xuống, Tả Đăng Phong lập tức hỏi. Cậu thật sự trở về rồi, mau ngồi xuống đi. Ngọc Phật nhận ra Tả Đăng Phong, liền vội vàng đứng dậy nói. Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngồi vào ghế bên phải, hắn biết nơi này chính là chuẩn bị cho hắn. Sau khi ngồi xuống liền liếc mắt về phía Đằng Khi. Khiến hắn khó hiểu là khi nhìn thấy hắn trở về không ngờ Đằng Khi còn lộ vẻ mặt vui mừng. Chẳng qua vẻ mặt vui mừng này chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Thay vào đó chính là âm lạnh. Ngọc Chân Nhân, Đỗ Đại Ca xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phật hỏi, không ngờ lúc quay đầu lại mới phát hiện đôi mắt của Ngọc Phật hơi đỏ. Nói mau, cuối cùng là Đỗ Đại Ca đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt nàng khác thường, liền vội vàng hỏi. Sáng hôm qua hắn bị người đánh lén, bị thương, nhưng may là không có gì nguy hiểm. Ngọc Phật liền lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Không nói gì nữa mà quay đầu quan sát hai người đang giao đấu giữa sân. Lúc này mới chỉ bắt đầu cho nên cả hai người Đồng Giáp và Ngân Quân chưa sử dụng bản lĩnh thật sự ra. Làm sao cậu lại gầy đến thế này? Một lát sau, Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong hỏi nhỏ. Ơ! Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Hắn là người trong cuộc nên không hiểu được cảm nhận của Ngọc Phật. Hắn lang thang trong núi hơn nửa năm. Chịu đủ gió sương. Bộ dáng bây giờ còn tiều tụy hơn trước rất nhiều. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra hắn đã gầy thành bộ xương di động rồi. Quần áo và giày đều rách nát tả tơi. Qua bộ dáng và quần áo bây giờ của Tả Đăng Phong, Ngọc Phật cũng nhận ra hơn nửa năm này Tả Đăng Phong đã rất khổ cực tìm kiếm trong núi. Ngọc Phật kính nể từ tận đáy lòng với chấp nhất đối với tình yêu của Tả Đăng Phong. Nhưng khiến Ngọc Phật càng cảm động đó là bộ dáng đã trở thành thế này rồi mà Tả Đăng Phong vẫn không quản gian khổ khó khăn. Vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu viện. Tất nhiên là Tả Đăng Phong không biết được những suy nghĩ trong lòng của Ngọc Phật. Lúc này lực chú ý của Tả Đăng Phong đều dồn hết lên người Đằng Khi đang ở đối diện. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười tự tin của hắn. Tả Đăng Phong không nhịn được muốn xông lên xoay đứt đầu hắn. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn không làm vậy. Bởi vì hắn chú ý thấy trên cánh tay trái của Đằng Khi đang mang một cái bao tay màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 0100. Thuần Dương hộ thủ. Đám sĩ quan Nhật Bản đều có thói quen mang bao tay. Đằng Khi cũng vậy. Nhưng bao tay trái phải của hắn có màu sắc khác hoàn toàn. Trên tay phải là một bao tay màu trắng bình thường. Còn trên tay trái là một bao tay màu vàng cực mỏng. Sân đấu pháp chỉ rộng chừng trăm trượng. Cũng chính là hơn 300 mét. Với khoảng cách này thì không là gì với Tả Đăng Phong. Cho nên hắn nhận ra rõ ràng những hoa văn trên bao tay bên trái của Đằng Khi giống hệt với hoa văn huyền mơ thủ của hắn. Do đó có thể biết, bao tay này của hắn chính là thuần dương thủ đã lấy trong Vương Lăng. Tả Đăng Phong lúc trước từng truy đuổi Đằng Khi như đuổi chó. Hắn biết Đằng Khi không tu luyện gì, mà thuần dương thủ phát ra dương khí rất mạnh. Đeo thuần dương thủ sẽ khiến dương khí trong người quá mạnh mà chết. Nhưng bây giờ Đằng Khi lại không bị tình trạng này. Tả Đăng Phong đã lấy được huyền mơ thủ, dùng để khắc chế dương khí quá thịnh trong người hắn, dùng nó để điều hòa mơ dương trong cơ thể. Mà Đằng Khi cũng không bị tẩu hỏa nhập ma, âm khí trong người cũng không quá mạnh. Tại sao hắn lại có thể đeo thuần dương thủ chứ? Làm sao hắn có thể trung hòa dương khí quá mạnh của thuần dương thủ được? Trong lòng tràn ngập nghi vấn, Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào Đằng Khi. Sau khi quan sát cẩn thận thì phát hiện cánh tay trái của Đằng Khi có dấu hiệu khô héo. Đây chắc chắn là tác dụng phụ khi mang thuần dương thủ. Như vậy chứng tỏ Đằng Khi không trung hòa được dương khí quá mạnh của thuần dương thủ, mà chỉ mạnh mẽ đeo nó. Người thường nếu như thế chắc chắn phải chết. Nhưng tại sao Đằng Khi vẫn sống được? Không nên xem thường hắn, Đỗ Chân Nhân rất có thể bị hắn đánh lén đó. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nhìn Đằng Khi đầy giận dữ, liền lên tiếng nhắc nhở. Nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Tả Đăng Phong vẫn không quay đầu lại, nói. Đám Nhật Bản nửa tháng trước đến phái Mao Sơn tìm Đỗ Chân Nhân, đưa ra yêu cầu trao đổi giữa người tu đạo Tây Quy. Nhật Bản, Đỗ Chân Nhân đã đồng ý. Đối phương đưa ra quy tắc 3 trận thắng 2, Đỗ Chân Nhân cũng đã đồng ý. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Thời gian trước khi ba người tổ kháng Nhật Bản cứu người ở Nam Kinh, bọn Nhật Bản chắc chắn đã biết. Tất nhiên bọn chúng sẽ ghi hận. Cho nên muốn mượn lần so tai của người tu đạo Tây. Nơi này để chèn ép tín ngưỡng tôn giáo của người Tây Quy, và cũng là cách báo thù. Bọn hắn nếu đã chủ động tìm đến chắc chắn đã có chỗ dựa vững chắc. Kim Trâm cũng đành phải đồng ý. Bởi nếu hắn không đồng ý sợ rằng đám Nhật Bản này sẽ trực tiếp trở mặt. Tôi và Vương Chân Nhân nhận được tin liền lập tức chạy đến. Vốn muốn cùng Đỗ Chân Nhân nghênh chiến. Không ngờ buổi sáng ngày hôm qua Đỗ Chân Nhân bị một khách hành hương đánh lén. Ngọc Phật tức giận nói. Đỗ Đại Ca có nhìn thấy hình dáng kẻ đánh lén không? Tả Đăng Phong liền ngắt lời Ngọc Phật, hỏi. Không có. Lúc ấy hắn đang tiến một nam một nữ hành hương xuống núi thì bị một gã khách hành hương đi bên cạnh đánh lén. Người nọ sau khi đánh trúng cánh tay phải của Kim Trâm liền lập tức bỏ chạy. Sau khi bị đánh trúng thì Đỗ Chân Nhân liền cảm thấy hơi thở không đều. Người con gái kia thấy vậy liền áp sát dụ dỗ y. Còn tên nam nhân kia thì chạy ra xa xa chụp ảnh lại. Ngọc Phật liền hừ lạnh, nói. Sau đó thế nào? Tả Đăng Phong gật đầu, hỏi. Không cần nghi ngờ gì, đây chắc chắn đều là hành vi đê tiện của người Nhật Bản. Đỗ Chân Nhân đánh chết cả hai người. Sau đó tự điểm huyệt để điều hòa mơ dương trong cơ thể. Đỗ Chân Nhân lo lắng người đánh lén kia hôm nay cũng tham gia đấu pháp. Cho nên muốn mời cậu trở về trợ giúp. Vốn của tôi là muốn mời trường giáo sư Huyên đến đây trợ chiến. Ngọc Phật liền nói. Chỉ tôi mới khắc chế được hắn. Tả Đăng Phong liền gật đầu nói. Vương Chân Nhân đấu với đồng giáp có 7 phần thắng. Ta với nữ ninja kia chỉ có nửa thành. Còn cậu nắm được mấy phần thắng? Ngọc Phật liền hỏi. Mặc dù người áo đen kia che mặt, nhưng không khó để nhận ra đây là một nữ nhân trẻ tuổi. Ngoài ra người mặc áo đen còn che mặt chính là phong cách của ninja Nhật Bản. 9 thành. Tả Đăng Phong liền nói. Mặc dù Đằng Khi có thể học được cách dùng thuần dương thủ, thì hắn vẫn không phải đối thủ của Tả Đăng Phong. Điều này Tả Đăng Phong rất tự tin. Nhưng vẫn không khẳng định 10 phần là vì còn lo lắng có sự cố bất ngờ. Vậy thì tốt rồi. Ngọc Phật biết Tả Đăng Phong sẽ không nói bừa. Thực lực của nữ ninja kia cũng không tầm thường, ngươi phải cẩn thận đó. Tả Đăng Phong liền nhắc nhở. Ngọc Phật nghe xong liền gật đầu, nàng chưa từng gặp nhẫn thuật Nhật Bản cho nên trong lòng không khỏi lo lắng. Ngọc Phật không nói gì, Tả Đăng Phong cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác có gì đó không bình thường. Nếu cho là Đằng Khi đánh lén Kim Trâm là để chụp hình tạo xì căng đan làm nhục nhã người trong đạo môn của Tây Quy. Nhưng chỉ cần người có chút đầu óc cũng biết Kim Trâm sẽ không mắc mưu đơn giản như vậy. Còn nếu nói hắn đánh lén Kim Trâm là để hôm nay không thể xuất chiến, cũng không đúng. Nếu muốn ngăn Kim Trâm xuất chiến thì đánh lén buổi tối mới thích hợp nhất. Đến lúc đó Kim Trâm cũng không kịp mời ai đến giúp đỡ. Ngoài ra trong lòng Tả Đăng Phong còn nghi ngờ lớn. Đằng khi biết được sự lợi hại của huyền mơ thủ, cho dù có hắn có sử dụng thuần dương thủ thì cùng lắm là đánh cân bằng với Tả Đăng Phong. Hơn nữa, đằng khi chắc chắn biết Tả Đăng Phong có quen biết với đám Kim Châm. Nếu đã như vậy tại sao còn muốn đánh bị thương Kim Châm? Nếu để Kim Châm giao đấu cùng hắn thì có thể sử dụng thuần dương thủ chiếm được tiện nghi. Nhưng Kim Châm bị thương đổi thành Tả Đăng Phong xuất trận. Mà huyền mơ chân khí dễ dàng khắc chế đằng khi. Đây không phải là tự hắn tìm phiền toái cho mình sao? Ba trận thắng hai tiền đánh cuộc là gì? Tả Đăng Phong liền nhìn Ngọc Phật hỏi. Chỉ là đấu pháp giao lưu, không có tiền đặt cược. Ngọc Phật liền nói. Đây không phải tác phong của người Nhật Bản. Tả Đăng Phong lắc đầu, nhíu mày nói. Nhiều người xem như vậy, bên thua sẽ mất sạch thể diện. Ngọc Phật nhìn xung quanh nói. Đồng giáp chỉ là chó săn, ninja che mặt, đằng khi mặc quân phục, cho dù thua cũng không có gì ghê gớm. Tôi cảm giác chuyện này là một cái bẫy. Tả Đăng Phong nói. Bẫy rập. Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Bọn hắn hình như đang cố tình dụ tôi trở về. Tả Đăng Phong liền nói. Sao lại nói như vậy? Ngọc Phật liền hỏi. Bọn hắn đánh bị thương Đỗ Đại Ca, khiến cho hôm nay thiếu một người xuất chiến, tất nhiên các cô phải tìm người thay thế. Đỗ Đại Ca là bị dương khí làm bị thương. Tất nhiên hắn lo lắng người đánh lén có thể tham gia thi đấu. Mà hắn lại biết tôi có thể phát ra huyền mơ chân khí. Cho nên mới gọi tôi trở về gấp. Còn lý do mà đối phương lựa chọn đánh lén vào buổi sáng, mục đích chính là chừa thời gian để tôi kịp trở về. Tả Đăng Phong liền nói ra phân tích của bản thân. Bọn hắn dẫn dụ cậu trở về để làm gì? Ngọc Phật liền gật đầu, hỏi. Giết tôi chứ sao? Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Dưới chân núi Mao Sơn bây giờ có hơn 1.000 quân ngụy. Toàn bộ đều trang bị súng. Đạn đã lên nòng. Nếu thật sự nổ súng thì chắc chắn hắn sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Có nhiều người đang vây xem, người Nhật Bản chắc sẽ không làm vậy. Ngọc Phật nhìn xung quanh nói. Đại tàn sát ở Nam Kinh không phải cũng có nhiều người vây xem sao, chẳng phải quân Nhật Bản vẫn lạm sát kẻ vô tội sao? Có một số việc cô không biết. Ngày đó khi cô rời đi, tôi đã đuổi theo hắn nhiều ngày, liên tục làm nhục hắn. Lúc này chắc chắn hắn rất hận tôi. Hơn nữa tôi còn từng tung tin nhất định sẽ giết hắn. Hắn đối với tôi là vừa hận vừa sợ. Tất nhiên sẽ tìm mọi cách để diệt trừ tôi. Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói. Nếu đúng như cậu nói, vậy thì bọn hắn cũng không cần phái sĩ quan cao cấp đến quan chiến. Ngọc Phật nhìn thoáng qua lều phía bắc, nói. Tả Đăng Phong nghe xong, liền nhìn về phía đó. Cả ba sĩ quan của Nhật Bản đều là tướng quân. Hơn nữa là tướng quân thật. Khí chất sĩ quan cao cấp là không thể bắt chước được. Tả Đăng Phong nhíu mày suy nghĩ. Ngọc Phật nói rất đúng. Có lẽ là hắn quá cẩn thận. Nếu người Nhật Bản thật sự nhắm vào hắn thì sẽ không để ba vị tướng quân đến đây. Bởi nếu xảy ra tranh chấp thì ba vị tướng quân kia cũng khó sống sót. Không nên suy nghĩ nhiều, nếu bọn chúng thực sự muốn giết cậu thì bây giờ đã ra tay rồi. Ngọc Phật vỗ lên bàn tay Tả Đăng Phong, nói. Tả Đăng Phong liền gật đầu bỏ qua mọi chuyện, tập trung quan sát tình hình giữa sân. Lúc này đám người vây xung quanh cực kỳ ồn ào. Người Y, Vinh, Tị, Hơ, Y, Cơ, Hơ, nhất xem náo nhiệt, cũng thích gây ồn ào. Muốn họ im lặng là không thể. Trong các vị huyền môn thái đầu thì tu vi linh khí của Ngân Quan là tinh thâm nhất, lại nhiều tuổi. Mà đồng giáp thì chỉ tu công phu ngoại môn. Đi theo con đường cương mãnh. Hai người giao đấu thời gian càng dài thì càng có lợi với Ngân Quan. Nếu kéo dài đến tối thì hắn sẽ không cần đánh mà thắng. Chẳng qua là đang có đám ngươi bên ngoài quan chiến. Ngân Quan cũng không thể thủ mãi. Hắn là trưởng giáo một phái cho nên cần giữ gìn thanh danh cho phái toàn chân. Bởi vậy sau thời gian thăm dò, liền dùng khí công đạo ra chính thống chính diện nghênh chiến với đồng giáp. Bốn trưởng chạm nhau, âm thanh bạo liệt vang lên không dứt. cao thủ so đấu, chẳng những so đấu linh khí mà còn so đấu khí độ. Công phu khinh công của Ngân Quan cao hơn Đồng Giáp, nhưng hắn không hề kéo giãn cự ly, đây là khí độ của hắn. Đồng Giáp đao thương bất nhập, nhưng hắn cũng không lựa cách đánh cận chiến. Bởi vì dù là hán gian nhưng hắn cũng là tông sư một phái, cho nên cũng phải có khí độ trước mặt người ngoài. Vì vậy mà hai người giao chiến trở thành tình hình trực tiếp dùng linh khí đối công, không một chút kỹ xảo nào. Mật tông đại thủ ấm. Sau hơn 10 trường, Đồng Giáp bất ngờ thét lớn, xuất trường. Toàn chân thiên cương khí. Ngân Quan lập tức xuất trường đón đỡ. Luận võ chính thức cũng có quy củ nhất định. Một khi hô lớn tên võ học của mình, là muốn khiêu chiến với đối phương. Còn gầm lớn chính là dùng toàn sức. Nếu đối phương cũng đáp lại, vậy chứng tỏ cũng đồng ý một chiêu định thắng bại. Một trưởng này của hai người không những liên quan đến thắng bại trận đấu hôm nay, mà còn quan hệ đến mặt mũi của Phật môn và đạo môn. Cho nên hai người đều dùng toàn lực. Bốn trưởng chạm nhau, âm thanh chấn động. Cùng lúc đó, đám người xem chiến xung quanh cùng đưa ánh mắt xuống dưới chân hai người, đếm số bước mà cả hai lui lại. Đồng Giáp lui về sau 6 bước. Ngân Quan cũng lui lại 6 bước. Nhưng một bước cuối của Ngân Quan chỉ khẽ dừng lại rồi nhấc lên. Làm vậy chính là nể mặt Đồng Giáp. A-di-đà Phật. Đồng Giáp liền lên tiếng, hắn là người thông minh, biết Ngân Quan đã để lại mặt mũi cho mình. Vô Lượng Thiên Tôn. Ngân Quan cũng chắp tay hoàn lễ. Trận đấu giữa Đặc Nhĩ Hoạt Phật Đồng Giáp Na Thuận và Ngân Quan Vương Quốc Tính Chân Nhân Hòa. Tên phiên dịch liền bước ra tuyên bố kết quả trận đấu. Hai người đều tự trở về vị trí cũ. Đồng Giáp hơi xấu hổ. Còn vẻ mặt của Ngân Quan vẫn tự nhiên. Ngân Quan đã sớm thấy Tả Đăng Phong đến. Cho nên sau khi trở về cũng không ngồi xuống ngay. Mà nhìn Tả Đăng Phong. Chắp tay làm lễ. Ngân Quan chính là trưởng bối. Cho nên Tả Đăng Phong vội vàng đứng dậy đáp lễ. Mặc dù hắn không phải người trong đạo môn, nhưng hắn vẫn chắp tay làm theo lễ. Bởi vì bây giờ hắn chính là đại biểu cho đạo môn xuất chiến. Nơi này nhiều người, không tiện nói chuyện, cho nên Ngân Quan chỉ khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong rồi trở về ghế ngồi. Đấu pháp không có thời gian nghỉ, cho nên trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Ngọc Phật nâng tay sửa lại búi tóc một chút liền bước ra giữa sân. Nàng đi tay không vào sân. Phất trần để lại chỗ ngồi. Nữ ninja kia cũng đứng lên chậm rãi đi vào sân. Thành Đông Dương đao sau lưng nàng cũng không có để lại. Đám người vây xung quanh liền ồn ào. Bọn hắn biết phất trần chính là vũ khí của đạo sĩ. Nếu Ngọc Phật đã để lại vũ khí, thì nữ ninja kia tất nhiên cũng không thể đem đao vào thi đấu. Lúc trước khi Ngọc Phật chải lại búi tóc, đã lặng lẽ cắm hai quả cốt châm vào hai huyệt phong phủ và phong trì của mình. Động tác ngầm này tất nhiên không qua mắt được Tả Đăng Phong. Hắn cũng biết nguyên nhân mà Ngọc Phật làm vậy. Nàng làm vậy là để dùng bản thân thay thế cho Kim Giáp Cương Thi, để có thể tác chiến vào ban ngày. Cho nên mới không cần sử dụng phất trần. Vô Lượng Thiên Tôn, Ngọc Phật thôi Kim Ngọc lĩnh giáo. Ngọc Phật chắp tay nói, báo ra danh hiệu và tên thật chính là quy tắc truyền thống. Việc này chứng tỏ minh không phải hạng người vô danh. Nữ ninja kia cũng cúi đầu nói một câu tiếng Nhật, Tả Đăng Phong cũng nghe hiểu, nàng chính là nói, thượng nhẫn võ sĩ, tam xuyên tố. Ninja Nhật Bản chỉ là cách gọi của người Tây Quy. Trên thực tế bọn họ tự xưng là võ sĩ. Ninja phần làm ba cấp bậc. Thượng Trung Hạ. Thượng Nhẫn chính là ninja cấp bậc cao nhất. Còn Tam Xuyên Tố chính là tên của nàng. Sau khi phiên dịch đem lời nói của cả hai phiên dịch, hai nữ nhân trẻ tuổi lại làm lễ, sau đó lùi về sau. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 0101. Đạo pháp vơ sơ nhẫn thuật. Thân hình của Ngọc Phật cũng xem như tương đối cao. Nàng cao tới gần 1m7. Chiều cao của nàng và Tam Xuyên Tố cũng tương đương nhau. Ngọc Phật mặc bộ đạo bào màu trắng. Vạt áo màu xanh lam vừa rộng rãi vừa thanh lịch, còn Tam Xuyên Tố đang mặc bộ quần áo nữ ninja màu đen bó sát nên khi di chuyển phía những phần lồi lõm trên người nhìn thấy rất rõ ràng. Tuy rằng cô ta vì để tiện cho việc hành động nên đã quấn ngực, nhưng đường cong bên hông khiến cho người xem biết rõ cô ta là một người phụ nữ còn trẻ. Trận đấu pháp giữa ngân quan và đồng giáp là so đấu một cách chính quy, cho nên có thể không quá thu hút. Nhưng trận đấu pháp giữa Ngọc Phật và Tam Xuyên Tố lại không giống như vậy. Khán giả đều biết Ngọc Phật là môn nhân thuộc môn phái Thần Châu, am hiểu pháp thuật. Bọn họ rất tò mò với nữ ninja người Nhật Bản có thân hình bốc lửa. Bởi vậy sau khi đôi bên báo tên, đám người lập tức ủng hộ rầm trời. Hai người phụ nữ T. Quy. Và Nhật Bản đấu pháp. Pháp thuật đấu nhẫn thuật. Điều này khiến cho khán giả thực sự chờ mong. Hai người lui về phía sau để chuẩn bị. Sau một đó một tiếng chiêng vang lên. Khi trong chớp mắt, Ngọc Phật và Tam Xuyên Tố khẽ hét lên, sau đó phóng về phía đối phương. Nhưng động tác của hai bên không giống nhau. Khi Tam Xuyên Tố đặt chân phóng về phía trước, tay phải của nàng đồng thời tay đưa ra sau lưng rút ra thanh katana. Sau khi rút ra thanh katana, mũi kiếm chúi xuống đất, người đi trước kiếm theo sau. Còn khi lao tới, Ngọc Phật hất tay, cổ tay khi vung lên để lộ rất nhiều tấm giáp màu vàng có kích thước không đồng đều. Những tấm giáp màu vàng này được sâu chối lại với nhau bằng những sợi tơ nhỏ, dùng để bảo vệ cho lòng bàn tay và các ngón tay của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong lúc trước đã từng thấy Ngọc Phật khống chế kim giáp cương thi, cho nên hắn biết rõ kim giáp. Giáp vàng, mà kim giáp cương thi mặc trên người vốn là giáp trụ của Ngọc Phật. Nhưng đám người bên dưới lại không biết chuyện này. Bởi vậy khi Ngọc Phật vung tay để lộ hai tấm kim giáp kia xong, mọi người đều ngạc nhiên ồ lên. Ngoài ra bọn họ cũng không ngờ hai người phụ nữ trẻ tuổi vừa bước vào cuộc so đấu đã lao lên dùng cứng đối cứng. Khoảng cách 100 trượng cũng không xa. Hai người rất nhanh tiến tới đánh giáp lá cà. Tam Xuyên Tố là người ra tay đầu tiên. Thanh katana được hất lên trên chém thẳng vào phần thân dưới của Ngọc Phật. Ninja chỉ coi trọng thắng lợi, không quan tâm đến quá trình. Một kiếm kia của nàng không hề có vẻ quang minh chính đại. Đối mặt với một kiếm kia của Tam Xuyên Tố, Ngọc Phật cũng không ngăn cản, mà cũng chẳng lui về sau để tránh né. Nàng xem như không thấy. Tay phải nâng lên, bàn tay nắm lại thành quyền sau đó thu tay, ngưng tụ linh khí. Ai cũng có tật xấu tự cho mình là đúng. Những người đứng xem ở đây đương nhiên cũng có tật xấu này. Những người đơn thuần chỉ muốn xem náo nhiệt đều cho rằng Ngọc Phật tu vi không đủ, vừa xông lên đã chịu ăn đau. Nhưng người hơi có chút ánh mắt thầm than động tác vây ngụy cứu triệu của Ngọc Phật quá chậm, không kịp công kích đầu của đối phương. Chỉ có Tả Đăng Phong là hiểu mục đích thực sự của cử động lần này của Ngọc Phật. Ngọc Phật cố ý trì hoãn tốc độ ra quyền là để chờ khi chiêu thức của đối phương hết lực mới ra tay một kích chế địch. Nàng dám không đếm xỉa tới sự sắc bén của thanh katana của đối phương bởi vì phía dưới lớp quần áo, nàng có mặc kim giáp giáp trụ. Hiện tại, Tả Đăng Phong chỉ biết cảm thán. Hắn cảm thán sự độc ác của hai người phụ nữ này. Hai người thậm chí cùng có suy nghĩ giết đối phương chỉ trong một chiêu. Đao phong của Tam Xuyên Tố từ dưới hất lên trên, xẹt qua trước ngực của Ngọc Phật. Cũng cùng lúc đó, Ngọc Phật đã nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, tụ đổ linh khí. Hữu quyền nện thẳng vào má trái của Tam Xuyên Tố. Hai tay của Ngọc Phật bọc một lớp kim giáp, nên khi bị một quyền đánh trúng mặt, Tam Xuyên Tố lập tức bị bắn ra ngoài. Khán giả thấy vậy lại một lần nữa ồ lên. Sự ngạc nhiên biểu hiện sự vô tri của họ. Người Tây Quy có câu ngạn ngữ gọi. Hiểu biết nông cạn. Những người này không có tri thức. Cho nên bọn họ mới cảm thấy ngạc nhiên trước những sự việc đã và đang diễn ra. Còn người có kiến thức uyên bác sẽ không tạo ra âm thanh như vậy. Một đao của Tam Xuyên Tố cắt đứt đạo bào trên người của Ngọc Phật. Những lá bùa và cốt phù cất trong đạo bào rơi lả tả trên mặt đất. Kim giáp hộ thân cũng vì vậy mà lộ ra ngoài. Một quyền kia của Ngọc Phật tuy đã làm bị thương Tam Xuyên Tố, nhưng không làm cho nàng ta mất đi năng lực di chuyển. Tam xuyên tố chỉ lăn có mấy vòng đã ngừng lại, rồi đứng dậy. Sau đó dựng thẳng đao trước ngực, hét lớn một tiếng để bộc phát uy thế, sau đó lướt sang một bên. Một quyền lúc trước của Ngọc Phật đã đánh rớt chiếc khăn đen che mặt của Tam xuyên tố. Khăn che mặt của ninja che kín mặt, cho nên khi khăn che mặt rớt ra, khuôn mặt thật của Tam xuyên tố cũng lộ ra. Mái tóc dài rủ xuống bờ vai thon, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, mắt nàng hơi xích, mũi thon nhỏ. Khuôn mặt của nàng quả thật rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc khi tức giận khuôn mặt nàng có vẻ cực kỳ hung ác. Ngọc Phật là một mỹ nhân không cần bàn cãi, Tam xuyên tố cũng rất đẹp. Bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều thích xem đánh nhau. Nhưng họ còn thích xem phụ nữ đánh nhau hơn. Nhưng họ còn thích xem mỹ nữ đánh nhau hơn nữa. Ngọc Phật không nghĩ tới chuyện mình phải trả một cái giá rất lớn để xuất ra một quyền nhưng vẫn không thể đánh bại được Tam xuyên tố. Mắt thấy Tam xuyên tố hét lên rồi xông tới, Ngọc Phật cũng không chần chờ. Nàng rất nhanh thu lại lớp kim giáp trên cánh tay phải. Sau đó sử dụng linh khí dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. U. T. Một tấm phù chú đang rơi vãi trên mặt đất lên trên tay. Nàng lẩm bẩm đọc chú ngữ khiến lá bùa bốc cháy, sau đó vẽ thành hình thái cực. Tay phải đẩy ra đẩy hình thái cực đang bốc cháy rừng rực tấn công Tam xuyên tố. Ngũ hành độn pháp. Tam xuyên tố thấy vậy bèn nhíu mày hét lên một tiếng. Thanh katana hất lên một nắm đất. Sau đó thân hình lập tức biến mất. Ngũ hành độn pháp. Tam xuyên tố thấy vậy bèn nhíu mày hét lên một tiếng. Thanh katana hất lên một nắm đất. Sau đó thân hình lập tức biến mất. Tam xuyên tố nói câu này bằng tiếng Nhật. Nhưng cách phát âm và ý nghĩa của nó cũng giống như trong tiếng Trung. Cũng đều là chỉ việc lợi dụng ngũ hành để che giấu thân hình. Ngự giáp phi thiên. Ngọc Phật thấy thân ảnh cơ. U. A. T. A. Mơ. Xuyên tố biến mất trong làn khói bụi mịt mờ nên lập tức đoán ra được Tam xuyên tố muốn dùng phương pháp độn thổ để đánh lén. Nàng lập tức nhún chân vung tay cất cao ba trượng. Sau khi bay lên không, nàng nhanh như chớp lấy ra từ trong ngực một khối cầu bằng gỗ có hình giống như hạt đậu. Sau đó đọc chú ngữ. Cùng lúc đó nàng dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ vãi xuống bên dưới. Khi khói cầu đó rơi xuống đất, một lớp khói màu xanh lá cây lập tức bốc lên. Đổi lại là lúc trước, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cảm thán pháp thuật do Ngọc Phật sử dụng cực kỳ huyền diệu. Nhưng hiện tại hắn chỉ thấy Ngọc Phật đang sử dụng nguyên lý mộc khắc thổ trong ngũ hành. Những cục tròn bằng gỗ này của nàng được chế tạo từ một loại thực vật có một thuộc tính cực kỳ cường liệt mà thôi. Khi những cục tròn bằng gỗ đó rơi xuống đất, thân hình của Tam xuyên tố bị vụ nổ làm cho hiện thân. Sau khi hiện thân, nàng ta trở tay rút ra từ bên hông bốn cây ám khí có hình thù quái dị. Sau đó khẽ kêu hi, hi, hui, hun rồi ném về phía Ngọc Phật đang ở trên không trung. Ninja Nhật Bản cũng rất tôn sùng tinh thần võ sĩ đạo. Bọn họ tuy là đánh lén, nhưng trong những trận đấu pháp chính quy như thế này sẽ đều hô lên tên giám khí được sử dụng. Nhưng việc nàng có hô lên hay không cũng không khác nhau nhiều, vì nàng hô bằng tiếng Nhật nên Ngọc Phật nghe không hiểu. Ý của câu này là thập tự hồi toàn. Nói cách khác, loại ám khí hình chữ thập này sau khi phóng ra có thể bay vòng trở lại. Hiện tại Tả Đăng Phong rất muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đến cuối cùng hắn lại không lên tiếng. Cả, hơ, o, nơ, gơ, lơ, e, nơ tiếng cũng có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tính đến nay, Fusaki cũng không biết hắn biết tiếng Nhật nên nếu hắn mở miệng, bí mật này sẽ bị bại lộ. Hai là trong những trận đấu pháp luận võ chính quy thế này, khán giả không được phép lên tiếng, bằng không sẽ bị tính là phạm quy. Trong lúc Tả Đăng Phong còn đang chần chừ, bốn mũi ám khí hình chữ thập kia đã bay tới gần Ngọc Phật. Ngọc Phật thấy thế bèn cười lạnh, nâng vung cánh tay trái bắt được hai mũi. Rồi lập tức dùng mu bàn tay trái hất văng hai mũi còn lại. Lớp kim giáp trên cánh tay phải đã thu trở về. nên đương nhiên nàng không thể tay không đi bắt những mũi ám khí ánh lên màu xanh lam đó. Tam Xuyên Tố thấy Ngọc Phật đã đánh bay ám khí bèn lập tức nhảy lên, đồng thời vung đao tấn công Ngọc Phật. Hành động lần này của Tam Xuyên Tố cực kỳ âm hiểm. Nàng nhảy lên xuất đao cũng không phải vì muốn tấn công chính diện Ngọc Phật, mà chỉ vì nàng muốn ép Ngọc Phật ra tay chống đỡ nhằm phân tán sự chú ý của Ngọc Phật, để cho hai mũi bị Ngọc Phật hất văng lúc nãy quay trở lại tấn công vùng gáy của Ngọc Phật. Đầu của Kim Giáp Cương Thi cũng có Kim Giáp bảo vệ, nên khi Ngọc Phật khống chế Cương Thi, nàng không đeo nón bảo vệ. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không lo lắng cho Ngọc Phật, bởi vì hắn chứng kiến Ngọc Phật quay đầu nhìn về phía sau, chuyện này chứng tỏ nàng cũng có sự đề phòng. Phong cách đấu pháp của Ngọc Phật và Tam Xuyên Tố là lấy nhanh đối nhau. Bắt đầu từ khi tiếng chiêng vang lên, hai người đều chưa hề ngừng lại. Chiêu số mà hai người sử dụng đều độc ác tàn nhẫn. Hai người sở dĩ dùng đấu pháp lấy nhanh đấu nhanh bởi vì hai người là phụ nữ, mà thể lực và linh khí của nữ giới không cho phép đánh lâu dài. Cho nên hai người mới muốn nhanh chóng đánh bại đối phương. Tuy hai người tỏ ra hung tàn độc ác, thậm chí còn hét lên lấy uy thế, nhưng mà trong mắt của Tả Đăng Phong, những người phụ nữ giống như Ngọc Phật và Tam Xuyên Tố mới được coi là người phụ nữ chân chính. Tả Đăng Phong ghét nhất hai tuyết phụ nữ. Đầu tiên là những người phụ nữ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tư tưởng phong kiến. Loại phụ nữ này rất thích đóng giả là chim non nép vào lòng người khác để tranh thủ sự thông cảm của người khác. Loại phụ nữ này rất dối trá. Tả Đăng Phong hiện tại đã có thể phân rõ âm dương, cho nên hắn hiểu rất rõ đàn ông tuy được xếp vào phần dương, nhưng cũng không phải là thuần dương. Trong cơ thể của người đàn ông cũng có yếu tố mang tính âm, còn phụ nữ nhân cũng chẳng phải là thuần âm. Trong cơ thể của người phụ nữ cũng có phần mang tính dương, cho nên người phụ nữ chân chính không thể nào không có dù chỉ một chút cá tính. Còn loại phụ nữ thứ hai vì chịu ảnh hưởng từ làn sóng ảnh hưởng từ phương Tây, cho rằng người phụ nữ cũng có quyền tự do, đảo lộn thiên địa luân thường, ngang ngược khi dễ nam giới, tự cho mình là đúng. Trên thực tế kia người phụ nữ đó cũng không phải là người phụ nữ chân chính, bởi vì trong cơ thể của bọn họ yếu tố âm tính vẫn chiếm đa số nên tính cách không thể ngang ngược như vậy. Sở dĩ tính cách trở nên xấu như vậy là do đàn ông chiều hư. Nếu nghiên cứu nguồn gốc sâu xa, những tư tưởng giải phóng hành vi của nữ giới cũng có chút mở cửa. Cho nên nhiều người đàn ông xấu xa bơ y to sẽ tìm cách quyến rũ bọn họ. Sau khi những người đàn ông thành công quyến rũ được những người phụ nữ này, bọn họ đều nhượng bộ chiều theo ý của những người phụ nữ này, khiến cho những người phụ nữ này càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và cho rằng nam giới phải nên đối xử với họ như vậy. Nhưng bọn họ đã bỏ qua một điểm rất quan trọng. Đó là những người đàn ông này sau khi quyến rũ họ xong sẽ tìm cách bỏ trốn, không cần phải chịu trách nhiệm. Cho nên những người đàn ông này mới ngụy trang cực lực chiều chuộng họ trong phút chốc. Còn những người đàn ông tốt muốn có trách nhiệm với bọn họ cũng chỉ bởi vì quá chân thành, không biết ngụy trang. Ngược lại sẽ khiến cho những người phụ nữ kia cho rằng bọn họ không tốt nên tìm mọi cách chỉ trích. Trên thực tế, nếu muốn thật sự đối tốt với một người phụ nữ thì không cần phải tìm những lời ngọt ngào để dỗ nàng, mà phải suốt đời suốt kiếp quan tâm đến nàng. Quá trình dài dòng đơn điệu đó mới là cách đối xử tốt nhất. Khi Tả Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ viễn vông, Ngọc Phật đã tránh khỏi hai mũi ám khí quay trở lại kia. Khi hai người hạ xuống đất, Ngọc Phật dùng kim giáp đối công với thanh katana của Tam Xuyên Tố. Hai người hét lên không ngừng, chiêu nào chiêu nấy đều hết sức liều mạng. Lúc này, Tả Đăng Phong mới chú ý tới một chi tiết. Đó là khi Ngọc Phật sử dụng kim giáp bảo vệ tay, nàng sẽ không cách nào thi triển những pháp thuật khác. Điều này chứng tỏ kim giáp có tác dụng ngăn cách linh khí. Nhưng theo những gì mà hắn biết thì chỉ có sắt và hợp kim của sắt mới có thể ngăn cách linh khí. Nhưng khi kim giáp của Ngọc Phật va chạm với thanh katana của Tam Xuyên Tố lại không thấy có tia lửa bắn lên, đã chứng tỏ thứ này không phải là sắt. Không phải sắt nhưng lại có thể ngăn cách linh khí, điều đó chứng tỏ đây là một loại kim loại không biết tên. Trong lòng của Tả Đăng Phong bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ quá dị. Loại kim loại này chẳng lẽ có liên quan đến Cửu Dương Kim Hầu? Tả Đăng Phong vừa định tiến thêm một bước truy ra nguồn gốc của kim loại này thì hắn phát hiện trong sân đấu pháp đã có một biến cố quan trọng diễn ra. Tam xuyên tố cực kỳ kiêng kỵ phù chú được cất trong đạo bào của Ngọc Phật. Hơn nữa có đạo bào che đậy nên nàng cũng không cách nào xác định xem trên người của Ngọc Phật có chỗ nào không có kim giáp che phủ hay không. Bởi vậy Tam xuyên tố tận sức muốn xé bỏ đạo bào trên người của Ngọc Phật. Nên đao nào đao nấy đều nhằm tới chiếc đạo bào trên người của Ngọc Phật. Mà Ngọc Phật thấy bơ y to như vậy cũng đâu chịu kém phần. Nàng hóa quyền thành trảo. Chỉ qua mấy chiêu đắt lột một mảng quần áo trên người của Tam xuyên tố. Khiến cho băng vải để bó ngực của Tam xuyên tố cũng lộ ra. Tả Đăng Phong thấy thế nhíu mày buồn cười. Hắn nhíu mày bởi vì hai người phụ nữ này khi đấu pháp cũng không chú ý đến trời trăng đất dày gì cả. Còn cười là bởi vì trên người của Ngọc Phật có kim giáp che phủ, còn Tam xuyên tố thì không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu trên người của Tam xuyên tố chỉ sợ ngay cả nội y cũng không.